Chương 4200, thắng thua 5 cộng 6. Xem Úc Kim Ca nguyên bản tư thế, là muốn đại chiến một hồi đó à, bọn hắn đã làm tốt nhận thua chuẩn bị, có thể kết quả. Hắn rõ ràng chính mình cắt cổ hả? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, quả nhiên, Úc Kim Ca là Nam Cung Lưu Vân trung thực tùy tùng. Nàng muốn thắng, Úc Kim Ca mặc dù là khó, nhưng vẫn là nhíu mày giúp nàng đạt thành tâm nguyện. Đúng vào lúc này, già Nam bí cảnh, hệ thống đại thần truyền đến một đạo âm thanh lạnh như băng, năm thứ ba đoàn thể trận đấu đệ nhất danh. Một lúc lâu sau, năm thứ tư tập thể tiến vào băng thiên địa vực tiếp nhận trừng phạt. Không, chúng ta không phục, không muốn a, băng thiên địa ngục gặp người chết, chúng ta cự tuyệt, chúng ta kháng nghị, đó căn bản tựu không công bình. Nhưng là không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào hò hét, hệ thống đại thần đều sẽ không bỏ qua bọn hắn. Úc Kim Ca bị truyền tống ra già Nam bí cảnh, hắn mỗi lần bị truyền tống đi ra, lập tức tựu có vô số năm thứ tư đệ tử vây lên đi biểu đạt bất mãn của mình. Úc Kim Ca, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngươi rõ ràng có thể thắng được năm thứ tư trận đấu. Tại sao phải buông tha cho? Úc Kim Ca, ngươi thực lực cường đại, ngươi địa vị cao cả, có thể ngươi có nghĩ tới hay không? Lần này đại biểu là cả năm thứ tư. Ngươi trong mắt có hay không tập thể vinh dự cảm giác? Đối mặt nhiều người như vậy kháng nghị, Úc Kim Ca lý đều không để ý, vung tay lên, ngăn cản ở trước mặt hắn người tựu rầm rầm hướng về sau mặt ngược lại đi, cho nên hắn một đường thông suốt. Thẳng đến hắn nghe được một câu, là vì Tô Lạc sao? Bởi vì ngươi bị vẻ đẹp của nàng sắc sở mê hoặc, cho nên cố ý thua cho nàng, dùng lấy được nàng niềm vui, vậy sao? Úc Kim Ca khiêng kiếm thân thể, ngừng, hắn chậm rãi quay người. Ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào trong đám người người nào đó. Cặp kia trong đôi mắt, sát khí nghiêm nghị, lạnh như băng thị huyết. Vị bạn học này quanh thân người xem xét điệu bộ này, rầm rầm hướng bốn phương tám hướng lui tán. Vì vậy, cũng chỉ còn lại có như vậy một vị bị Úc Kim Ca nhìn chằm chằm vào người. Úc Kim Ca cho tới bây giờ đều không yêu lý người, cho nên mọi người mới dám chất vấn hắn. Thế nhưng mà, lần này, hắn vậy mà lần đầu tiên tích cực rồi. Úc Kim Ca từng bước một đi đến đi. Vị kia đồng học từng bước một lui về phía sau. Hắn thấy được Úc Kim Ca trong mắt sát khí lúc, quay người tựu muốn chạy, nhưng là... Úc Kim Ca duỗi ra tay phải, bàn tay của hắn phóng xuất ra một đạo cực hạn hào quang, đạo này quang phảng phất mang theo vô tận hấp lực. Vị bạn học này bị hấp hướng Úc Kim Ca ngược lại bay qua. Tất cả mọi người đồng tình nhìn xem vị bạn học này. Vị bạn học này không phải người khác, đúng là nhiều lần bị Tô Lạc trêu đùa hí lộng, do đó ghi hận trong lòng Phi Ưng đồng học. Phi Ưng lập tức bị Úc Kim Ca xách trong tay, Úc Kim Ca véo lấy cổ của hắn, đưa hắn để hai chân ly khai mặt đất. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Úc Kim Ca thanh âm mang theo một vòng sát ý. Ta, Phi Ưng theo Úc Kim Ca trong mắt chứng kiến một vòng sát khí, lập tức, một cổ hàn khí theo lòng bàn chân bốc lên đến. Úc Kim Ca vậy mà thật sự muốn giết hắn. Ta, Phi Ưng khóc không ra nước mắt, tất cả mọi người đang chất vấn Úc Kim Ca, dựa vào cái gì hắn cũng chỉ chảo chính mình. Chính mình không may vận khí a, lần sau lại để cho ta nghe được câu này, người nhất định phải chết. Ta cũng chết chắc rồi, nhưng là tại ta trước khi chết, nhất định sẽ bóp chết ngươi. Úc Kim Ca cho tới bây giờ đều là lời ít mà ý nhiều người, cái này còn là lần đầu tiên nói dài như vậy mà nói. Đem Phi Ưng hướng xa xa ném một cái, Úc Kim Ca quay người rời đi. Giờ khắc này, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, Úc Kim Ca người phía trước, tự động tách ra một đầu đủ để dung nạp 10 người đi rộng nói. Mọi người yên lặng đưa mắt nhìn Úc Kim Ca ly khai. Một cái nguyên vốn hẳn nên thụ mọi người khiển trách người, thế nhưng mà tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mọi người lại giận mà không dám nói gì, đối với hắn tràn đầy kính sợ. Cái này là thực lực sai biệt a. Giờ khắc này, không có người ý thức được Úc Kim Ca vì sao đơn độc đối với Phi Ưng tức giận, cũng không có ai ý thức được Úc Kim Ca trong lời nói câu kia ngươi chết định ta cũng chết chắc rồi. Tất cả mọi người đem Phi Ưng sự kiện trở thành Úc Kim Ca đối với mọi người cảnh cáo. Ai còn dám đi khiển trách Úc Kim Ca, mà đúng lúc này hậu, già Nam bí cảnh đại môn mở ra. Tô Lạc đi ở phía trước, nàng ba cái tiểu đồng bọn hiện lên hình quạt phân bố tại nàng đằng sau. Tô Lạc vừa ra tới cũng cảm giác được bên ngoài hào khí cứng ngắc cùng lãnh ngưng. Nàng bỗng nhiên cười cười, đối với năm thứ ba đồng học phất tay, các học sinh tốt. Lão đại hảo, các học sinh khổ cực, là lão đại phục vụ, năm thứ ba đệ tử ngay ngắn hướng giống to, mấy ngàn đạo thanh âm chỉnh tề phạt một hội tụ đến cùng một chỗ. Quả thực có thể đâm phá thương khung. Cái này uy vũ đoàn kết thanh âm, kích động tại năm thứ tư đệ tử trong nội tâm, lại để cho bọn hắn lần nữa rung động. Bọn hắn ý thức được, cái này là lực lượng đoàn kết. Thế nhưng mà năm thứ tư phân tán thành từng cái tiểu đoàn đội, vĩnh viễn cũng sẽ không phát ra như thế đoàn kết thanh âm. Chứng kiến Tô Lạc đi ra, Năm thứ tư đệ tử đều dùng các loại phức tạp mà quỷ dị ánh mắt chằm chằm vào nàng, hận không thể đem nàng chằm chằm thành cái sàng. Nhưng là ánh mắt của bọn hắn căn bản truyền đạt không đi vào. Bởi vì Tô Lạc chung quanh bị sinh viên năm thứ ba vây đầy. Bỏ đi bỏ đi, nhường đường, phía trước là chúng ta Tô lão đại, người cũng nghĩ qua đi cúng bái sao. Nhìn một cái những, này năm thứ ba đệ tử, trận đấu trước khi nguyên một đám co lại cùng con rùa đen tựa như, trận đấu xong sau, cả đám đều dương nanh múa vuốt, hung vô cùng. Năm thứ tư đệ tử nghĩ đến Úc Kim Ca, yên lặng nhường đường, lão đại, lão đại, lão đại chúng ta thắng. Từng đạo kích động, dâng trào, hưng phấn, cuồng hỉ thanh âm, một ngụm một tiếng lão đại hô hào. Bọn hắn đối với Tô Lạc kính ngưỡng đã xâm nhập thực chất bên trong rồi. Giờ khắc này, không còn có sinh viên năm thứ ba dám hoài nghi Tô Lạc thực lực, lại cũng sẽ không có người dám nghi vấn quyết định của nàng, nàng là Tô Lạc, nàng là sáng tạo kỳ tích Tô Lạc. Năm thứ tư đệ tử nhìn xem Tô Lạc bị mấy ngàn người bao vây lại, mà bọn hắn phẫn nộ ánh mắt đều chuyện không đi vào, nguyên một đám đã phẫn nộ lại ai oán. Muốn trách, chỉ có thể trách năm thứ tư không có người trường xinh đẹp như vậy. Ngươi muốn không muốn sống chăng? Coi chừng Úc Kim Ca đập chết ngươi. Hừ hừ, Úc Kim Ca tựu nhất định là năm thứ tư đệ nhất sao? Còn có Diệu Nhật quân đoàn lão đại, Cực Quang quân đoàn lão đại, còn có Thang Quả lão đại, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho chuyện này cứ như vậy được rồi. Bọn hắn đoán không lầm, Úc Kim Ca lại để cho Tô Lạc thắng, nhưng là Úc Kim Ca đại biểu không được toàn bộ năm thứ tư, cũng đại biểu không được năm thứ tư cường giả. Hiện tại năm thứ ba nhìn như thắng, nhưng lại cũng chôn xuống rất nghiêm trọng mầm tai họa. Đương nhiên, kế tiếp năm thứ tư cường giả trả thù, chủ yếu là do Tô Lạc đến đã nhận lấy. Chỉ tiếc Tô Lạc tại đáy biển Thâm Uyên tiến bộ mặc dù lớn, có thể trên đời này cũng không có một lần là xong sự tình. Ít nhất, nàng là đánh không lại Úc Kim Ca, còn không có xuất hiện Diệu Nhật quân đoàn lão đại cùng Cực Quang quân đoàn lão đại, Tô Lạc cũng đồng dạng không có nắm chắc. Đợi Tô Lạc có thể đả bại những người này thời điểm, cũng là nàng tốt nghiệp ra gia lạc đảo lúc sau. Chỉ là tu luyện chuyện này cần tiến hành theo chất lượng, gấp là gấp không đến. Tô Lạc tại năm thứ ba túm tụng xuống, hướng năm thứ ba nơi đóng quân mà đi. Đêm đó, chương 4201, thắng thua 7 cộng 8. Đêm đó, thổ hào Tô Lạc tự trả tiền xuất ra kim tệ đến, đem ra lạc đảo thượng hảo tử thức ăn ngon toàn bộ cho đính đi qua. Những điều này đều là giàu có linh lực nguyên liệu nấu ăn. Bình thường mọi người vì giao nộp tiền thuê nhà cùng tu luyện, căn bản tiêu phí không dậy nổi, trông mà thèm đã lâu rồi đều. Nhưng là lần này, Tô Lạc dứt khoát đem đầu bếp cùng nguyên liệu nấu ăn toàn bộ rời qua đến nơi đóng quân, lại để cho bọn hắn hiện trường nấu nướng. Lần trước Tô Lạc theo năm thứ tư học tỷ đám bọn họ trong tay đã kiếm được đủ nhiều kim tệ, đủ Tô Lạc tiêu xài 100 năm đều hoàn toàn đầy đủ kim tệ. Nhưng là Tô Lạc rất rõ ràng, nàng tuyệt đối sẽ không tại gia lạc đảo thượng ngốc 100 năm. Mục tiêu của nàng là, trong một năm theo năm thứ tư tốt nghiệp. Mặc dù nhưng cái mục tiêu này rất khó khăn, nhưng chính là vì khó khăn, Tô Lạc mới có càng lớn động lực lại hoàn thành nó. Đương nhiên chuyện này Tô Lạc chỉ là phóng tại chính mình nội tâm, cũng không có nói ra đến. Bởi vì nói ra được lời nói, sẽ gặp đến người khác chế nhạo. Ở trên đảo tốt nhất rượu đều bị Tô Lạc mua, chỉ sợ đám kia năm thứ tư đám học trưởng bọn họ muốn mua, phải đợi một đoạn thời gian rất dài. Tô lão đại, cạn ly, Tô lão đại, mời ngươi một ly, Tô lão đại, năm thứ ba đệ tử, từng đợt rồi lại từng đợt đi lên kính Tô Lạc rượu. Mỗi người đều tràn đầy không khí vui mừng, nhìn về phía trên là vui vẻ như vậy thỏa mãn. Tại đây dạng hào khí xuống, Tô Lạc cũng sáp nhập vào cái này tập thể. Khai mở tâm lấy, khoái hoạt lấy. Nàng muốn, có thể cho nhiều người như vậy mang đến khoái hoạt, chính cô ta vất vả chút ít, cũng là đáng được. Rượu hơn phân nửa tuần, xinh đẹp lão sư xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Bỗng nhiên, xinh đẹp lão sư hướng Tô Lạc trùng trùng điệp điệp khom người chào. Chín người độ cúi đầu, cái này là bực nào kính trọng. Hơn nữa còn là lão sư đối với đệ tử, nguyên bản tiếng động lớn náo ầm ĩ chung quanh, lập tức bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đứng tại nguyên chỗ. Có xoay người, có chắc quá mức, ánh mắt tất cả đều tập trung đều Tô Lạc tốt đẹp tươi đẹp lão sư trên người. Tô Lạc vốn cho là xinh đẹp lão sư cho dù muốn cảm tạ nàng, cũng sẽ biết tìm yên lặng nơi hẻo lánh, lại không nghĩ rằng nàng vậy mà hội trước mặt nhiều người như vậy cho nàng cúi đầu. Cái này đối với nàng làm gương sáng cho người khác hình tượng, kỳ thật hội có ảnh hưởng a. Tô Lạc vội vàng vịn nàng, lão sư mau đừng như vậy. Xinh đẹp lão sư ngẩng đầu, chăm chú mà thành khẩn nhìn xem Tô Lạc, ngươi nhận được lên. Nếu như không phải ngươi, hiện tại ta đã. Xinh đẹp lão sư hồi tưởng lại trong phòng họp chính mình một lát bất ly thân chủy thủ, hốc mắt dần dần đỏ lên. Tô Lạc trong mắt mỉm cười. Tô Lạc, lão sư thật sự cảm kích ngươi, nếu như không phải ngươi, hiện tại lão sư đã là một cỗ lạnh như băng. Lão sư ta biết nói, Tô Lạc mang trên mặt có chút cười, về lập thủ lĩnh sự tình, ta cũng biết, cho nên nếu như ngài nhắc tới cái thì không cần. Xinh đẹp lão sư hiện tại kích động, đem chuyện này nói ra, nhưng là tại thanh danh của nàng mà nói cũng không phải kiện chuyện tốt. Lúc trước nàng tình nguyện chết cũng phải bảo vệ nàng tôn nghiêm của mình, hiện tại cần gì phải làm cho nàng trước mặt mọi người vạch trần vết sẹo. Nhưng là đem làm Tô Lạc nói nàng biết đến thời điểm, xinh đẹp lão sư lại khiếp sợ chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc trong mắt mỉm cười, đối với nàng gật gật đầu. Xinh đẹp lão sư bừng tỉnh đại ngộ, trực giác của nàng đúng, nếu như năm thứ ba đoàn thể thua, hội có bất hảo sự tình phát sinh. Xinh đẹp lão sư nước mắt tràn mi mà ra, bên cạnh thân tay càng là vì kích động mà nắm chặt thành quyền. Tô Lạc như trước cười, nàng gật gật đầu, đúng vậy, nếu như không phải có cái này không phải thắng không thể lý do, ta chưa chắc sẽ mang theo năm thứ ba đi xa như vậy, lại nói tiếp, còn phải cảm giác tạ lão sư để cho ta có cái này không phải thắng không thể động lực. Cảm ơn ngươi, xinh đẹp lão sư chưa từng có như vậy cảm kích qua một người. Bình tĩnh mà xem xét, nàng cũng không có đối với Tô Lạc đã làm cái gì, thế nhưng mà Tô Lạc lại cứu được nàng một cái mạng. Tô Lạc nhàn nhạt hai cười, bởi vì là lão sư đối với ta rất tốt, cho nên nên phải đấy. Tô Lạc giác quan sao mà mẫn cảm, ai đối với nàng là thiện ý, ai là ác ý, Tô Lạc rất rõ ràng có thể phân biệt đi ra. Từ khi nàng tiến vào Gia Lạc đảo về sau, xinh đẹp lão sư là ngay từ đầu tự đối với nàng bảo trì thiện ý số ít như vậy mấy người, khả năng giúp đỡ, Tô Lạc tự nhiên sẽ giúp. Tô Lạc cùng xinh đẹp lão sư tầm đó đập vào bí hiểm, nói chuyện muốn nói lại thôi, người bên ngoài đều xem vô cùng mơ hồ. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Gần đây kiêu ngạo xinh đẹp lão sư hội dùng như vậy cảm kích thái độ đối với Tô Lạc. Tất cả mọi người phi thường tò mò, phải biết rằng, trong mắt bọn hắn, xinh đẹp lão sư vị trí cao không thể chạm. Nàng là năm thứ ba đại lão A, nhưng là đối mặt mọi người nghi vấn, Tô Lạc tốt đẹp tươi đẹp lão sư cũng không có đem lời nói rõ ràng. Các nàng hai cái nhìn nhau cười cười, sở hữu tất cả cảm ơn tiêu tan đều ở trong đó. Xinh đẹp lão sư cũng là tính tình người trong, như là đã cảm tạ rồi, tự nhiên sẽ không lại nhăn nhăn nhó nhó. Nàng nói với Tô Lạc, ngươi tới, ta nhắn nhủ ngươi một sự tình. Tốt, Tô Lạc theo xinh đẹp lão sư vào phòng. Xinh đẹp lão sư vẫn nhìn Tô Lạc căn biệt thự này, tức giận nói, ngươi mới trụ tiến đến mấy tháng, đây là vừa muốn dọn nhà. Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Xinh đẹp lão sư nhìn xem Tô Lạc, bọn hắn biết đạo ngươi phải đi xử tình. Tô Lạc vuốt cái mũi cười khổ, như thế nào lại không biết. Tô Lạc thế nhưng mà lần đầu tiên cầm cá nhân điểm tích lũy thi đấu đệ nhất danh. Làm sao có thể khảo thí không tiến năm thứ tư. Xinh đẹp lão sư ngồi ở Tô Lạc đối diện, chăm chú nhìn nàng, lần này một mình đi năm thứ tư, ngươi có rất nhiều địa phương cần phải chú ý. Đúng rồi, đem Vương Mục bọn hắn đều cùng một chỗ gọi tới, miễn cho quay đầu lại còn muốn dặn dò bọn hắn. Tô Lạc cười khổ, không cần. Xinh đẹp lão sư kinh ngạc nhìn Tô Lạc. Tô Lạc cười nói, bọn hắn tuy nhiên đều đạt đến năm thứ tư tuyến, nhưng lại đều cự tuyệt đi năm thứ tư. Xinh đẹp lão sư đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cự tuyệt. Kỳ thật đem làm bọn hắn đến tìm Tô Lạc thời điểm, Tô Lạc ngay từ đầu cũng là không hiểu, hỏi bọn hắn vì cái gì. Mục Tinh nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp tự nói, chúng ta rất rõ ràng thực lực của mình chỉ dùng để tấn thăng đan cứng rắn nâng lên đi, cho nên chúng ta muốn lưu ở năm thứ ba lại củng cố một chút. Vương Mục nói, năm thứ tư bây giờ đối với chúng ta cực độ cừu thị, nếu như hiện tại tiến vào năm thứ tư, không có an tâm tu luyện cơ hội. Văn Hoán Đông, năm thứ ba thật vất vả như vậy đoàn kết, ta không nghĩ cứ như vậy ly khai. Nói chân thật lý do, Tô Lạc tức giận mà nói. Sau đó ba người chăm miệng một lời, chúng ta đi rồi, năm thứ ba làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Lạc vậy mà không phản bác được. Xác thực, nếu như Tô Lạc đi rồi, Vương Mục mấy cái đều đi rồi. Như vậy năm thứ ba ở bên trong hàng đầu cơ hồ đã không có. Năm thứ ba thật vất vả yên ổn đoàn kết xuống, kế tiếp vừa muốn vì ai là lão đại đánh vỡ đầu sao? Vương Mục chăm chú nhìn Tô Lạc, lão đại, nếu như không có tấn thăng đan, dùng mấy người chúng ta thực lực, căn bản thi không đậu năm thứ tư, cho nên, chúng ta muốn tiếp tục lưu lại năm thứ ba hảo hảo tu luyện. Tô Lạc nghĩ nghĩ, xác thực như bọn hắn nói, hiện tại năm thứ tư đối với mấy người bọn hắn cực độ cừu hận, đã đến năm thứ tư về sau. Bọn hắn xác thực không có thời gian hảo hảo tu luyện, quang ứng phó tầng tầng lớp lớp khiêu khích đi. Chương 4202, thắng thua 9+10. Tô Lạc cũng là như thế này cùng xinh đẹp lão sư nói. Xinh đẹp lão sư nghe, thổn thức không thôi, cười khổ lắc đầu, cho tới bây giờ đều là năm thứ ba cầu lấy đi năm thứ tư, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có đệ tử không muốn đi. Tô Lạc tiếu tiếu, xinh đẹp lão sư cũng lý giải, bất quá cũng đúng, trải qua chuyện này. Năm thứ tư đối với mấy người các ngươi thái độ hội bất hiếu thiện, như vậy ngươi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, săn giết năm thứ tư hoạt động, ta thế nhưng mà được hơn 600 điểm tích lũy, lão sư cảm thấy bọn hắn sẽ như thế nào khó xử ta. Xinh đẹp lão sư tưởng tượng, cũng thế, Tô Lạc thực lực như vậy, tại năm thứ tư ổn tiến top 10 tên, năm thứ tư người cho dù muốn khi dễ Tô Lạc, cho dù không cân nhắc Tô Lạc thực lực, cũng phải cân nhắc đến nàng dụng độc. Phải biết rằng, cái kia hơn 300 cái năm thứ tư đệ tử ở bên trong, nhất thời nữa khác ngã vào núi lửa phun trào, hơn phân nửa ngã xuống Tô Lạc độc tố phía dưới. Xinh đẹp lão sư chứng kiến Tô Lạc tràn đầy tự tin mặt, nói với Tô Lạc, thực lực của ngươi, tuyệt đại đa số năm thứ tư đệ tử đều đối với ngươi không có biện pháp, nhưng là có mấy người, nhưng vẫn là có thể đắn đo ở ngươi. Lão sư nói chính là Úc Kim Ca, thang quả, xinh đẹp gật gật đầu, Úc Kim Ca là siêu nhiên tồn tại, thực lực của hắn như thế nào, cho dù lão sư cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định chính là, hắn tại năm thứ tư tựu là số một số hai tồn tại. Tô Lạc gật gật đầu, nàng biết đạo kế tiếp xinh đẹp lão sư nói mà nói sẽ rất trọng yếu. Bởi vì này mấy người, là duy nhất treo ở nàng đỉnh đầu đại đao. Úc Kim Ca đối với ngươi, khục khục, xinh đẹp lão sư lộ ra mập mờ cười. Tô Lạc rất bất đắc dĩ buông tay, hắn khẳng định không dám đối với ta có nghĩ cách, bằng không thì hắn lão đại gọt chết hắn. Xinh đẹp lão sư lập tức ngộ, được rồi, nguyên lai là như vậy. Nhưng là bây giờ cơ hồ sở hữu tất cả đệ tử đều cho rằng Úc Kim Ca đối với Tô Lạc có nghĩ cách, cũng chính là bởi vì như thế, Tô Lạc đã đến năm thứ tư về sau, trừ phi có đặc biệt không có mắt, nếu không cuộc sống của nàng hay là sẽ rất thanh tịnh. Còn có hai người, xinh đẹp lão sư chăm chú nhìn Tô Lạc, một cái là Diệu Nhật quân đoàn lão đại Thịnh Diệu Nhật, một cái là Cực Quang quân đoàn lão đại Mục Cực Quang. Cái này hai cái thực lực đồng dạng thâm bất khả trắc, người phải đặc biệt coi chừng. Xinh đẹp lão sư đón lấy càng làm Thịnh Diệu Nhật cùng Mục Cực Quang tu vi cùng công pháp cho Tô Lạc nói một lần. Những tin tức này người bình thường là không biết, nhưng là hai người bọn họ cũng đã từng là theo năm thứ ba thăng lên đi, cho nên xinh đẹp lão sư biết đến nếu so với người bên ngoài nhiều rất nhiều. Cảm ơn lão sư, Tô Lạc biết nói, nếu như không phải quan tâm nàng an ủi, những tin tức này xinh đẹp lão sư chắc chắn sẽ không lộ ra. Cái này cùng ngươi đối với ta làm, lại tính toán cái gì? Xinh đẹp lão sư khoát khoát tay, mặt khác ngươi còn phải chú ý một chút còn lại mấy người, để ngũ danh đến đệ thập danh, trong đó ba người ngươi bái kiến rồi, Lưỡng đại quân sư cùng Hoàng Huấn, mặt khác mấy người Trọng Dương, Vệ Gia, đều tương đối là ít nổi danh, bất quá vẫn là trước nói cho ngươi một chút tư liệu của bọn hắn, miễn cho ngươi đánh bậy đánh bạ lại chọc phiền toái không cần thiết. Tô Lạc gật gật đầu, xinh đẹp lão sư đón lấy cho Tô Lạc phổ cập rất nhiều năm thứ tư tư liệu. Không thể không nói, những tài liệu này đều là kịp thời và thực dụng. Nếu như không có xinh đẹp lão sư phổ cập, chỉ bằng lấy năm thứ tư bây giờ đối với Tô Lạc cửu thị cảm xúc, Tô Lạc một người đi qua, khẳng định mỗi ngày đều là vô số phiền toái. Xinh đẹp lão sư cuối cùng thở dài, kỳ thật, lớn nhất phiền toái chính là cá nhân. Tô Lạc chỉ điểm xinh đẹp lão sư trong miệng chính là cái người kia chỉ chính là ai? Là lập thủ lĩnh, vốn nếu như thù đại nhân tại lập thủ lĩnh căn bản là không tính chuyện này, bởi vì thù đại nhân một câu, hắn tự yên lặng. Nhưng bây giờ thù đại nhân lại hết lần này tới lần khác không tại. Xinh đẹp lão sư nghiêm túc nhắn nhủ Tô Lạc, thù đại nhân không tại, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, không thể cùng hắn đối nghịch, hắn lời nhắn nhủ sự tình, nhất định phải hoàn thành, nói cách khác. Nếu như ngươi chết, thù đại nhân cho dù trở về rồi, người chết cũng không có thể sống lại. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, xinh đẹp lão sư biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Vốn lập thủ lĩnh cùng Tô Lạc tầm đó cũng chẳng qua là giúp nhau xem không vừa mắt mà thôi, nhưng là Tô Lạc thắng năm thứ ba đoàn thể trận đấu, cũng tự ý nghĩa lập thủ lĩnh thua cùng xinh đẹp lão sư tiền đặt cược. Chuyện này tại phòng họp là công khai. Nói cách khác, lập thủ lĩnh tại hắn đối thủ cạnh tranh uy thủ lĩnh trước mặt mặt quét rác. Như vậy hắn cùng Tô Lạc tầm đó, vậy thì tuyệt đối không chỉ là cừu hận đơn giản như vậy. Ta sợ hắn trả thù ngươi. Xinh đẹp lão sư áy náy nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không có việc gì, uy thủ lĩnh sẽ không cho phép hắn làm ra quá giới hạn sự tình. Nhưng là xinh đẹp lão sư hay là rất lo lắng, tính toán ra, uy thủ lĩnh so lập thủ lĩnh muốn thấp nửa cấp. Nói cách khác, tại thù đại nhân không tại dưới tình huống, kỳ thật chính thức cầm đầu người là lập thủ lĩnh. Năm thứ tư một đám như lang như hổ đệ tử, còn có một vị đối với hắn tràn ngập địch ý lão đại. Tô Lạc tại năm thứ tư thời gian, sẽ hạng gì gian khổ. Xinh đẹp lão sư thật sự không đành lòng lại nghĩ tiếp. Nàng trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nếu không, ngươi hay là cùng Vương Mục bọn hắn đồng dạng, bỏ quyền a. Dù sao Tô Lạc thực lực mạnh như vậy, nàng muốn khảo thí, tùy tiện đều có thể khảo thí đến năm thứ tư đi. Tô Lạc lại lắc đầu, cùng xinh đẹp lão sư nói ra nàng giấu ở trong lòng kế hoạch, ta muốn trong vòng một năm ly khai Gia Lạc đảo, cho nên. Trong một năm năm thứ tư tốt nghiệp, xinh đẹp lão sư thật sự là bị Tô Lạc hù đến rồi. Tô Lạc cười gật gật đầu, xinh đẹp lão sư yên lặng trái tim vị trí, quả nhiên nhảy vô cùng nhanh. Người học sinh này, sợ là nàng đời này bái kiến nhất yêu nghiệt đệ tử rồi. Xinh đẹp lão sư vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, yên lặng đi nha. Nàng thật sự là bị Tô Lạc đả kích đến. 3 ngày sau, Tô Lạc muốn đi năm thứ tư đưa tin. Tại đưa tin trước khi, nàng đem trên người mình kim tệ tất cả đều để lại cho năm thứ ba công khố ở bên trong. Kim ngạch to lớn, lại để cho năm thứ ba đệ tử tập thể điên cuồng. Tại sao có thể có nhiều kim tệ như vậy? Như thế nào hội, Tô lão đại đi vào Gia Lạc đảo vẫn chưa tới một năm, nàng làm sao lại có thể tích lũy hạ nhiều như vậy? Ta vẫn cho là kim tệ là luận cái là đơn vị, nhưng là bây giờ mới phát hiện, nguyên lai Tô lão đại kim tệ này đây ức là đơn vị. Tô lão đại thật là kỳ nhân, thế nhưng mà sáng tạo kỳ tích Tô lão đại muốn tới năm thứ tư rồi, về sau, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta cũng muốn tranh thủ thời gian tấn chức tu luyện tới năm thứ tư đi, tiếp tục đuổi theo Tô lão đại. Nghe cái này từng đạo tràn ngập kích động cùng hưng phấn thanh âm, Tô Lạc nội tâm là cảm khái, nàng quay đầu lại, đối với đằng sau đông nghịt một mảnh sinh viên năm thứ ba phất tay, sau đó sải bước ly khai. Tô Lạc cứ như vậy tiến nhập năm thứ tư, như vậy, năm thứ tư đến tột cùng có cái gì khảo nghiệm đang đợi nàng? Nàng có thể dùng lực lượng một người vượt qua khó khăn sao? Nàng có thể tại ngắn ngủn trong vòng một năm thành công tốt nghiệp sao? Đây hết thảy, rất nhanh sẽ có đáp án, bởi vì... Chương 4203, lạnh lùng 1+2. Tô Lạc một đường hướng năm thứ tư mà đi, cái kia thật dài trên đường núi, không có bất kỳ che lấp, dưới núi sinh viên năm thứ ba đều dùng lưu luyến ánh mắt nhìn Tô Lạc xinh đẹp lệ bóng lưng. Tô lão đại cứ như vậy lên rồi, về sau Tô lão đại không phải là chúng ta lão đại rồi. Về sau Tô lão đại tự mặc kệ chúng ta, nói đến chỗ thương tâm, rất nhiều người hốc mắt đều ẩm ướt. Mục Tinh tức giận nói, ai nói Tô lão đại không phải là chúng ta lão đại rồi. Ai nói Tô lão đại tự mặc kệ chúng ta, chính là vì Tô lão đại lên năm thứ tư, cho nên nàng có thể rất tốt bảo hộ chúng ta không bị năm thứ tư khi dễ, không phải sao? Trong mọi người tâm đột nhiên đình trệ, đúng a, Tô lão đại là ai a, đó là một vị tiến vào năm thứ ba sau không đến mấy tháng thời gian liền nhanh chóng ngồi trên đệ nhất đem ghế xếp có tay vịn kỳ tích rơi a. Cho nên đã đến năm thứ tư về sau, dùng thực lực của nàng. Thế nhưng mà Tô lão đại thực lực, hiện tại cũng chỉ là năm thứ tư top 10 tên a. Năm thứ tư cái kia trước 4 gã, thực lực nhiều khủng bố a. Tô lão đại lúc nào mới có thể ngồi trên năm thứ tư đệ nhất đem ghế xếp có tay vịn. Ngẫm lại khủng bố Úc Kim Ca, tất cả mọi người cảm thấy một tòa núi cao đứng thẳng đứng ở đó, muốn lướt qua Úc Kim Ca cường giả như vậy, thật là khó a. Mặc kệ, ta muốn cố gắng tu luyện, tranh thủ thời gian khảo thí đến năm thứ tư đi, tiếp tục đuổi theo Tô lão đại. Ta cũng vậy, ta cũng muốn tiếp tục đuổi theo Tô lão đại, mau mau. Mọi người tranh thủ thời gian tu luyện đi. Xinh đẹp lão sư cùng cao gầy lão sư liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một nụ cười khổ. Một cá nhân tu luyện khả dĩ có rất nhiều động lực, nhưng là dùng đem làm nhân thủ hạ là động lực. Cái này thật đúng là đầu một hồi nghe nói. Nhìn xem giữa sườn núi cái kia chấm đen nhỏ tiến vào năm thứ tư khu vực, gần đây cương liệt xinh đẹp lão sư, trong mắt hiển hiện một vòng ôn nhu cười yếu ớt. Cũng chỉ có Tô Lạc mới có người như vậy cách mị lực a. Tô Lạc. Chờ mong lấy ngươi lại chế kỳ tích, Tô Lạc có thể hay không chế kỳ tích khó mà nói, nhưng là nàng rất rõ ràng, năm thứ tư đệ tử không chào đón nàng. Tô Lạc mới vừa đi tới giữa sườn núi năm thứ tư khu vực, tự có thể cảm giác được xa cách lạnh lùng không khí. Loại này không khí là cố ý kiến tạo đi ra bài xích nàng. Khu vực ở bên trong lui tới đệ tử, trải qua bên người nàng thời điểm, không có nhiều người liếc nhìn nàng một cái, cũng không có người phản ứng nàng, tất cả đều coi Tô Lạc là thành không khí, coi Tô Lạc là không tồn tại. Chân trụi bỏ qua, lạnh bạo lực, loại này lạnh bạo lực so bạo lực kinh khủng hơn, nếu như là cái khác đệ tử, giờ phút này chỉ sợ tựu như lâm đại địch, thất kinh rồi, thế nhưng mà Tô Lạc thần sắc như cũ là như vậy bình thản, thậm chí trên mặt của nàng còn mang theo mỉm cười thản nhiên. Đồng học, Tô Lạc tay một chảo, đã bắt đến một vị trải qua bên người nàng học tỷ. Vị này học tỷ Tô Lạc là nhận thức, lúc trước đi Tô Lạc biệt thự mua qua sinh hoạt đồ dùng nha. Thả ta ra, ngươi mau buông ta ra. Vị này học tỷ phản ứng quá kịch liệt rồi, nàng điên cuồng vung bắt tay vào làm, thật giống như Tô Lạc ôn dịch, bị nắm, chộp một chút tựu sẽ biến thành zombie đồng dạng. Nàng la to, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Đám người kia đều dùng khiển trách mà ánh mắt phẫn nộ chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc đều bó tay rồi, nàng làm sao vậy nàng, không phải là muốn bắt cái học tỷ hỏi thăm đường sao. Nàng đều còn không biết đêm nay ở chỗ nào, Tô Lạc buông ra vị kia học tỷ, Học tỷ vèo một tiếng bỏ chạy rồi, một bên chạy còn một bên quay đầu lại, hoảng sợ chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc, những người khác sợ Tô Lạc hội bắt bọn họ tới hỏi, vì vậy, siêu siêu siêu, lập tức, Tô Lạc bên người tự lại tự động trống rỗng. Tô Lạc, nàng cũng là bó tay rồi. Tô Lạc luôn luôn là thụ vạn người chú mục, thụ vạn người truy phủng, lần này từ tự biến thành mỗi người tránh né không kịp ôn dịch. Cái này tư vị, có thể tương đương lại để cho người mới lạ a. Đúng vào lúc này, một đạo yếu ớt thanh âm vang lên. Tô Lạc quay đầu nhìn lại. Ồ, rõ ràng còn là cái người quen biết, Nguyễn Kha học tỷ. Tô Lạc chứng kiến đứng tại nàng người trước mặt, hơi có chút kinh ngạc. Ngươi còn nhớ rõ ta? Nguyễn Kha thanh âm nhẹ nhàng, nhu nhu. Tô Lạc nở nụ cười, như thế nào hội quên? Nguyễn Kha học tỷ đã giúp chúng ta. Lúc trước nếu như không phải Nguyễn Kha cho mọi người cảnh báo, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Về sau Nguyễn Kha đến Tô Lạc biệt thự mua đồ, Tô Lạc đưa nàng suốt 10 bộ đồ. Tô Lạc kỳ quái, tại tất cả mọi người đối với nàng e sợ cho tránh không kịp thời điểm, Nguyễn Kha rõ ràng dám đứng ra. Tô Lạc tại Nguyễn Kha trên mặt cũng nhìn ra một tia bất đắc dĩ. Nguyễn Kha cười khổ, tại kế tiếp năm thứ tư kiếp sống ở bên trong, hai người chúng ta sẽ là bạn cùng phòng, đến đây đi, ta mang ngươi đi đưa tin. Nguyễn Kha hết chỗ chê là, chính là vì lúc trước Tô Lạc đưa nàng 10 bộ đồ đắt đỏ vật dụng hàng ngày, cho nên khi năm thứ tư tập thể cô lập Tô Lạc hoạt động ở bên trong, nàng bị người cử động báo. Sau đó, Nguyễn Kha cười khổ lắc đầu, Tô Lạc nhìn nàng một cái, như vậy sẽ để cho học tỷ ngươi khó xử sao? Nguyễn Kha lắc đầu, lại gật gật đầu, cuối cùng bất đắc dĩ nhún vai, bị cố ý khó xử ngược lại không đến mức, bất quá về sau không phải là thành viên trung tâm rồi, hơn nữa sẽ bị đánh lên ngươi nhãn hiệu. Nguyễn Kha gặp Tô Lạc nhíu mày, nàng ngược lại là nở nụ cười, ngươi cũng không cần bảo ta học tỷ rồi, ta sợ là lúc sau còn muốn bảo ngươi học tỷ. Nguyễn Kha chẳng qua là muốn chỉ đùa một chút sinh động một chút hào khí, nhưng là nàng không nghĩ tới thời điểm, ngay tại không lâu tương lai, những lời này đem một câu thành sấm. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đi, ta đây ngươi xưng hô như thế nào? Đã kêu Nguyễn Kha a, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, như thế nào gọi đều nên phải đấy. Nguyễn Kha mang theo Tô Lạc vừa đi, một bên cho nàng nói rõ, năm thứ tư này đây đoàn đội phân chia thế lực, trước khi giả nam bí cảnh trận đấu thời điểm ngươi cũng xem đều rồi, có Diệu Nhật quân đoàn, Cực Quang quân đoàn. Tô Lạc gật gật đầu, Nguyễn Kha còn nói, ngoại trừ cái này hai đại quân đoàn bên ngoài, còn có một chút tiểu đoàn đội, nói thí dụ như Hạo Nhiên đội, Mã đại đội. Chúng ta vô luận là đi học hay là nhiệm vụ, đều là dùng đoàn là đơn vị hành động. Nhưng là ngươi, Tô Lạc dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn Nguyễn Kha. Nguyễn Kha tức giận nhìn xem Tô Lạc, nhưng là những này tất cả lớn nhỏ đoàn đội đều phát ra âm thanh rồi, bọn hắn đều cự tuyệt thu ngươi. Hơn nữa chuyện này hay là Diệu Nhật quân đoàn cùng Cực Quang quân đoàn làm đội trưởng, phía dưới tiểu đoàn đội ai dám đắc tội cái này hai đại quân đoàn à? Hơn nữa bọn hắn vốn đối với Tô Lạc tự ôm cừu hận tâm tính, hội thu nàng mới là lạ. Tô Lạc khiêu mi, ta một người cũng có thể. Nguyễn Kha cười khổ, ngươi sẽ không một người, bởi vì ta. Nguyễn Kha chìa chìa chính mình, ta cũng thành người tự do. Bởi vì Tô Lạc quan hệ, nàng nguyên lai đoàn đội vì tránh hiểm nghi, đem nàng khai trừ đoàn tịch. Tô Lạc trong mắt hiện lên một tia áy náy, ủy khuất ngươi rồi. Nguyễn Kha bất đắc dĩ thở dài, đây đều là mệnh a, không có biện pháp. Tô Lạc, Nguyễn Kha, kỳ thật không có việc gì, người tự do có người tự do tổ chức, chúng ta gọi người tự do tổ chức, bất luận cái gì bị mặt khác đoàn đội cự tuyệt người, đều bị phân loại đến nơi đây. Hoàng Huấn lãnh đạo a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, chương 4204, lạnh lùng 3+4. Buổi tối hôm qua xinh đẹp lão sư thế nhưng mà cho nàng phổ cập một đêm, cho nên rất nhiều chuyện kỳ thật Tô Lạc cũng biết. Nguyễn Kha, đúng vậy a, người cùng Hoàng Bộ trưởng. Tô Lạc khiêu nghi, người cảm thấy thế nào? Nguyễn Kha, được rồi, còn không có tiến vào cũng đã cùng lão đại là địch nhân vốn có. Nguyễn Kha có thể tưởng tượng Tô Lạc những ngày tiếp theo sẽ có nhiều đặc sắc, mà chính nàng sẽ bị như thế nào liên lụy. Thật sự là ngẫm lại đều rất muốn khóc được không nào. Dạo qua một vòng về sau, Tô Lạc đã bị Nguyễn Kha lôi kéo đi làm lý nhập học công việc. Nhưng là, trong lúc các nàng đi vào tiến hành đại sảnh thời điểm, được cho biết, tiến hành nhập học công việc của lão sư không tại. Nguyễn Kha nhíu mày, như thế nào hội không tại? Buổi sáng khi ta tới, cổ lão sư còn ở đây. Vị kia trợ lý lão sư lạnh như băng trả lời, nói không tại tựu không tại, chẳng lẽ lão sư còn có thể lừa ngươi hay sao? Nguyễn Kha bất đắc dĩ, cái này vị mới đồng học làm sao bây giờ? Nếu như tiến hành không được, tựu vào không được khu rừng chân, chẳng lẽ đêm nay thượng lại để cho Tô Lạc ngủ đại môn à? Vị kia bận rộn lão sư ngạo mạn lườm Tô Lạc một mắt, đợi lấy. Vì vậy, Nguyễn Kha tựu kéo Tô Lạc đến chỗ bên cạnh thượng đẳng lấy. Sợ Tô Lạc sinh khí, Nguyễn Kha tốt nói khuyên nhủ, những điều này đều là việc nhỏ, quan trọng nhất là tiến hành vào ở, ngàn vạn đừng nổi giận. Tô Lạc nhìn nàng một cái, gật gật đầu, về phần Tô Lạc nội tâm là nghĩ như thế nào, không có người biết nói. Thời gian một chút đi qua, nhưng là vị kia tiến hành cổ lão sư còn chưa có trở lại, Nguyễn Kha nhìn xem dần dần tây chìm thái dương, nhìn nhìn lại vẻ mặt lạnh nhạt Tô Lạc, ta đến hỏi hỏi. Nguyễn Kha đi đến vị kia bận rộn lão sư trước mặt, Lý lão sư. Lý lão sư ác hung hăng trợn mắt nhìn Nguyễn Kha một mắt, không có nhìn thấy lão sư đang tại vội vàng sao. Cái này bị ngươi đã cắt đứt vừa muốn lại tới qua. Ngươi nói một chút ngươi, im lặng ngồi chờ không được sao. Không phải nếu như vậy đến quấy rầy người khác. Đáng thương Nguyễn Kha, nàng còn một câu đều không vấn đề, tụ tao ngộ Lý lão sư đổ ập xuống dừng lại thoá mạ, mắng nàng đầy bụi đất, mặt đỏ tới mang tai. Lý lão sư hung hăng trợn mắt nhìn nàng một mắt cút. Tô Lạc chậm rãi đứng lên. Nguyễn Kha chứng kiến Tô Lạc thần sắc đã biết rõ sự tình không tốt, vì vậy nàng tranh thủ thời gian hướng Tô Lạc đi đến, không có việc gì, không có việc gì, lại để cho chúng ta đợi tựu đợi đến a, không có chuyện gì đâu, ta thật sự không có việc gì. Tô Lạc nhìn thật sâu Nguyễn Kha một mắt, gật gật đầu. Đúng vào lúc này, từ bên trong đi tới một vị rất hung ác nữ nhân, tầm mắt của nàng hướng Tô Lạc cùng Nguyễn Kha trên mặt quét qua, liền lập tức đi tới, các ngươi là đang làm gì? Vương lão sư, chúng ta tới tiến hành nhập học công việc. Nguyễn Kha thay Tô Lạc nói, đi bên ngoài, đi bên ngoài, tại đây lập tức muốn tiến hành toàn diện trừ độc rồi. Sự tại đây, như thế nào như vậy vướng bận a? Vương lão sư trực tiếp xô đẩy lấy Nguyễn Kha cùng Tô Lạc, đem các nàng hướng mặt ngoài đuổi. Tô Lạc lúc này nội tâm là may mắn mục tinh mấy cái chưa cùng nàng cùng đi năm thứ tư, nói cách khác, bọn hắn tựu là tinh khiết bị khi phụ sỉ nhục. Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng theo Vương lão sư trên mặt đảo qua, giống như cười mà không phải cười câu dẫn ra khóe môi. Nhưng mà còn không đợi nàng nói chuyện, Nguyễn Kha tựu cứng rắn lôi kéo Tô Lạc đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, bớt giận bớt giận. Vương lão sư tựu là cái nữ nhân điên, bị nàng hơn chút lo lắng, người tại năm thứ tư đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, nhẫn. Tô Lạc ngược lại muốn thử xem chính cô ta nhẫn công, vì vậy gật gật đầu, bị Nguyễn Kha kéo đi ra ngoài. Đem Tô Lạc cùng Nguyễn Kha đuổi ra ngoài cửa về sau, Vương lão sư quay đầu tựu nói với Lý lão sư, tựu ngươi hảo tâm, rõ ràng còn làm cho các nàng vào cửa đến. Lý lão sư nhíu mày, bên ngoài rơi xuống vũ, làm như vậy hội sẽ không quá mức phận. Vương lão sư cười lạnh, quá phận cái rắm, làm hại lão nương tu luyện ban thưởng khấu trừ 3 năm. Lão nương không báo thù này tựu không họ Vương. Tô Lạc khóe miệng hơi rút, cảm tình năm thứ 3 đoàn đội thắng năm thứ 4 đoàn đội, không chỉ có năm thứ 4 đệ tử bị phạt, hơn nữa các sư phụ cũng bị phạt. Cái này có thể thật là năm thứ 3 đệ tử lão sư cộng thêm đại lão lập thủ lĩnh, toàn bộ đối địch với nàng. Tô Lạc cũng là bất đắc dĩ. Bên ngoài rơi xuống vũ, khóc như mưa, tuy nhiên không lớn, nhưng lại có thể đem người y phục ướt nhẹp, ướt xuống hội rất khó chịu. Nguyễn Kha chính phát sầu, bỗng nhiên nàng phát hiện, ồ, nàng cùng Tô Lạc quanh thân, tự phảng phất bao phủ một cái vòng bảo hộ, mưa to khóc như mưa rơi xuống, nhưng là các nàng cái này một ít khối khu vực lại sạch sẽ. Nguyễn Kha vươn tay, tiếp được bên ngoài phiêu nhiên mà ở dưới vũ, hướng Tô Lạc cười cười, nguyên lai ngươi còn có món này, cái kia xem ra vũ là xối không đến chúng ta. Gia Lạc đảo gian nan vất vả vũ tuyết cũng không phải bên ngoài có thể so sánh. Cho nên Tô Lạc có thể ngăn cách mưa, có thể thấy được tu vi của nàng thực đến cảnh giới nhất định. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, theo trong không gian xuất ra lưỡng trương tùng nguyễn ghế nằm chính giữa thả một cái bàn trà, trên bàn trà hồng bùn tiểu lò nóng lửa cháy, thời gian dần qua nấu lấy một bình trà. Tô Lạc hướng Nguyễn Kha cười cười, ngồi. Nguyễn Kha nhìn xem Tô Lạc, nhìn nhìn lại ghế nằm, bàn trà, hồng bùn tiểu lô. Còn có cái này một mảnh duy nhất khô giáo không gian. Nàng liếc thấy ra, những vật này đều là đế đô chỗ sinh ra quý báu đồ dùng trong nhà. Gia Lạc đảo thượng căn bản không có khả năng sẽ có. Cái này nếu đặt ở Gia Lạc đảo thượng bán, sẽ rất quý rất quý. Những vật này, nàng đến tột cùng là như thế nào từ bên ngoài mang vào à? Thật là làm cho người ta khó hiểu. Nguyễn Kha muốn vỡ đầu túi đều nghĩ mãi mà không rõ. Ngồi a, Tô Lạc cười nhìn xem nàng. Ngươi, Nguyễn Kha kinh ngạc, các nàng rõ ràng là bị các sư phụ cửu thị khu trục đi ra, nhưng là bây giờ như thế nào như là tại hưu nhàn nghỉ phép đồng dạng. Tô Lạc thoải mái nằm ở ghế nằm lên, hai tay gối lên phía sau lưng, hai chân cao cao nhếch lên, tùy ý chính mình như thế nào thoải mái tư thế làm sao tới. Nàng thở dài, ai, đáng tiếc ở dưới không phải tuyết, nếu như là tuyết vậy thì thật sự là đẹp mắt. Ngươi còn ngại, ngươi đây cũng còn ngại, ngươi biết nếu như bị người chứng kiến. Sẽ có bao nhiêu học lớp hâm mộ cái này lụa cung gấm vóc nguyễn tố bông vải chế tác mà thành ghế nằm sao? Ngươi biết sẽ có bao nhiêu đồng học hâm mộ sao? Đến, uống trà, Tô Lạc tự mình cho Nguyễn Kha châm một ly trà, ta cái này thần tiên trà, so thủ đại nhân tự tay gieo trồng bồ la trà vừa vặn rất tốt uống nhiều quá. Nguyễn Kha nhăn nhăn cái mũi, cái này gia châu có thể thổi quá lớn, thủ đại nhân bồ la trà, nghe nói lập thủ lĩnh cũng chỉ uống qua một lần, ngươi làm sao có thể hội uống đến. Rõ ràng còn dám nói cái này trà so thủ đại nhân bồ la trà, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Đương nhiên Nguyễn Kha chắc chắn sẽ không như vậy trắng ra nhả rãnh, nàng uyển chuyển ám chỉ Tô Lạc, thủ đại nhân bồ la trà đây chính là rất nhiều vị lão sư thậm chí nghĩ nhấm nháp đều không có cơ hội, chúng ta nhất định là không có cơ hội uống đã đến á. Bất quá có trà uống cũng không tệ rồi, ở đâu còn có thể như vậy lựa. Gia Lạc đảo không sản lá trà, ngoại trừ thủ đại nhân bên ngoài ai cũng loại không sống lá trà, lại không cho người đem lá trà từ bên ngoài mang vào đến, cho nên muốn uống một ngụm, quả thực khó như lên trời. Trên thực tế, lúc này xác thực có năm thứ tư đệ tử tại nhìn lén Tô Lạc các nàng, nhưng lại không chỉ một cái hai cái. Lão sư, lập tức đã có người chạy đi qua cáo trạng, chương 4205, lạnh lùng 5 cộng 6. Vương lão sư nghe xong cáo trạng về sau, lúc này nhảy dựng lên cái gì? Rõ ràng không có bị gặp mưa, nhưng lại rất hưởng thụ. Vương lão sư chạy đi đến xem xét, tốt mà, các nàng hai cái tựu tại cửa đại sảnh cách đó không xa trên bãi cỏ, nằm ghế nằm, lười biếng loạn choạng, một vừa uống trà, một vừa thưởng thức lấy mưa bên ngoài. Như thế nào khả dĩ như vậy hưởng thụ? Vương lão sư nổi giận, đạp đạp đạp chạy tới, hai tay chống nạnh, nhìn hằm hằm Tô Lạc các nàng. Tô Lạc còn từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, nhưng là Nguyễn Kha bị Vương lão sư hù đến, tranh thủ thời gian đứng lên, hơn nữa nàng còn kéo Tô Lạc cùng một chỗ đứng lên. Các ngươi đang làm gì đó? Vương lão sư ánh mắt như độc xà chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc nhún vai, Nguyễn Kha sợ Tô Lạc mới mở miệng tựu kíp nổ Vương lão sư lửa giận, tranh thủ thời gian nói, chúng ta đang đợi cổ lão sư a. Ai cho các ngươi tại bực này? Ai cho các ngươi uống trà? Vương lão sư nhìn xem cái kia ghế nằm, nhìn xem cái kia trà, trong mắt bắn ra ra ghen ghét hận hào quang. Nàng cũng còn không có như vậy hưởng thụ qua, không có người cho chúng ta chỗ ngồi, tự chúng ta mang, không có người dâng trà, tự chúng ta nấu, xin hỏi vị lão sư này, có vấn đề gì sao? Tô Lạc kéo lại muốn nói chuyện Nguyễn Kha, cười tủm tỉm nhìn xem Vương lão sư. Thời mãn kinh lão bà rất khủng bố, quả thực man không nói đạo lý, Vương lão sư chính là một người trong số đó. Ngày bình thường các lão sư khác đều là có thể làm cho tắc thì lại để cho, tránh được nên tránh, chưa bao giờ dám cùng Vương lão sư chính diện giao phong. Mà bây giờ, Tô Lạc chính diện chống lại Vương lão sư. Nguyễn Kha mặt đều muốn dọa trợn nhìn. Vị này chính là Vương tên điên, chọc nàng, nàng đều có thể nửa đêm cho ngươi đem phòng ở đốt rồi. Vương lão sư cho tới bây giờ đều là vô địch, khó được gặp phải một cái dám cùng nàng khiêu chiến, lập tức đã bị Tô Lạc khí nở nụ cười. Đương nhiên là có vấn đề, Vương lão sư man không nói đạo lý. Tô Lạc thái độ như trước không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bình tĩnh, có vấn đề gì sao? Trái với nội quy trường học thượng cái đó một đầu, muốn tiếp nhận cái đó một đầu xử phạt, ta ít đọc sách, Vương lão sư có thể đừng gạt ta. Vương lão sư, dù sao tựu là có vấn đề, các ngươi, ta muốn phạt các ngươi. Ba, một bản sách thật dày sách đánh tới hướng Vương lão sư ngực, Vương lão sư vô ý thức tiếp được, nàng kinh ngạc ngẩng đầu trừng mắt. Không đợi nàng phát tác, Tô Lạc tựu cười tủm tỉm dùng ngón tay điểm một chút cái kia sách, đây vốn là chúng ta Đế quốc học viện nội quy trường học, Vương lão sư nếu như nhớ không rõ rồi, khả dĩ từ bên trong một mảnh dài hẹp tìm, ta không nóng nảy. Tô Lạc vừa nói, một bên nhàn nhã ngồi trở lại nàng ghế nằm. Thảnh thơi giơ chén trà phẩm lấy trà thơm. Vương lão sư có một loại tại chỗ bị người quạt một cái tát ảo giác. Nàng bưng lấy cái kia bản dày đặc nội quy trường học, mặt tím tím xanh xanh một hồi hồng một hồi, sắc mặt nghẹn cùng cầu vồng bảy màu tựa như. Bỗng nhiên, nàng hét lớn một tiếng, các ngươi đứng lên cho ta. Tô Lạc lườm nàng một mắt, Vương lão sư theo nội quy trường học ở bên trong lật đến chính mình pha trà là trái với nội quy trường học đúng không? Cái đó một đầu, còn xin chỉ giáo, Vương lão sư, ngươi. Bỗng nhiên nàng linh cơ khẽ động, người lá trà là từ đâu đến? Những, này quý báu đồ dùng trong nhà lại là từ đâu đến? Nhất định là trộm đó a, tốt, tuổi còn nhỏ không lo học, rõ ràng đi trộm cắp. Ta nhất định phải phạt ngươi. Rầm rầm, Vương lão sư tướng tá quy trở mình rầm rầm rung động, thứ 31 đầu, đệ tử ăn cắp, dựa theo vật phẩm quý báu trình độ, giá trị 1 vạn kim tệ đã ngoài người, vòng cấm 10 năm. Tô Lạc lạnh nhạt nhìn xem Vương lão sư, mà giờ khắc này, hai đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại Vương lão sư sau lưng, bọn họ là trường học chấp pháp đại đội trưởng đội viên. Chính là nàng, trộm cướp tội, trói lại mang đi. Vương lão sư vung tay lên, vì cái gì nàng hội kiêu ngạo như vậy, vì cái gì tất cả mọi người không dám trêu chọc nàng. Bởi vì nàng nam nhân tựu là Gia Lạc đảo chấp pháp đại đội trưởng đại đội trưởng. Địa vị gần với lập thủ lĩnh cường đại tồn tại, hai người kia rất nghe Vương lão sư lúc này tựu hướng Tô Lạc đi tới. Nguyễn Kha rất sốt ruột, xinh đẹp lão sư đã thông báo, làm cho nàng hảo hảo chiếu cố Tô Lạc, kết quả lúc này mới ngày đầu tiên, còn không có đưa tin sẽ bị chộp tới vòng cấm 10 năm. Đây quả thực, Nguyễn Kha bệnh tim đều nhanh cũng bị dọa đi ra, mà giờ khắc này, trốn đi vây xem một ít năm thứ tư đồng học, trên mặt tất cả đều tràn đầy đắc sắt cười. Mau nhìn, Tô Lạc cũng bị bắt lại, hay là Vương tên điên lợi hại, hoàn toàn không nói đạo lý, muốn bắt ngươi đã bắt ngươi, ha ha ha. Ai bảo Tô Lạc đắc tội Vương tên điên, nữ nhân này quả thực là cái thùng thuốc súng, ai điểm ai không may. Tô Lạc rõ ràng còn dám cùng Vương tên điên sặc, chật chật chật, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Cho nên nói, gừng càng già càng cay a. Theo lý thuyết, tình huống như thế khẩn cấp, Tô Lạc vốn hẳn nên khẩn trương. Nhưng là giờ phút này nàng nhìn về phía trên lại không chút hoang mang, không nhanh không chậm, thong dong chấn định, trên mặt rõ ràng còn mang theo khẽ cười cho. Cái kia hai cái chấp pháp đội viên đi đến Tô Lạc trước mặt, đang muốn đem nàng uốn éo tiến đưa thời điểm ra đi, Tô Lạc cũng rất có khí phách khoát tay cánh tay, chậm. Cái kia toàn thân khí phái, uy nghiêm khí thế, trực tiếp liền đem hai vị chấp pháp đội viên chấn nhiếp rồi. Tô Lạc khóe miệng có chút câu dẫn ra, nhìn xem Vương lão sư, người nói ta trộm cướp, có gì chứng cớ? Chứng cớ, ha ha, người một đệ tử, ở đâu mua nổi như vậy quý báu đồ dùng trong nhà? Cái này có tính không chứng cớ? Vương lão sư cười lạnh, ta chính là mua nổi, người có tiền, người có chỗ nào bán đây? Nói cho người biết, như vậy đồ dùng trong nhà, cũng chỉ có trong phòng họp rất có nghề, toàn bộ Gia Lạc đảo ở bên trong lại tìm không ra đệ nhị chụp vào, người cái này rõ ràng tựu là trộm cắp. Vương lão sư diện mục dữ tợn, hung ác trừng mắt Tô Lạc, bắt lại. Tô Lạc vung tay lên, một kiện đồ vật hướng Vương lão sư trước mặt đập tới. Vương lão sư vô ý thức lui về phía sau, bành, một chương ghế nằm ngã tại Vương lão sư trước mặt, nện dập đầu phá rác. Như vậy quý báu cái ghế, Vương lão sư nhìn có thể đau lòng. Phải biết rằng, Tô Lạc những này đồ dùng đều là Phong Nương theo chân Bảo Hiên ở bên trong cho Tô Lạc chảy ra đến, kiện kiện chân phẩm. Cái này một ném, Tô Lạc không đau lòng, lại đem Vương lão sư cho đau lòng lo lắng. Phải biết rằng, ban đầu ở ngoại giới thời điểm, Vương lão sư muốn mua như vậy một cái ghế nằm, đơn giản chỉ cần cắn răng đều không nỡ mua. Ngươi làm gì thế? Vương lão sư hướng Tô Lạc gào thét, bành, lại là một chương ghế nằm hướng Vương lão sư đập tới. Vương lão sư sợ đập hư ghế nằm, vô ý thức đã bắt ở bay tới ghế nằm, sắp đặt trên mặt đất. Bành bành bành, thổ hào rơi lại liên tục té ra đi vài chương ghế nằm. Tô Lạc nện khai mở tâm, Vương lão sư lại tiếp kinh hồn táng đảm, nàng một bên tiếp một bên sốt ruột dậm chân, người cái phá ra chi tử. Biết đạo cái này bao nhiêu tiền sao? À, rõ ràng nện, ngươi rõ ràng còn dám nện, ngươi cái này phá sản đàn bà. Tô Lạc trọn vẹn đập phá có 10 cái, nện nàng sảng khoái tinh thần, lúc này mới vỗ vỗ tay, đã ghiền. Đã ghiền cái đầu của ngươi. Vương lão sư hận không thể hung hăng đập Tô Lạc một đầu, ngươi biết những này ghế nằm là cái gì ghế nằm sao? Đây là chuyên cung cấp hoàng thất Bão Nguyệt Ô Long ghế nằm. Người bên ngoài muốn một chương, bao nhiêu tử kim tệ cũng mua không được, người rõ ràng nện. Người rõ ràng dám nện, chương 4206, lạnh lùng 7 cộng 8. Vương lão sư thật muốn hung hăng đâm Tô Lạc cái chán. Tô Lạc tắc thì chậm gì gì nói, không phải là mấy chương ghế nằm sao. Có thể làm cho ta nện là vinh hạnh của bọn nó. Vương lão sư thiếu chút nữa một hơi bị Tô Lạc bị tức quyết đi qua. Cái này cái gì cái ghế à? Đây là hoàng thất mới có tư cách nằm cái ghế. Hơn nữa nó chủ yếu công hiệu tại đây một cây tử trúc ở bên trong. Đây là có thể duyên niên ích thọ thông kinh lưu thông máu gấp giúp thanh lá gan mắt sáng nhanh hơn tấn trước cái ghế. Mỗi một chương Bão Nguyệt Ô Long ghế dựa đều do diệt sạch đại sư gia chỉ qua được không nào? Được không nào? Vương lão sư nói càng về sau, cơ hồ là dùng giống. Diệt sạch đại sư là ai? Cái kia thân phận nói ra đầy đủ hù chết người. Nhưng là nàng không nói, chung quanh đệ tử cũng biết diệt sạch đại sư thân phận. Nguyễn Kha càng là trực tiếp theo ghế nằm thượng nhảy dựng lên. Sắc mặt trắng bệch, nguyên lai vừa rồi nàng tựu là nằm ở trong truyền thuyết Bão Nguyệt Ô Long trên mặt ghế. Khó trách nàng cảm thấy đầu óc thanh minh rất nhiều. Tại minh bạch Bão Nguyệt Ô Long ghế dựa tầm quan trọng về sau, mọi người xem lấy Tô Lạc ánh mắt đều thay đổi. 12 chương A, người khác một chương khó cầu, có tiền mà không mua được. Thế nhưng mà nàng rõ ràng một hơi mượn ra 12 chương Bão Nguyệt Ô Long ghế dựa, nhưng lại không phải ngồi, nàng là lấy đến đập phá, nện đã xong còn vỗ vỗ tay, rất điềm nhiên như không có việc gì mà nói, có thể bị ta nện là vinh hạnh của bọn nó. Ai ôi, ta đi, Tô cô nương ta có thể không như vậy khoe của sao? Vương lão sư cũng ý thức được thân phận của Tô Lạc địa vị tuyệt đối không nhỏ, nàng ác hung hăng trợn mắt nhìn Tô Lạc một mắt, vừa rồi sổ sách còn không có tính toán. Tại biết đạo Tô Lạc giá trị con người cùng thân phận tuyệt đối khủng bố về sau, Vương lão sư thái độ hơi chút có một điểm mềm hóa. Nhưng là Tô Lạc nhưng như cũ cười đến như vậy làm giận, nàng nói a, cái kia Vương lão sư có thể nói cho ta biết trước, Gia Lạc đảo thượng có bao nhiêu chương như vậy Bão Nguyệt Ô Long ghế dựa sao? Vương lão sư lập tức tức cười, nàng trước khi nói rất rõ ràng, chỉ có trong phòng họp rất có nghề, thế nhưng mà Tô Lạc hiện tại trực tiếp xuất ra hơn 10 chương Bão Nguyệt Ô Long ghế dựa. Điều này có thể là trong phòng họp trộm đấy sao? Trong phòng họp có nhiều như vậy sao? Vương lão sư choáng váng, chung quanh đồng học cũng choáng váng, hào khí nhất thời cứng ngắc cực kỳ. Tô Lạc đây là trần trụi đánh Vương lão sư mặt a, ba ba ba đánh, đánh xong còn hỏi người ta, người mặt đau không? Rất nhiều tầm mắt của người đều rơi xuống Vương lão sư trên người. Tại như vậy rõ ràng căn cứ chính xác theo trước mặt, Vương lão sư nên làm cái gì bây giờ? Thực thay Vương lão sư xấu hổ a. Rất nhiều đệ tử đều che mặt không dám nhìn, Vương lão sư sắc mặt thanh một hồi hồng một hồi, nàng đều xuống đài không được rồi. Đúng vào lúc này, một giọng nói xa xa truyền đến, đều vây quanh ở cái này làm gì vậy? Cổ lão sư, Nguyễn Kha xem xét người tới, lúc này kích động rồi. Vị này tựu là trước kia tránh mà không thấy, chuyên môn tiến hành nhập học công việc cổ lão sư. Cổ lão sư nhìn Nguyễn Kha một mắt, ánh mắt lườm Tô Lạc một chút, mới đồng học đi theo ta đăng ký. Nắm chặt điểm, nói xong hắn vung tay tựu đi, rất không kiên nhẫn, rất ghét bỏ bộ dạng. Cổ lão sư đến, cuối cùng là cho Vương lão sư cứu chàng rồi, làm cho nàng có bậc thang có thể xuống. Tuổi còn nhỏ xa xỉ như vậy, coi chừng về sau ngươi không gả ra được. Vương lão sư thở phì phì chừng Tô Lạc một mắt, quay đầu rời đi. Đa tạ Vương lão sư phí tâm, bất quá 100 chương Bão Nguyệt Ô Long ghế dựa ta cũng nện lên. Hơn nữa tương lai phải gả cái kia gia đình, Vương lão sư liền nhà hắn bên ngoài tường thành đại môn còn không thể nào vào được. Tô Lạc hướng Vương lão sư bóng lưng, cười vừa nói. Vương lão sư cước bộ một hồi lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Cái này phá hài tử, cố ý muốn ghen ghét chết nàng đúng không? Không khoe của sẽ chết ư, sẽ chết ư, sẽ chết sao? Đi thôi, mau cùng thượng cổ lão sư, nói không chừng hắn trong chốc lát lại không thấy rồi. Nguyễn Kha nhắc nhở Tô Lạc, vậy thì tiếp tục dẫn xà xuất động rồi. Tô Lạc lơ đễnh. Tô Lạc sáng sớm tựu đã nhìn ra, năm thứ tư lão sư tập thể nhằm vào nàng, liên hợp lại muốn cho nàng một hạ mã uy. Bọn hắn tựu không nghĩ hôm nay cho nàng tiến hành vào ở, làm cho nàng hoặc là ngủ ở cửa lớn, hoặc là chạy trở về năm thứ ba đi, cho nên Tô Lạc mới có thể cố ý xếp đặt thiết kế như vậy vừa ra đùa giỡn, lại để cho Vương lão sư xuống đài không được, bức cổ lão sư ra tới giải vây. Nguyên lai ngươi đã sớm, Nguyễn Kha im lặng vỗ đầu một cái, ngươi cái này đầu thế nào lớn lên à? Tô Lạc nhún vai, nếu như cổ lão sư không đi ra, Nguyễn Kha hiếu kỳ hỏi, như vậy, Vương lão sư tư vị, cổ lão sư khả năng cũng muốn hưởng thụ lấy. Cái loại này xấu hổ, bị người chỉ điểm điểm, xuống đài không được cảm giác, cổ lão sư thực có lẽ cảm thụ một chút. Nguyễn Kha dùng một loại rất thần kỳ ánh mắt nhìn Tô Lạc một mắt. Khó trách xinh đẹp lão sư nói, không phải sợ đi theo Tô Lạc hội bị người khi dễ, Tô Lạc chưa bao giờ hội bị người khi dễ, chỉ có nàng khi dễ người khác phần. Ngay từ đầu Nguyễn Kha còn không tin lời này, nàng cảm thấy, bị năm thứ tư cơ hồ sở hữu tất cả lão sư đệ tử cô lập, Tô Lạc khẳng định sống không bằng chết, nàng nhất định sẽ bị liên lụy chết không bằng sinh, nhưng là bây giờ. Nàng có chút tín xinh đẹp lão sư mà nói, Nguyễn Kha lôi kéo Tô Lạc bước nhanh trong chiều mặt đi đến. Cổ lão sư đã ngồi ở vị trí của hắn, cổ lão sư, chúng ta tới rồi, nàng tựu là Tô Lạc, lần này mới thi đậu đến đồng học. Nguyễn Kha rất nhiệt tình cho cổ lão sư giới thiệu Tô Lạc. Gia Lạc đảo, đệ tử cùng lão sư quan hệ trong đó phân biệt rõ ràng. Lão sư địa vị phi thường cao, đơn giản không thể đắc tội. Cổ lão sư ngạo mạn ngẩng đầu lườm Tô Lạc một mắt. Tô Lạc cái tên này, năm thứ tư lão sư, không người nào là hận đến hàm răng ngứa. Không nhớ rõ ai cũng không thể không nhớ rõ Tô Lạc a. Lấy ra, cổ lão sư thái độ lạnh lùng cực kỳ. Nguyễn Kha tranh thủ thời gian nói với Tô Lạc, năm thứ ba thẻ học sinh, xinh đẹp lão sư chỗ đó đã che chọc lấy a. Nhanh lấy ra, cần thay đổi, thay thế thành năm thứ tư thẻ học sinh. Tô Lạc chậm gì gì lấy ra, cổ lão sư một tay lấy Tô Lạc thẻ học sinh túm lấy đi, bắt được trên các đồng hồ đo một soát. Bình thường, cái này một soát cũng đã vượt qua, cái này là được. Nhưng là hiện tại, cổ lão sư lại chằm chằm vào Tô Lạc trong thẻ biểu hiện tin tức, từng chữ chăm chú nhìn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nguyễn Kha có một loại rất cảm giác xấu. Nàng nhìn xem lạnh lùng mà nghiêm túc cổ lão sư, nhìn nhìn lại hai tay hoàn cánh tay giống như cười mà không phải cười Tô Lạc, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Nàng có dự cảm song phương vừa muốn véo đi lên, quả nhiên, cổ lão sư lạnh lùng chằm chằm vào Tô Lạc, đem thẻ học sinh rút ra, hướng Tô Lạc trên mặt ném một cái, ngươi cái này không hợp cách. Nguyễn Kha quả thực đều muốn khóc, tựu là xử lý cái thủ tục nhập học mà thôi, cái khác đệ tử một phút đồng hồ cũng chưa tới có thể hoàn thành sự tình, tại sao phải như vậy làm khó dễ Tô Lạc. Ai nói những lão sư này làm gương sáng cho người khác, cao cao tại thượng. Cũng thật sự là đã đủ rồi. Thế nhưng mà xinh đẹp lão sư đã thông báo sự tình, Nguyễn Kha lại không thể không làm, vì vậy nàng kiên trì, kéo ra một vòng cười, cổ lão sư, ở đâu không hợp cách à? Cổ lão sư khinh miệt quét Tô Lạc một mắt, chính ngươi làm một chuyện chính mình tinh tường. Tô Lạc cặp kia u lãnh ánh mắt chằm chằm vào cổ lão sư. Cổ lão sư thân là lão sư, tại đệ tử trước mặt gần đây đều là bảo trì vĩ quang chính hình tượng, bị Tô Lạc như vậy một chằm chằm, nội tâm của hắn bỗng nhiên xông tới một tia chật vật. Nhưng là hắn sắc mặt lại không thay đổi, hung ác chằm chằm vào Tô Lạc. Chương 4207, lạnh lùng 9+10. Nguyễn Kha đồng học thật sự đầu đều đau đớn, nhưng nàng vẫn phải là bài trừ đi ra cười, cổ lão sư, trong nơi này không hợp cách, ngài phải nói rõ ràng a, bằng không thì như thế nào sửa a, ngài nói là a. Cổ lão sư cười lạnh, thiếu nợ trường học nhiều tiền như vậy không trả, chính ngươi nhìn xem. Cổ lão sư đem màn hình xoay qua chỗ khác, vừa rồi Tô Lạc soát qua thẻ trang web vẫn còn. Nguyễn Kha vừa nhìn thấy phía trên con số, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa tự quyết đi qua. Mà Tô Lạc chứng kiến cái kia liên tiếp con số, lại khẽ nhíu mày. Ngươi như thế nào hội thiếu nợ trường học nhiều kim tệ như vậy? Như thế nào thiếu nợ đó a? Nguyễn Kha dùng một loại cực độ im lặng ánh mắt nhìn Tô Lạc, cái này bao nhiêu số không à? Cái kia âm một đằng sau là liên tiếp tháo chạy linh, đếm được nàng tráng váng đầu hoa mắt. Cái 10 hàng trăm vạn, 10 vạn trăm vạn ngàn vạn. Ước, Nguyễn Kha gắt gao trừng mắt Tô Lạc, người rõ ràng thiếu trường học 100 triệu kim tệ. Giờ phút này Tô Lạc khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy tư. Nguyễn Kha khó có thể tin trừng mắt cổ lão sư, cái này nhất định là ở đâu lầm rồi, Tô Lạc làm sao có thể hội thiếu nợ trường học 100 triệu. Trường học làm sao có thể hội mượn đệ tử 100 triệu. Đó căn bản không có khả năng mà, 100 triệu kim tệ a. Sinh viên năm thứ ba vẫn còn làm một thiên ba cái kim tệ tiền thuê nhà mà cố gắng. Tô Lạc rõ ràng như vậy hào thiếu 100 triệu. Ai yêu ta đi, Nguyễn Kha cảm thấy nếu như là nàng thiếu nhiều kim tệ như vậy, nói cái gì cũng đừng nói nữa, trực tiếp cầm căn mì sợi thắt cổ tự sát được rồi, cả đời này cũng còn không được được không nào. Kỳ thật cổ lão sư cũng là không tin, chính là bởi vì không tin, cho nên lúc trước hắn mới nhìn chằm chằm lâu như vậy. Cổ lão sư thần sắc lạnh lùng, thiếu tựu là thiếu, tại đây mặc kệ ngươi là như thế nào thiếu nợ, không đem phí tổn giao nộp rõ ràng. Năm thứ tư là không thể nào cho ngươi tiến. Tô Lạc bỗng nhiên ngữ ra kinh người, nếu như ta không tiến năm thứ tư, trực tiếp tham gia năm thứ tư tốt nghiệp khảo hạch. Tô Lạc lời này vừa ra, tất cả mọi người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Cái này Tô Lạc, thật là có hù chết người bổn sự. Năm thứ tư còn không có lên, nàng muốn trực tiếp tiến hành năm thứ tư tốt nghiệp khảo hạch. Thực đem làm nàng thực lực bây giờ có thể so sánh Úc Kim Ca. Có thể so sánh thang quả. Nguyễn Kha tranh thủ thời gian giữ chặt Tô Lạc. Gượng cười giải thích, ai nha, cái này không được đúng á, không có tiến năm thứ tư là không có tư cách xin tốt nghiệp khảo hạch, hơn nữa tốt nghiệp khảo hạch một lần cần 5 người, một người là không thành. Tô Lạc nhíu mày nhìn xem Nguyễn Kha kiên định lắc đầu, thực không được, bất luận kẻ nào cũng không thể phá lệ. Tô Lạc bất đắc dĩ buông tay, vậy được rồi, tiếp tục cùng những, này phá lão sư dày vào nhập học sự tình, tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Tô Lạc thế nhưng mà thiếu 100 triệu a, cái này nếu đổi lại người bên ngoài. Đã sớm hù chết, nàng rõ ràng còn chấn định như vậy, tự phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Đã muốn tiếp tục dày vào nhập học chuyện này, Nguyễn Kha lại cầu lấy cổ lão sư, ngài cùng mặt trên xin lấy hỏi một chút, cái này 100 triệu có phải hay không ở đâu lầm hả? Cổ lão sư thờ ơ, tại đây không cung cấp những. Này thẩm tra, mời về, bất luận Nguyễn Kha như thế nào cầu, cổ lão sư đều nghiêm túc sụ mặt, một bộ giải quyết việc chung bộ dạng. Cuối cùng, Nguyễn Kha chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Tô Lạc buông tay, làm sao bây giờ? Tô Lạc cũng không biết nên làm sao bây giờ, bất quá nàng biết đạo nàng tại sao phải thiếu nợ nhiều kim tệ như vậy. Không cần cầu hắn rồi, ta suy nghĩ cẩn thận, Tô Lạc thật dài thở dài, thù đại nhân không tại trong cuộc sống, thật sự là bị khi dễ a. Tô Lạc trong lòng muốn, ngươi thực thiếu trường học 100 triệu, Nguyễn Kha khó có thể tin, Tô Lạc gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải. Nàng lần này xác thực là bị người lừa được. Hơn nữa vũng hố người của nàng, không cần đoán, tuyệt đối là hiện tại nắm giữ tối cao quyền lực cái vị kia lập thủ lĩnh. Tô Lạc tại sao phải thiếu nợ nhiều kim tệ như vậy? Nhưng thật ra là bởi vì quyền hạn của nàng được tu sửa. Lúc trước Tô Lạc đi công pháp các thời điểm, bởi vì nàng trong lúc vô tình linh quang nhất thiểm, cho nên cùng mặt trên đề nghị tính tiền tháng đọc sách, mà không phải như bạn học khác như vậy một bổn nhất bản mua được xem. Dùng Tô Lạc đọc sách tốc độ, tính tiền tháng đọc sách đương nhiên là có lợi rất nhiều nhiều nữa. Cũng bởi vậy, nàng bằng thấp kim tệ, xem xong rồi công pháp các ở bên trong ba cái cung điện toàn bộ không gian công pháp thư tịch. Chính là vì những công pháp này sách vở lượng biến, cuối cùng dẫn phát biến chất, Tô Lạc không gian thăng cấp đến ẩn nấp không gian, tại Già Nam bí cảnh ở bên trong, ẩn nấp không gian thế nhưng mà nhiều lần lại để cho Tô Lạc tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng là hiện tại, quyền hạn của nàng bị vụng trộm từ bỏ rồi. Đã từng tính tiền tháng sách, bị đổi thành thu phí. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên Tô Lạc thiếu trường học suốt 100 triệu. Bởi vì toàn bộ Gia Lạc đảo, tự Tô Lạc một người dùng tính tiền tháng đọc sách, cho nên nàng cho dù kháng nghị, cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Cái này buồn bực thiệt thòi, Tô Lạc là không ăn cũng phải ăn hết. Vương lão sư nghe được Tô Lạc kinh ngạc, vì vậy đi nhanh lên tiến đến, Cổ lão sư, chuyện gì xảy ra? Cổ lão sư liếc qua trầm mặc Tô Lạc, đối với Vương lão sư sủi cười một tiếng, học sinh thời nay a, cho rằng ở bên ngoài có mấy cái tiến tự hung hăng càn quấy, bên ngoài có tiền thì thế nào? Ở chỗ này, thiếu nợ học viện 100 triệu, chậc chậc, Cổ lão sư nói gần nói xa, đối với Tô Lạc tràn đầy miệt thị. Cái gì? Thiếu nợ trường học 100 triệu kim tệ, Vương lão sư lớn tiếng kêu đi ra, thời mãn kinh nữ nhân giọng, cái kia quả thực rất lớn. Vương lão sư cái này một giống, lập tức, trong cửa ngoài cửa mọi người đã bị kinh động. Tình huống như thế nào, nghe được 100 triệu kim tệ, rất nhiều người đều chen chúc mà đến, nguyên một đám trên ót đều treo cực đại dấu chấm hỏi, trong mắt đều lóe ra hiếu kỳ. 100 triệu kim tệ a, đây là đệ tử có thể còn khởi đấy sao? Quả thực thật là đáng sợ được không nào. Gặp nhiều người như vậy vây tới, Vương lão sư hưng phấn con mắt lòe lòe sáng lên, nàng hét lớn một tiếng, Cổ lão sư. Tô Lạc thiếu nợ học viện 100 triệu kim tệ, cái này có phải thật vậy hay không à? Thật mạnh bảo a, Tô Lạc rõ ràng thiếu nợ học viện 100 triệu kim tệ. Đúng vậy, có phải thật vậy hay không à? Không phải là ở đâu lầm đi à? Tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào Cổ lão sư. Cổ lão sư đẩy màn hình, chính các ngươi xem. Cách gần đó người điên cuồng lách vào cái đầu đụng lên đi. Thật sự, thiệt nhiều linh, ta hơn, đúng vậy, chính là một cái ức kim tệ. Oa, 100 triệu kim tệ a, Tô Lạc đời này còn hết sao? Ha, thật sự là kiểu như châu bò a, chúng ta tối đa cũng tự thiếu nợ học viện 100 hơn 1000, người ta một thiếu nợ là được. Ai ôi, uy, không hổ là một hơi có thể xuất ra 12 chương Bão Nguyệt Ô Long ghế dựa nện hào ơ. Các loại đùa cợt thanh âm đan vào cùng một chỗ, vang vọng tại Tô Lạc bên tai. Nguyễn Kha thật sự là nhìn không được rồi, lạnh lùng cười, không chính là một cái ước sao. Tô Lạc trước khi bán đi thiệt nhiều thứ đồ vật, 100 triệu cũng không phải rất khó ha. Ồ, lúc này rất nhiều người đều hồi tưởng lại, đúng nga. Chỉ 4 năm trước cấp nữ sinh thế nhưng mà là Tô Lạc cống hiến rất nhiều hơn kim tệ, nhiều người như vậy, thô sơ giản lược cộng lại, nói không chừng thật sự qua ức. Không thể nào. Cái kia chê cười không phải xem không được, chương 4208, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng 1+2. Nghĩ đến Tô Lạc trong tay có 100 triệu kim tệ, mọi người nguyên bản nhìn có chút hả hê biểu lộ tựu nhạt rất nhiều. Ai, rõ ràng không có trò hay nhìn, Nguyễn Kha bất đắc dĩ nhìn xem Tô Lạc, người thật sự thiếu nợ học viện nhiều tiền như vậy. Nếu như không phải tính sai ngươi hay là, chả a, bằng không thì ngươi vào không được năm thứ tư, về sau muốn xin năm thứ tư tốt nghiệp đều xin không được. Thế nhưng mà, Tô Lạc nếu có kim tệ, nàng cũng tự nộp a. Không có kim tệ, Tô Lạc bất đắc dĩ buông tay. Nguyễn Kha nhìn xem Tô Lạc, trước khi không phải buôn bán lời rất nhiều. Tô Lạc cười, đều lưu cho năm thứ ba rồi, bọn hắn kiếm tiền không dễ dàng. Nguyễn Kha trừng to mắt, 100 triệu kim tệ toàn bộ lưu cho năm thứ ba. Chắp tay nhường xuất, Tô Lạc đương nhiên gật đầu, phảng phất tại dùng khó hiểu ánh mắt hỏi thăm Nguyễn Kha, cái này có vấn đề gì sao? Cái này vấn đề có thể to lắm, nguyên vốn định đến Tô Lạc trong tay có kim tệ, Nguyễn Kha còn bình tĩnh lắm, nhưng là hiện tại gặp Tô Lạc đã sớm đem kim tệ tán tải rồi, Nguyễn Kha bắt đầu sốt ruột. Vậy ngươi bây giờ trên người, Tô Lạc bất đắc dĩ nhún vai, nàng hiện tại trên thân thể đừng nói kim tệ rồi, chính là một cái đồng tệ cũng không có. Vây xem quần chúng nghe xong, lập tức con mắt đại lượng. Tô Lạc trước khi tiền kiếm được bị nàng tiêu xài hết. Ha, đúng vậy, hiện tại Tô Lạc là kẻ nghèo hàn, xem nàng như thế nào tiền trả cái này 100 triệu tiền nợ. Ha ha ha, mau đến xem trò hay rồi, tất cả mọi người đến xem Tô Lạc nợ tiền không trả rồi. Rất nhiều đệ tử đều cầm ra máy truyền tin của mình, bắt đầu hô bằng hữu uống hữu, thông chi mọi người qua đến bên này xem Tô Lạc chê cười. Cứ như vậy trong nháy mắt, Tô Lạc thiếu nợ viện phương 100 triệu kim tệ sự tình tựu truyền khắp, mọi người đều biết. Núi trên vai, Lập thủ lĩnh ung dung rỗi rãnh đứng chắp tay, quan sát lấy phía dưới một phương sơn thủy, nhìn xem cái kia không ngừng hướng nhập học đại sảnh chạy đi dòng người, khóe miệng của hắn câu dẫn ra một vòng quỷ dị cười lạnh. Máy truyền tin của hắn vang lên, thủ lĩnh đại nhân, Tô Lạc thiếu nợ học viện 100 triệu kim tệ sự tình, nàng chả không được nên xử lý như thế nào. Lập thủ lĩnh có chút kinh ngạc, nàng có tiền, thủ lĩnh đại nhân, nàng trước khi có tiền, nhưng là đều tán tài rồi, hiện tại nàng một kim tệ đều trả không được. Lập thủ lĩnh có trong nháy mắt biểu lộ đình trệ, sau đó, hắn, ha ha ha ha ha tán tài hả? Nàng trả không được, đúng vậy, thủ lĩnh đại nhân, kế tiếp như thế nào xử phạt thỉnh chỉ thị? Lập thủ lĩnh cười đến nước mắt đều đi ra, thật vất vả ngưng cười, hắn ho nhẹ một tiếng dùng thị uy nghiêm, theo như nội quy trường học xử lý A, còn cần ta dạy cho ngươi. Thế nhưng mà theo như nội quy trường học xử lý có thể hay không có chút? Quá kinh khủng, dựa theo năm thứ tư quy định, thiếu nợ học viện 1.000 kim tệ. Muốn đi quặng mỏ làm một năm công gán nợ. Thiếu nợ 100 triệu mà nói. Muốn làm 10 vạn năm thợ mỏ a. 10 vạn năm, lập thủ lĩnh tuy nhiên cũng hiểu được chỗ này phạt quả thực khủng bố, nhưng là nghĩ đến Tô Lạc dùng lực lượng một người đả bại năm thứ tư đoàn thể hại hắn thua xinh đẹp không nói, còn nghiêm trọng ném đi mặt mũi. Vì vậy, lập thủ lĩnh giữ tợn cười lạnh, nội quy trường học thượng quy định như thế nào tự xử lý như thế nào, người không hiểu ta khả dĩ đổi lại hiểu người. Hiểu hiểu, ta hiểu. Chỉ là không biết ngài ác như vậy mà thôi. Thế nhưng mà, Thù đại nhân đối với Tô Lạc tựa hồ. Lúc trước Thù đại nhân xuống núi nhìn Tô Lạc một mắt, việc này mọi người đều biết. Lập thủ lĩnh bịa chuyện, đó là Thù đại nhân nhận lầm người, bằng không thì từ trên núi đuổi rơi xuống, vì cái gì nhìn thoáng qua liền xoay người ly khai. Đúng nga, vừa nói như vậy còn giống như thực là như thế này. Lập thủ lĩnh hừ lạnh, hảo hảo làm việc, nên đồ đạc của ngươi không phải ít. Kính xin lập thủ lĩnh nhiều hơn lục chấm dứt. Cổ lão sư giả ý như xí trở về, đi vào đám người, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Lạc, ngươi nên trả tiền. Nguyễn Kha hiện tại có chút hối hận chính mình hỏi ra Tô Lạc trong tay không có tiến sự tình. Nàng đối với cổ lão sư cười khan một tiếng, cổ lão sư, hôm nay có chút đã chậm, đã ngài vội vàng, vậy ngài cứ tiếp tục mau lên, chúng ta về sau lại đến. Nói xong, Nguyễn Kha tự muốn lôi kéo Tô Lạc ly khai. Bởi vì Nguyễn Kha theo cổ lão sư trên mặt thấy được không đồ tốt. Nàng ý thức được lại không ly khai tựu có bất hảo sự tình phát sinh. Nhưng mà, đúng là vẫn còn đã quá muộn, chậm đã, cổ lão sư âm thanh lạnh như băng tại mọi người vang lên bên tai. Vây xem quần chúng vì xem kịch vui, đem Tô Lạc cùng Nguyễn Kha vây ở trong đó. Bọn hắn trên mặt tất cả đều là nhìn có chút hả hê cười. Còn không được học viện tiễn, không thể đi, cổ lão sư sâm lạnh ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, biểu lộ bản khắc mà nghiêm túc. Các học sinh nghe xong, lập tức vui vẻ, đúng đúng đúng. Không thể đi, đúng rồi, ta nhớ được viện quy thượng có quy định cái này đâu, thiếu học viện tiễn, như thế nào xử phạt kia mà. Ta nhớ được, chúng ta năm thứ tư là thiếu nợ 1.000 kim tệ, làm thợ mỏ một năm A. Cái kia Tô Lạc thiếu 100 triệu, chẳng phải là. Trời à, 10 vạn năm chúng ta sớm đế quốc học viện tốt nghiệp, sớm xông ra một phen sự nghiệp rồi, đến lúc đó nàng vẫn còn mỏ thượng chế tác, ai yêu, thật đáng thương nhé. Đừng nói như vậy. Đến lúc đó nàng có thể hay không còn sống cũng còn lưỡng nói sao, ha ha ha. Vây xem quần chúng vốn cho là Tô Lạc có tiền, cho nên không có náo nhiệt nhìn, ai có thể nghĩ đến rõ ràng phong hồi lộ chuyển. Cái này có trò hay để nhìn, tất cả mọi người mở to hai mắt, chờ xem Tô Lạc hỏng bét. Nguyễn Kha rất gấp, làm sao bây giờ, Nguyễn Kha là không có biện pháp, nàng chỉ có thể vụng trộm xoay người sang chỗ khác, đem chuyện này vụng trộm chia xinh đẹp lão sư. Xinh đẹp lão sư nguyên vốn là đang lo lắng Tô Lạc. Vừa nhìn thấy Nguyễn Kha tin tức truyền đến, phổi đều muốn chọc giận nổ. Nàng lúc này muốn tìm lập thủ lĩnh nói rõ lý lẽ đi, nhưng lại bị cao gầy lão sư kéo lại. Tình huống bây giờ khẩn cấp, Tô Lạc một khi bị kéo đến mỏ lên, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương tựu là rơi vào hang sói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Xinh đẹp lão sư bỏ qua cao gầy lão sư tay muốn hướng ngoài cửa sông, tốc độ nhanh cùng đạn pháo tựa như. Cao gầy lão sư rất bất đắc dĩ, sông nàng bóng lưng hô, cũng là bởi vì tình huống khẩn cấp. Cho nên mới không muốn làm vô dụng công. Đã lập thủ lĩnh tận lực khó xử Tô Lạc, người đi tìm hắn hữu dụng sao? Xinh đẹp lão sư khó thở rồi, trên trán màu xanh mạch máu thình thịch bạo động, Tô Lạc thế nhưng mà Thù đại nhân nhìn chúng, hắn dám. Hắn rõ ràng dám, cao gầy lão sư vẻ mặt đau khổ, Thù đại nhân hiện tại sinh tử chưa biết. Vậy làm sao bây giờ? Không thể trơ mắt nhìn Tô Lạc bị học viện bắt đi à? Xinh đẹp lão sư gấp đến độ xoay quanh, nàng rất rõ ràng, tại tấn chức thi đấu trước khi, lập thủ lĩnh tuy nhiên nhìn Tô Lạc không vừa mắt, nhưng nhìn tại Thù đại nhân trên mặt mũi hắn cũng sẽ không biết bí quá hóa liều mưu hại Tô Lạc, nhưng là lần này Tô Lạc bởi vì chính mình sự tình, hung hăng đắc tội lập thủ lĩnh rồi. Lập thủ lĩnh đây là điên rồi, cao gầy lão sư đôi mắt nhất chuyển, nói, đã Nguyễn Kha nói Tô Lạc là tán tài rồi, như vậy, là không phải có thể cùng mọi người góp vốn một chút. Trước khi, xinh đẹp lão sư là nhìn xem Tô Lạc tán tài, năm thứ ba đệ tử mỗi người bắt được 200 kim tệ. Chương 4209, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng 3 cộng 4. Đã có những, này kim tệ, tại kế tiếp trong một năm bọn hắn có thể qua dư giả, cũng có nhiều thời gian hơn khả dĩ đặt ở trên việc tu luyện. Tình huống khẩn cấp, hiện tại tiểu thông chi đi xuống đi, xinh đẹp lão sư lúc này liền đem thông chi phát đưa ra ngoài. Cái gì, Tô lão đại bị năm thứ tư khi dễ hả? Khi dễ lão đại của chúng ta thiếu 100 triệu, có thể cái kia rõ ràng tựu là tính tiền tháng xem đó ha. Thù đại nhân không tại, lập thủ lĩnh đem quyền, không có chỗ nói rõ lý lẽ đây. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nóng nảy. Lục Đan Ni đứng tại chỗ cao nhất, hướng xuống phương đồng học hô hào, Tô lão đại vì mọi người làm nhiều như vậy, đã mang đến nhiều như vậy phúc lợi, nhiều như vậy vinh dự, trả lại cho mọi người tán tài, hiện tại nàng gặp nạn doài, mọi người nói nên làm cái gì bây giờ? Kiếm tiền, góp vốn, cứu Tô lão đại, thời gian khẩn cấp, hiện tại chúng ta lập tức góp vốn. Xinh đẹp lão sư xuất ra nàng Ngọc Tịnh Bình, tất cả mọi người quyên tiền đều bị ghi chép có trong hồ sơ, nhà các ngươi Tô lão đại như vậy hội kiếm tiền, rất nhanh có thể trả lại cho các ngươi. Nói cái gì lời nói, đã Tô lão đại có thể tán tài cho chúng ta, vì cái gì chúng ta không thể giúp nàng? Đúng rồi, Tô lão đại gặp nạn, bát phương trợ giúp, ta nơi này là toàn bộ 300 kim tệ, ta toàn bộ cúng. Ta nơi này là 400 kim tệ, ta đi đem căn này yêu đái trở thành, còn có thể rất hiếm có 5 cái kim tệ, xinh đẹp lão sư ngươi chờ một chút a, chớ đi a. Ta lập tức quay lại, đúng đúng, nơi này là của ta 500 kim tệ. Tất cả của ta bộ tài sản đều ở đây rồi, xinh đẹp lão sư trước cầm đi đi. Đội trưởng của chúng ta mang theo mọi người đi bên ngoài săn bắn đi, ta cái này thông chi bọn hắn trở về. Xinh đẹp lão sư chớ đi a, rất nhanh, rất mau trở về đến. Xinh đẹp lão sư bị vây tại đám người ở giữa nhất, vô số mọi người muốn chui vào, có thể như thế nào đều lách vào không tiến đến, gấp đến độ đoàn bọn hắn đoàn chuyển. Nhanh lên a, quyên hết tiến mau ra đây a, thời gian rất gấp bách a, tựu đúng vậy a, cản không nổi cứu Tô lão đại làm sao bây giờ. Ai nha, ta cái kia hai cái bạn cùng phòng như thế nào vẫn chưa trở lại, thông chi đều phát đi qua đã bao lâu. Gom góp không đồng đều kim tệ làm sao bây giờ, đây là muốn gấp chết ta sao. Rất nhanh đã có người đề nghị, ta cái này có Ngọc Tịnh Bình, không bằng chúng ta đem kim tệ đều cất vào đi, đợi chút nữa trực tiếp đem Ngọc Tịnh Bình giao cho xinh đẹp lão sư a. Ý kiến hay, cứ làm như thế, các ngươi đi phía đông, các ngươi đi phía tây, còn các ngươi nữa đi phía nam cùng phương bắc, mọi người cùng nhau thu thập kim tệ, mau mau nhanh. Tốc độ tốc độ tốc độ, tất cả mọi người khí thế ngất trời, người không biết còn cho là bọn họ tại lễ mừng năm mới phúc lợi. Giờ khắc này, mọi người nội tâm là thực kích động a. Tô lão đại giúp bọn hắn nhiều như vậy, bọn hắn ghi nhớ trong lòng lại không cho rằng báo. Hiện tại khó được có một cái khả dĩ trợ giúp Tô lão đại cơ hội, làm sao có thể hội bỏ qua. Dùng Tô lão đại thực lực, coi hắn thông minh tài trí, nhiều khó khăn mới có khả năng giúp đỡ đến cơ hội của nàng. Quá khó khăn tốt mà, cho nên, mọi người nhiệt tình đều chưa từng có tăng vọt. Bọn hắn tự động phân ra đám người đi tổ chức giữ gìn trật tự, đi thu kim tệ tiến Ngọc Tịnh Bình. Ở trong quá trình này, không có người lo lắng kim tệ sẽ bị trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cũng không có ai lo lắng Ngọc Tịnh Bình sẽ bị người tư tàng, càng không có người lo lắng sẽ có tham ô. Bởi vì mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng cứu Tô lão đại đây là trong lòng mỗi người tín niệm. Rất nhanh, kim tệ thu thập hoàn tất, mọi người nhao nhao đem Ngọc Tịnh Bình nhét xinh đẹp lão sư trong tay, lão sư, Tô lão đại tựu xin nhờ ngươi rồi. Xinh đẹp lão sư kích động gật đầu, vừa rồi một màn kia, gần đây tự xưng là ý chí sắt đá nàng. Thật sự bị cảm động đã đến. Khoảng chừng 10 cái Ngọc Tịnh Bình, có đầy, có quá nửa, xinh đẹp lão sư không kịp hơn, mang theo một đống Ngọc Tịnh Bình tựu hướng giữa sườn núi phóng đi. Bởi vì tình huống khẩn cấp, lập thủ lĩnh không thể chờ đợi được hãm hại Tô Lạc, là sẽ không cho bọn hắn bao nhiêu thời gian chủ tiễn. Quả nhiên, đem làm xinh đẹp lão sư quá khứ đích thời điểm, tình thế đã rất nguy cấp rồi. chung quanh đệ tử thối lui, một đám chấp pháp đội viên tiến lên đem Tô Lạc bao vây lại, thô thô xem xét, chỉ ít có 10 cái. Đem nàng áp đi, lập tức mang đến khu vực khai thác mỏ. Cổ lão sư trong mắt hiện lên một vòng hàn ý, mang đến khu vực khai thác mỏ, chẳng qua là mới bắt đầu, đã đến khu vực khai thác mỏ sau. Ha ha, chậm đã, xinh đẹp lão sư vội vàng xông lên, phía sau của nàng đi theo cao gầy lão sư. Cổ lão sư vừa nhìn thấy xinh đẹp lão sư liền cau mày, tại đây không có ngươi năm thứ ba sự tình, bỏ đi. Xinh đẹp lão sư cười lạnh, quan không liên quan chuyện ta không trọng yếu, quan trọng là ta tới cấp cho Tô Lạc đưa tiền. Nói xong, Tô Lạc đem Ngọc Tịnh Bình toàn bộ nhét Tô Lạc trong ngực, đối với nàng cười nói, sinh viên năm thứ ba đám bọn họ gom góp, người đối với bọn họ tốt, bọn hắn đều nhớ kỹ, đều là hảo hài tử. Những, này Ngọc Tịnh Bình ở bên trong, sẽ không đều là kim tệ a. Mọi người xem có chút há hốc mồm, đối với năm thứ tư đệ tử mà nói, khoản độ đại, đều là tồn thẻ học sinh ở bên trong, dùng thời điểm soát một chút là được rồi. Thế nhưng mà đối với năm thứ ba đệ tử mà nói, bọn hắn mỗi ngày vì mấy kim tệ tiền thuê nhà mà sốt ruột, ở đâu còn có tiền tồn tạp lên a. Tô Lạc trịnh trọng nhìn một chút Ngọc Tịnh Bình, giơ lên con mắt đối với xinh đẹp lão sư cười cười, ta nhớ kỹ rồi. Người khác đối với nàng tốt, tạm thời báo đáp không được, Tô Lạc đều ghi ở trong lòng. Xinh đẹp lão sư nói, người nhanh hơn, nhìn xem số lượng. Dọc theo con đường này xinh đẹp lão sư vội vã tới, còn không có mấy. Tô Lạc gật gật đầu, Ngọc Tịnh Bình ở bên trong kim tệ toàn bộ đổ ra. Cái kia ánh vàng rực rỡ kim tệ, quả thực tránh mỏ mẫm mắt người. Năm thứ tư nhìn xem những, này mới cựu không đồng nhất, nhưng lại chồng chất như núi kim tệ, nội tâm có một loại nói không nên lời rung động. Những, này kim tệ, lại là năm thứ ba đệ tử gom góp đi ra. Năm thứ ba đệ tử nghèo như vậy trong thời gian ngắn có thể gom góp ra nhiều như vậy. Cuối cùng là một loại như thế nào lực lượng, năm thứ tư là tuyệt đối không có khả năng sẽ phát sinh loại chuyện này. Kim tệ mức rất nhanh tựu có kết quả, 9.000 vạn kim tệ, còn kém 1.000 vạn, cổ lão sư nhìn xem số này ạc, khóe miệng câu dẫn ra âm lãnh cười. Xinh đẹp lão sư cứng ngắc tại chỗ, người tới, đem Tô Lạc mang đi, cổ lão sư cười lạnh một tiếng. Cái kia 10 cái chấp pháp đội viên ngay ngắn hướng Tô Lạc đến gần. Xinh đẹp lão sư nóng nảy, đáng tiếc chính là các sư phụ điểm tích lũy cùng đệ tử kim tệ không thể hối đoái, nói cách khác, nàng cho dù táng ra bại sản cũng sẽ biết giúp Tô Lạc tránh thoát cửa ải này. Xem ra Tô Lạc hay là độ bất quá cái này cửa ải khó a. Ta hãy nói đi, năm thứ ba đệ tử làm sao có thể hội như vậy đoàn kết. Tô Lạc tràn ra đi 100 triệu, thu hồi lại 900 ngàn, chật chật, vẫn có người không có thể Tô Lạc tốt. Đúng đấy. Ở đâu tựa như thùng sắt một khối, quá khoa trương quá khoa trương. Lúc này, hai cái chấp pháp đội viên đi đến Tô Lạc sau lưng, đưa tay tựu muốn nắm Tô Lạc hai cánh tay cánh tay. Ba ba, Tô Lạc đưa tay lưỡng bàn tay sẽ đem hai người kia cho rút phi. Dám đánh chấp pháp đội viên, tạo phản ngươi, đến a, đem Tô Lạc cho bắt lại. Cổ lão sư thái dương màu xanh mạch máu nhảy lên, cổ lão sư còn chưa thấy qua như vậy không đem chấp pháp đội viên đem làm chuyện quan trọng. Chương 4210. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng 5 cộng 6. Phải biết rằng, chấp pháp đội tại Gia Lạc đảo thượng địa vị, cái kia là phi thường cao. Một khi đắc tội bọn hắn, về sau tại ở trên đảo sẽ không pháp lăn lộn. Thế nhưng mà Tô Lạc rõ ràng ra tay tựu là hai cái đại tát tai rút đi qua. Xinh đẹp lão sư hung hăng trừng mắt cổ lão sư, gấp cái gì? Các ngươi rốt cuộc là phải trả tiến, hay là một thời kỳ nào đó trở về sau tiến là lấy cớ bắt người? Tuy nhiên xác thực này đây nửa tiền là lấy cớ bắt người, nhưng là cái này hay nói không dễ nghe a, cho nên cổ lão sư lập tức bị chắn được á khẩu không trả lời được. Hắn cứng ngắc nghiêm mặt, thiếu nợ 1.000 vạn liền làm 1 vạn 5 thợ mỏ, đây là viện quy. Coi như là hoàng tử đã đến, cũng là cái này quy củ. Mang đi, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, lão hổ không phát huy thực đem làm nàng là con mèo bệnh à. Ngay tại Tô Lạc muốn mở miệng lúc nói chuyện, bên ngoài truyền đến từng đạo tiếng bước chân dồn dập. Đợi một chút. Chúng ta đưa tiền đến rồi, không muốn bắt đi chúng ta Tô lão đại, muốn bao nhiêu tiền chúng ta đều có. Theo tiếng bước chân tới gần, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cửa ra vào một đám người tràn vào đến, năm thứ ba đệ tử, đến hoàn toàn chính xác thực là năm thứ ba đệ tử. Hơn nữa nhân số phi thường đồ sộ, bọn hắn trước khi ra ngoài săn bắn đi, đạt được thông chi về sau, tranh thủ thời gian vứt bỏ trong tay đang tại làm sự tình, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Nhưng là đem làm bọn hắn chạy đến thời điểm, xinh đẹp lão sư đã lên đây, cho nên bọn họ tranh thủ thời gian lại xông tới năm thứ tư khu vực đến. Xinh đẹp lão sư vừa nhìn thấy bọn hắn, mới nhẹ nhàng thở ra, còn kém 1.000 vạn kim tệ. Có, đây là chúng ta gom góp, bên trong có 100 vạn, nơi này có 300 vạn kim tệ, xinh đẹp lão sư thỉnh cất kỹ. Nơi này có 500 vạn, nơi này có, ai nha, người phía trước nhường một chút, nhanh nhường một chút, bằng không thì tiểu thu không đến chúng ta. Sắp xếp ở phía sau đệ tử đều vội muốn chết, nhìn xem bọn này năm thứ ba đệ tử không thể chờ đợi được đem trên tay Ngọc Tịnh Bình đưa trước đi, năm thứ tư đệ tử nhìn, nội tâm đều có chút không phải tư vị. Bọn hắn vụng trộm thảo luận lấy, đám người kia thấy ngu chưa, ta cũng hiểu được có chút ngốc, nhiều kim tệ như vậy, chính mình dùng không tốt, không nên đưa lên đến sẽ đưa lên đây đi, còn không nên vào tới phía trước đi, sợ xinh đẹp lão sư không thu. Tựu đúng vậy a, 100 triệu đều gom góp đầy a. Còn quên à, năm thứ tư đệ tử tức giận, nhưng là rất nhanh, bọn hắn sau lưng truyền đến một đạo hút không khí thanh âm, cái gì? Quên đầy, cái này không thể được, của ta còn không có thu, nhanh nhường một chút a, vội muốn chết, sẽ không không thu của ta a. Người này một đầu nổi điên như tựa như, hết sức hướng bên trong lách vào, cái kia vội vàng bộ dạng, quả thực rồi. Năm thứ tư đệ tử, xinh đẹp lão sư đem 1.000 vạn kim tệ tính cả trước khi 900.000. Tất cả đều giao cho cổ lão sư, tại đây số lượng, kính xin cổ lão sư kiểm lại một chút. Cổ lão sư nhìn xem đống kia tích tại bàn thượng Ngọc Tịnh Bình, đang nhìn xem chung quanh kích động sinh viên năm thứ ba, trong khoảng thời gian ngắn, mặt của hắn hồng một hồi thanh một hồi. Xinh đẹp lão sư, xinh đẹp lão sư, đây là chúng ta vừa gom góp đi ra 5.000 vạn. Rốt cục vượt qua rồi, không có muộn a, Lục Đan Ni kích động bưng lấy một đống Ngọc Tịnh Bình xông lại. Bởi vì là tất cả mọi người là từ trên biển săn bắn. Cho nên Lục Đan Ni dứt khoát chạy đến bến tàu đi trông coi, cũng là bởi vì như thế, nàng đến có chút đã muộn. Đúng vào lúc này, xinh đẹp lão sư, ta cái này quyên tiền đã đến 6.000 vạn kim tệ. Còn thiếu 4.000 vạn, bất quá không có sao, đằng sau đệ tử lập tức tự đưa tới. Tuần Tinh Vũ vội vã chạy tới, kích động mà vội vàng xông bên trong kêu lên. Bốn phía, là giống như chết yên tĩnh, năm thứ tư đệ tử, tập thể, lặng ngắt như tờ. Năm thứ tư lão sư, toàn bộ đều giống như bị rút một cái tát, trên mặt đỏ trắng giao nhau. Nguyên vốn là có 100 triệu kim tệ rồi, hơn nữa Lục Đan Ni 5.000 vạn, Tuần Tinh Vũ 600.000, còn có hậu mặt liên tục không ngừng tiến đưa tới kim tệ. Năm thứ ba bản không giàu có, nhưng là cứ như vậy ngắn ngủn một giờ thời gian, bọn hắn rõ ràng tự phát gom góp ra nhiều kim tệ như vậy. Đây là liền bọn hắn nội tình đều móc ra nữa à? Điều này có thể không gọi người rung động sao? Tô Lạc gần đây tự xưng là ý chí sắt đá, đối với rất nhiều sự tình đều thờ ơ, nhưng là giờ khắc này, nàng thật sâu bị bọn này đáng yêu đồng học cảm động đã đến. Nàng Tô Lạc có phúc đức năng lực gì, có thể làm cho nhiều người như vậy vì nàng. Nhưng hết mọi tan hết toàn bộ tài. Cảm ơn, thật sự cảm ơn mọi người. Tô Lạc trở lại, hướng bọn này đáng yêu các học sinh cúi đầu. Nếu như không phải có bọn hắn, Tô Lạc cũng có biện pháp của mình giải quyết lần này khó khăn, nhưng là sự xuất hiện của bọn hắn lại để cho Tô Lạc cảm nhận được tập thể ôn hòa. Bọn hắn kính yêu, bọn hắn kính ngưỡng, bọn hắn kính dâng. Hết thảy, đủ chưa, kim tệ đủ chưa, không đủ chúng ta cái này còn có. Chúng ta Tô lão đại sẽ không bị trảo đi rồi chưa? Sinh viên năm thứ ba tất cả đều đối với cổ lão sư trợn mắt nhìn. Cái kia một đôi hung ác con mắt, giống như trong rừng rậm đàn sói, tuy nhiên mỗi một cái cũng không phải rất lợi hại, thế nhưng mà đoàn kết lại, mà ngay cả lợi hại nhất ma thú đều chịu run sợ. Như thế nào không đủ? Đều hơn 2 ức kim tệ rồi. Cổ lão sư gian nan nuốt một ngụm nước bọt, chừng Tô Lạc một mắt tới báo danh. Có trời mới biết hắn làm như thế nào cùng lập thủ lĩnh nhắn nhủ. Đợi một chút, vừa các người có thấy hay không, cái này xấu lão sư chừng chúng ta Tô lão đại. Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy. Chúng ta Tô lão đại là ai muốn chừng có thể chừng đấy sao? Đáng giận, năm thứ tư lão sư tựu cái này tố chất à. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng năm thứ tư rất cao lớn lên, rất hướng tới kia mà. Cổ lão sư mi tâm thình thịch nhảy, nếu như chỉ là một vị hai vị sinh viên năm thứ ba, hắn khả dĩ tùy tiện uống, thế nhưng mà nhiều như vậy năm thứ ba cửu thị hắn. Cổ lão sư lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, bất quá hắn vẫn thật là không dám loạn chừng Tô Lạc rồi, dứt khoát lưu loát cho Tô Lạc làm tốt thủ tục nhập học, sau đó rất ghét bỏ vung tay lên, làm tốt rồi, đi nhanh lên a. Cái này oanh oanh liệt liệt thủ tục nhập học sự kiện rốt cục xong xuôi. Đối với người khác mà nói, một phút đồng hồ có thể làm tốt sự tình, lại sửng sốt khó xử Tô Lạc đến bây giờ. Nếu như không phải nàng giật mình, nếu như không phải nàng ngày xưa tích lũy nhân phẩm, cửa ải này thật sự sẽ rất khổ sở. Năm thứ tư khu vực, năm thứ ba là không được cho phép tới, cho nên tại nộp kim tệ về sau, xinh đẹp lão sư tranh thủ thời gian tự dẫn bọn hắn đi xuống. Bọn hắn người mặc dù đi rồi, nhưng là mang đến ảnh hưởng lại không có tiêu trừ. Năm thứ tư dừng chân địa phương so năm thứ ba muốn tốt hơn nhiều. Bởi vì năm thứ ba ba người một cái khác thự, hơn nữa biệt thự là liên bài, không gian lại nhỏ. Nhưng là năm thứ tư hai người một cái khác thự, biệt thự là độc tòa nhà, cùng cái khác biệt thự tầm đó khoảng cách 1.000 mét, cho nên có độc lập cá nhân không gian. Tô Lạc cùng Nguyễn Kha trong biệt thự, Nguyễn Kha đang tại dùng kích động ngữ khí cùng Tô Lạc hoa chân múa tay vui sướng, quả thực quá thần rồi. Ngắn ngủn một giờ tựu là ngươi cùng nhau hơn 2 ức kim tệ. Trời à, ngươi tại sinh viên năm thứ ba trong mắt tựu là thần a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cái này không có gì. Như thế nào cũng không sao, cái này rất có cái gì. Chương 4211, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng 7 cộng 8. Nguyễn Kha kích động nói với Tô Lạc, ta với ngươi giảng, loại này ủng hộ cùng kính yêu, từ lúc chào đời tới nay ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy nhiên không biết ngươi làm sao làm được, nhưng là ta muốn nói, nếu như ngươi đi lăn lộn quân bộ, tuyệt đối có thể lăn lộn đến tầng cao nhất. Loại người này cách mị lực, không phải bình thường người có thể có. Cũng không phải bình thường người có thể kiêu ngạo. Tô Lạc tiếu tiếu, quân bộ sao? Có Nam Cung Lưu Vân thì tốt rồi a. Đúng rồi, Tô Lạc, ngày mai sẽ phải đi người tự do tổ chức đưa tin rồi, đoán chừng lại có một hồi cứng rắn chiến muốn đánh, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nguyễn Kha nhắc nhở Tô Lạc, người tự do tổ chức đầu lĩnh Tô Lạc cũng là nhận thức, chính là vị nhiệm vụ bộ trưởng Hoàng Huấn. Nghĩ đến Hoàng Huấn, Tô Lạc cười khổ, vị này bộ trưởng đại nhân thế nhưng mà làm cho nàng đắc tội không nhẹ a, ngày mai quả nhiên có một hồi cứng rắn chiến muốn đánh. Ngươi mau đi ngủ đi, Tô Lạc nói với Nguyễn Kha. Nguyễn Kha hướng Tô Lạc gật gật đầu, hôm nay nàng thật sự là mệt mỏi đau lưng. Nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, Tô Lạc bỗng nhiên hô một tiếng, Nguyễn Kha. Ừ, Nguyễn Kha khó hiểu quay đầu lại, cảm ơn, Tô Lạc nhàn nhạt mà nói. Nguyễn Kha ngượng ngùng khoát khoát tay, cái này có cái gì? Nhanh ngủ đi, nàng trước kia cũng bị người cảm tạ qua, có thể chưa từng có loại này lòng tràn đầy cảm giác vui mừng, thật giống như là Tô Lạc xông pha khói lửa cũng là đáng được. Đây là tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ là bởi vì Tô Lạc đặc thù đích nhân cách mị lực? Nàng vừa muốn vừa đi tiến gian phòng, Tô Lạc hướng Nguyễn Kha bóng lưng cười cười. Nàng xác thực muốn cảm tạ Nguyễn Kha, nếu như không phải nàng thông chi xinh đẹp lão sư, đằng sau hết thảy đều sẽ không phát sinh. Nàng cũng không thấy mình tại sinh viên năm thứ ba trung hy vọng của con người cái gọi là hình tượng. Chỉ có loại này nguy cấp thời điểm mới nhất nhìn ra nhân tâm. Ngày hôm sau, Nguyễn Kha cùng Tô Lạc đi người tự do bộ lạc đưa tin. Trải qua chuyện ngày hôm qua, rất nhiều người đối với Tô Lạc cách nhìn thoáng có chút cải thiện. Dù sao bị có mấy ngàn tên sinh viên năm thứ ba liều chết ủng hộ người, không phải ai đều được tội khởi. Nhưng là, bọn hắn như trước dùng lạnh lùng đến cô lập Tô Lạc. Người tự do nơi đóng quân là một mảnh trống trải khu vực này nội, tất cả mọi người phân tán lấy ở chung quanh. Nguyễn Kha cùng Tô Lạc biệt thự khoảng cách người tự do bộ lạc nơi đóng quân không phải rất gần, bởi vì là phòng ốc của các nàng ở vào biên giới khu vực, giống nhau các nàng địa vị. Các nàng đến thời điểm, người tự do trong bộ lạc một người đều không có. Đại môn đóng chặt, còn rơi xuống khóa, Nguyễn Kha nhướng mày, Tô Lạc ngày hôm qua tiến hành nhập học sự tình huyên náo lớn như vậy. Bọn hắn biết rõ đạo Tô Lạc hôm nay sẽ đến gia nhập người tự do bộ lạc, kết quả tại đây rõ ràng rơi xuống khóa, đây là ý gì? Không phải nói, người tự do bộ lạc tiếp thu mặt khác sở hữu tất cả đoàn đội không tiếp thu người sao? Cái này đầu tôn chỉ cho chó ăn sao? Nguyễn Kha một bụng khí. Tô Lạc hỏi Nguyễn Kha, nhất định được gia nhập. Nguyễn Kha gật gật đầu, không gia nhập không được, bởi vì chúng ta điểm tích lũy là do đoàn đội là đơn vị hạ phát, cũng không đủ điểm tích lũy, căn bản không có biện pháp xin tốt nghiệp. Tô Lạc nhíu mày, thật sự là phiền toái. Nếu như tự chính mình tổ cái đoàn đội, Tô Lạc hỏi, nhân số ít nhất đoàn đội, cũng phải 50 cái người lên, chúng ta đi nơi nào kéo 48 cá nhân. Cái này quá khó khăn, Nguyễn Kha đối với Tô Lạc nghĩ cách dở khóc dở cười. Không hổ là ngồi qua năm thứ tư đệ nhất đem ghế xếp có tay vịn người, chuyện thứ nhất tựu là cầm quyền chính mình làm. Thế nhưng mà, đối với một cái bị năm thứ tư tập thể cừu thị người đến nói, muốn tổ cái 50 người đoàn đội, đó căn bản là không thể nào sự tình được không nào. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, Nguyễn Kha nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, nàng cảm giác, cảm thấy Tô Lạc nụ cười này có phần hàm thâm ý. Bọn hắn tại nơi nào? Tô Lạc lúc này ngược lại là hào hứng 10 phần, ta không biết bọn hắn tại nơi nào, nhưng là biết đạo tiến hành nhập bộ lạc Phương Sam ra tại nơi nào. Đi thôi, đi nhà hắn nhìn một cái. Phương Sam bởi vì là người tự do bộ lạc thành viên trung tâm, cho nên biệt thự của hắn khoảng cách nơi đóng quân rất gần, không đến một cây em. Tại Nguyễn Kha dưới sự dẫn dắt, Tô Lạc rất nhanh tựu đứng ở Phương Sam cửa nhà. Bên trong quả nhiên náo nhiệt, không ngừng có tiếng cười đi ra. Ha ha, Phương đại ca, người thực không đi nơi đóng quân à? Cái kia Tô Lạc chẳng phải là đi một chuyến uổng công? Đúng vậy, cô gái kia tuy nhiên tâm ngoan thủ lạt, thế nhưng mà lớn lên xác thực đẹp mắt, cái kia gọi một cái sắc đẹp có thể ăn được nhé. Chúng ta như vậy cô lập nàng, có thể hay không không tốt lắm à? Có cái gì không tốt, ai bảo nàng bảo chúng ta năm thứ tư thua? Đúng đấy, nếu thật là bằng thực lực đánh thắng chúng ta còn chưa tính, có thể nàng dùng cái kia tên gì? Tất cả đều là âm mưu quỷ kế, sự thất bại ấy đều vì chính mình thất bại tìm một cái lý do, lại quên, âm mưu quỷ kế mỗi người có thể dùng, vì cái gì Tô Lạc không thể dùng. Nghe được bên trong thao thao bất tuyệt nhả rãnh Tô Lạc, Nguyễn Kha nhìn không được rồi, nàng quay đầu lại nhìn Tô Lạc một mắt, nếu không, chúng ta trở về đi. Tô Lạc lại khóe miệng mỉm cười, rất có tiết tấu lắc đầu. Gõ cửa, Tô Lạc nhàn nhạt mà cười cười, Nguyễn Kha nhìn xem Tô Lạc, bị nhiều người như vậy chán ghét lấy, nàng thật sự còn muốn vào đi không? Đây không phải tự rước lấy nhục sao, nếu như là nàng đã sớm xấu hổ che mặt khóc chạy đi. Có thể thấy được Tô Lạc nội tâm là bực nào cường đại. Nguyễn Kha một bên trong lòng yên lặng nhả rãnh, đi một bên gõ cửa. Ai à, chứng kiến Phương lão ca nơi này có thứ tốt, nghe vị đến a. Cái mũi thật đúng là, cửa két, một tiếng mở, đi ra chính là một vị tướng mạo rất có hỉ cảm giác thiếu niên. Hắn liếc thấy đến Nguyễn Kha, đệ nhị lập tức đến Tô Lạc, đôi mắt kịch liệt run rẩy một chút. Hồ đại ca, Nguyễn Kha hướng hắn ngòn ngọt cười, ai yêu má ơi, đây không phải. Hồ Lực chứng kiến Tô Lạc, lúc này liền xoay người chạy. Tô Lạc, nàng lớn lên có đáng sợ sao như vậy? Nguyễn Kha tốt xấu hổ, không biết làm sao nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc nhấc chân liền đi vào bên trong, Nguyễn Kha xem xét, cũng không có biện pháp khác, vì vậy cũng tự kiên trì cùng sau lưng Tô Lạc. Rủ xuống cái đầu, cùng tiểu nha hoàn tựa như, mà lúc này, vị kia Hồ Lực đã xông đi vào, đối với ngồi đầy người hô lớn một tiếng, Tô Lạc đến rồi. Nguyên bản hào hứng bừng bừng thảo luận bốn phía, lập tức yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người xoát xoát xoát quay đầu lại xem, quả nhiên, ngày hôm qua vị tức giận đến Vương lão sư bạo tẩu, Cổ lão sư nổi giận Tô Lạc, chính hướng bọn họ đâm đầu đi tới. Ách, chúng ta vừa còn thảo luận nàng kia mà, dùng thực lực của nàng khẳng định nghe được chúng ta nói nàng nói bậy nữa à? Cũng nghe được rồi, nàng còn tiến đến, nàng một chút cũng không biết là mất mặt sao, chẳng lẽ nàng không biết chúng ta kỳ thật rất không chào đón nàng sao? Mọi người giúp nhau dùng ánh mắt trao đổi lấy, loại này rõ ràng cô lập cùng bài xích khí tức ở chung quanh lưu động. Bốn phía hào khí bỗng nhiên trở nên rất xấu hổ, thân là chủ nhà Phương Sam nhăn nhíu mày, theo dưới bếp đi tới, hắn chứng kiến Tô Lạc, mí mắt có chút nhảy dựng. Ngươi là, hắn biết rõ còn cố hỏi, khách nhân của ngươi, Tô Lạc lạnh nhạt trả lời. Phương Sam quay đầu lại, chứng kiến tất cả mọi người là nhất trí hướng hắn nháy mắt ra hiệu, phiên dịch tới ý tứ tựu là, làm cho nàng cút. Tranh thủ thời gian làm cho nàng cút. Chương 4212, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng 9+10. Phương Sam sờ mò xuống ba, hắn biết đạo mọi người là lo lắng nếu như bọn hắn cùng Tô Lạc ngồi cùng bàn ăn cơm, sẽ bị còn lại năm thứ tư đồng học cô lập cùng xa lánh. Phương Sam hướng Tô Lạc nhăn cau mày, thật sự là thật có lỗi, tại đây đồng học đều là ta tự mình mời tới nhấm nháp bích mục bông tuyết thang, về phần không có mời, không có ý tứ, bích mục bông tuyết thang không đủ. Nếu như ta là của ngươi lời nói, ta hiện tại muốn làm không phải đuổi người, mà là đi chằm chằm vào dưới bếp hầm cách thủy lấy bích mục bông tuyết thu thang. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nghe xong Tô Lạc vây xem quần chúng đều cảm thấy buồn cười. Cô nương này thật là có ý tứ, hẳn là, nàng muốn ỉ lại cái này hay sao? Bích mục bông tuyết thang có thể là chúng ta hao tốn một tháng thời gian thật vất vả mới bắt đã đến thánh cấp ma thú. Cho dù nàng muốn lại cái này, cũng không để cho nàng uống một ngụm thang. Là được, như thế nào còn không đi, mà đúng lúc này hậu, Phương Sam cái mũi giật giật. Hắn mãnh liệt hướng cởi mở tính phòng bếp chạy vội mà đi. Mọi người thấy đến Phương Sam trên mặt biểu lộ, tất cả đều thần sắc đại biến. Làm sao vậy, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người vẻ mặt kích động cùng tò mò, còn có khủng bố cùng nghĩ mà sợ. Sẽ không phải là bích mục bông tuyết thú đã xảy ra chuyện a? Mọi người phía sau tiếp trước hướng cởi mở tính phòng bếp chạy vội mà đi, đem cái kia chung quanh vây được chật như nêm cối. Tô Lạc có thể chứng kiến Phương Sam động tác. Hắn đang tại điên cuồng trong chiều mặt thêm thảo dược, một bên thêm một bên hét lớn, hỏa điểm nhỏ. Tuy nhỏ điểm, nhưng mà, cái kia khét lẹt vị đạo lại càng ngày càng đậm. Mùi vị kia như thế nào thúi như vậy a? Hơn nữa còn một điều lưu huỳnh vị đạo, bích mục bông tuyết thú không nên là như thế này đó a? Chẳng lẽ bị Phương Sam nấu hư mất? Cái này rất có thể, dù sao tất cả mọi người sẽ không nấu nướng bích mục bông tuyết thú, chớ nói chi là bổ dưỡng linh khí bích mục bông tuyết thú thang rồi, cũng chỉ có Phương Sam là đại sư cấp luyện dược sư. Đáng tiếc, hắn nấu không xuất ra hoàng cấp bích mục bông tuyết thú thang. Đừng nói hoàng cấp rồi, tông sư cấp bích mục bông tuyết thú thang ta đều phải lại được không nào. Nhưng bây giờ đây là, đại sư cấp bích mục bông tuyết thú thang đều muốn luyện chế muốn đã thất bại. Cái gì gọi là đại sư cấp bích mục bông tuyết thú đều muốn luyện chế đã thất bại? Ngươi cảm thấy đây là rất dễ dàng một sự kiện sao? Ngươi có bản lĩnh ngươi lên a. Ách, mọi người nghị luận nhau nhau, đều có các thuyết pháp, cũng chính bởi vì như vậy, càng lộ ra bốn phía ầm ĩ mà phân loạn. Phương Sam sắc mặt càng ngày càng khó coi, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, hào khí trong lúc nhất thời lãnh ngưng. Bỗng nhiên, hắn hét lớn một tiếng, tất cả mọi người lui ra phía sau. Cái này nồi bích mục bông tuyết thú thang muốn nổ. Cái gì, muốn nổ tung, tất cả mọi người nghe thấy được mãnh liệt lưu huỳnh vị đạo. Còn có cuồng phun ra đến hỏa diễm. Trời à, tất cả mọi người giống như bay hướng về sau lui. Mọi người tâm đều thật lạnh, bích mục bông tuyết thú thang bọn hắn uống không đến không có sao, nhưng là Phương Sam đệ đệ Phương Duật nếu như uống không đến, sẽ chết. Tâm tình của mọi người đều rất phức tạp, nhưng là cái này lại không ảnh hưởng bọn hắn trốn chạy để khỏi chết. Phương Sam vẫn còn chủ tiến lên đi cuối cùng cố gắng, nhưng là bên cạnh hắn một vị gọi Chu Cần, đơn giản chỉ cần giật hắn ra bên ngoài chạy, ngươi còn ở chỗ này làm gì vậy? Chờ bị tạc thành vụn thịt sao? Thả ta ra, còn có hy vọng, còn có hy vọng. Phương Sam chết sống không chịu đi, Chu Cẩn khó thở rồi, một cái cổ tay chặt tại hắn phần gáy đánh xuống. Phương Sam tại chỗ đã bị hắn bổ hôn mê bất tỉnh. Chu Cẩn khiêng hôn mê bất tỉnh Phương Sam, nhanh chóng hướng mặt ngoài chạy. Bích mục bông tuyết thú thang xác thực bổ dưỡng, đối với nóng dược chi tổn thương xác thực có rất tốt hiệu quả trị liệu, thế nhưng mà luyện chế bắt đầu cũng đồng dạng nguy hiểm. Một đám người nhanh chóng ra bên ngoài chạy, trong phòng bếp hỏa không ngừng phún ra ngoài, tùy thời đều bạo tạc nổ tung. Thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Chỗ đó hiện tại đã không có một bóng người. Nguyễn Kha lôi kéo Tô Lạc dốc sức liều mạng đi ra ngoài, mau mau nhanh. Chúng ta cũng đi nhanh lên, bởi vì mọi người đều núp xa xa, né tránh chỉ ít có 100 mét khoảng cách. Nhưng là, Tô Lạc nhìn xem cái kia phóng hỏa phòng bếp, đáy mắt lại hiển hiện một vòng tiêu ý. Nàng đem Nguyễn Kha đẩy, cười nhạt một tiếng, không có việc gì, ta đi xem. Tại Nguyễn Kha còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc đã lập tức vọt đến phún ra ngoài hỏa trong phòng bếp. Này, Tô Lạc, ngươi mau trở lại, Nguyễn Kha gấp đến độ thẳng dậm chân, thiếu chút nữa sẽ khóc rồi. Đây là cái gì hỏa? Cái kia có thể là hỏa diễm sao? Bích mục bông tuyết thú nội đan ẩn chứa chân hỏa, đó là sao dị hỏa còn khủng bố đồ vật được không nào? Chạy ra đi đám người kia chứng kiến Tô Lạc tiến vào phòng bếp, cả đám đều xem nói thẳng. Cô nương này thấy ngu chưa? Lớn như vậy hỏa nàng xông đi vào, nàng không muốn sống nữa sao? Bích mục bông tuyết thú nội đan a, cái kia bạo tạc nổ tung bắt đầu. Trời à, được rồi, là chính cô ta không muốn sống, mắc mớ gì đến chúng ta. Thế nhưng mà, như vậy như hoa như ngọc một cô nương. Ai, nàng làm sao lại ngu như vậy, nàng sẽ không tự cho là đúng đi vào dập tắt lửa a? Hay là, nàng muốn tiếp tục nấu cái kia nồi bích mục bông tuyết thang. Nàng đầu óc không có bị cửa đập hư a? Ai, các ngươi hay là nhìn xem Phương lão ca a, cái này nồi bích mục bông tuyết thang không có. Đệ đệ của hắn tổn thương. Ai, ồ, các ngươi xem Nguyễn Kha, nàng rõ ràng. Mọi người hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Nguyễn Kha vậy mà một mình hướng phòng bếp chạy vội mà đi. Phòng bếp tựu là quả bom hẹn giờ, tùy thời đều bạo tạc nổ tung, cái lúc này nàng xông đi vào làm gì vậy? Nàng không muốn sống nữa sao? Còn không phải cái kia Tô Lạc, Nguyễn Kha là vì cứu nàng mới xông đi vào, nếu như Nguyễn Kha chết rồi, tất cả đều là cái này Tô Lạc làm hại. Mọi người đối với Nguyễn Kha tràn đầy đồng tình. Đối với Tô Lạc lại tràn đầy phẫn nộ. Đúng vào lúc này, mọi người bỗng nhiên ý thức được sự tình có chút không đúng. Ồ, cái này đều qua thêm vài phút đồng hồ rồi, vì cái gì còn không có bạo tạc nổ tung. Hơn nữa các ngươi xem, trong phòng bếp phun ra đến hỏa diễm giống như thiểu hơi có chút. Không phải thiểu hơi có chút, mà là ít hơn nhiều. Lưu huỳnh vị đạo có phải hay không nhạt đi một tí? Trên mặt của mọi người đều kinh nghi bất định, phỏng đoán không rõ. Đúng vào lúc này, Phương Sam sâu kín tỉnh lại, hắn vừa nhìn thấy Chu Cẩn, mãnh liệt đứng lên, bích mục bông tuyết thang. Phương lão ca, người mau đến xem a, nhắm mắt bông tuyết thang đến bây giờ còn không có có bạo tạc nổ tung. Hơn nữa hỏa diễm càng ngày càng nhỏ rồi, có phải hay không tạc không đứng dậy hả? Trước khi chạy tới cho Tô Lạc mở cửa hồ lực kích động nhìn Phương Sam. Không có bạo tạc nổ tung, Phương Sam khó có thể tin xoay người, nhìn xem cái kia cởi mở tính phòng bếp. Bởi vì là cởi mở tính. Hơn nữa bên ngoài hỏa diễm đã biến mất không sai biệt lắm, cho nên mọi người có thể thấy rõ ràng tại dưới bếp bận rộn Tô Lạc, còn có ngây ngốc tại Tô Lạc bên người Nguyễn Kha. Cái này Nguyễn Kha, toàn bộ chặn, nhìn không thấy a. Ta cái này góc độ chứng kiến Tô Lạc tại hướng bên trong bỏ vào thứ kia, lục lục, hình như là thảo dược. Tô Lạc nơi nào đến thảo dược, cái này ai biết được. Phương Sam nghe xong, lập tức một cái giật mình, dùng sức đẩy ra đám người tựu hướng dưới bếp phóng đi. Chương 4213, quả thực rồi. 1 cộng 2, mọi người thấy đến hỏa diễm đã biến mất, hơn nữa nhìn đi lên sẽ không bạo tạc nổ tung bộ dạng, vì vậy, cũng đều đi theo từng bước một hướng phòng bếp đến gần. Phương Sam một cái bước xa vào tới phòng bếp, hướng Tô Lạc gầm lên, ngươi đang làm gì đó. Hắn vừa nói, một bên tựu muốn đem Tô Lạc ra bên ngoài kéo. Tô Lạc không quay đầu lại, nhưng là trong thanh âm ẩn chứa nhàn nhạt cảnh cáo, muốn cứu đệ đệ của ngươi tốt nhất không nên đụng ta một chút. Phương Sam cả người cứng đờ, Tô Lạc ngoái đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn hắn, ngươi dám động ta một chút, cái này nồi bích mục bông tuyết thú ta sẽ ngược lại ngươi trên mặt. Tô Lạc thanh âm cao lạnh mà đạm mạc, cùng trước khi vào cửa thời điểm thế nhưng mà hoàn toàn bất đồng. Nhưng là loại này thời điểm, không có người hội chú ý Tô Lạc thái độ. Phương Sam thật lâu mới tìm hồi trở lại Tô Lạc thanh âm, ngươi nói là, cái này nồi bích mục bông tuyết thang. Tô Lạc tức giận hừ lạnh, con mắt đem làm trang sức. Sẽ không xem à, cái mũi đem làm bài trí à, sẽ không nghe thấy sao. Tô Lạc thái độ, thật có thể nói là hung hăng càn quấy cực kỳ. Thế nhưng mà Phương Sam lại ngốc núc ních nhìn xem Tô Lạc, lại ngốc núc ních nhìn xem cái kia nồi bích mục bông tuyết thú thang, đáy mắt lóe ra kích động khó có thể tin hào quang. Thậm chí, mắt của hắn vành mắt đều hơi có chút ẩm ướt. Hồ lực khó hiểu, Phương lão ca ngươi làm sao vậy? Phương Sam cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhàn nhạt trở về một tiếng, tại đây hun khói lửa cháy, thực sặc người. Tô Lạc, ồ, mùi vị kia, lưu huỳnh vị đạo giống như biến mất, cái này đậm đặc úc hương ngọt vị đạo, trời ạ, thật làm cho người ngón trỏ đại động. Cái này linh khí, như thế nào không giống như là đại sư cấp linh khí, giống như là tông sư cấp. Ta như thế nào cảm thấy so tông sư cấp linh khí còn nồng đậm. Làm sao có thể, nằm mơ còn không sai biệt lắm. Chẳng lẽ, bích mục bông tuyết thú thành công hả? Cuối cùng, tất cả mọi người đồng loạt nhìn xem Tô Lạc. Bích mục bông tuyết thú thang xác thực không tốt nấu, bởi vì bích mục bông tuyết thú tinh hạch cực không ổn định, tùy thời đều bạo tạc nổ tung. Cho nên, rõ ràng Phương Sam thực lực rõ ràng không chỉ đại sư cấp, có thể hắn lại muốn luyện chế đại sư cấp bích mục bông tuyết thú thang, vì chính là hàng độ khó thấp, đề cao xác suất thành công. Nhưng kết quả còn rất là tiếc nuối, bích mục bông tuyết thú thang trong tay hắn cơ hồ muốn đã thất bại. Phương Sam nhìn xem Tô Lạc nấu đi ra bích mục bông tuyết thang, nhũ bạch sắc thang thượng toát ra điểm điểm hỏa diễm, giống như sáng chói tinh quang. Cái này, đây không phải, đây là, chứng kiến cuối cùng thành phẩm, Phương Sam quả thực nói năng lộn xộn. Tô Lạc cầm cái chén, uống một ngụm, ừ, cũng không tệ lắm. Mọi người, nàng cầm lớn nhất chén, cho Nguyễn Kha múc một chén, uống nhanh, đợi chút nữa sẽ không có. Nguyễn Kha, a, cô lỗ, một bát nước lớn đều uống hết. Uống hết về sau, nàng chỉ cảm thấy trong thân thể linh khí trong nháy mắt phình lên rồi, đầy cơ hồ muốn tràn ra tới. Nàng không kịp nghĩ nhiều, lúc này tìm hẻo lánh vị trí, ngồi xếp bằng xuống đến, lẳng lặng hấp thu cái kia rồi rào linh lực. Nàng có dự cảm, nàng nguyên bản giam cầm bình cảnh nói không chừng có thể tại thời khắc này đột phá. Mà giờ khắc này, cơ hồ hết thảy mọi người, đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Tô Lạc. Nàng, mọi người xem Tô Lạc, lại nhìn nhìn lại Phương Sam. Phương Sam khó giấu trên mặt kích động, chân thành ánh mắt nhìn Tô Lạc cái này. Tô cô nương, khả dĩ, cho ta một chén nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thú thang sao? Đây đúng là nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang. Tô Lạc vốn là khả dĩ nấu chín hoàng cấp, thế nhưng mà Tô Lạc không muốn, dựa vào cái gì muốn cho bọn hắn nấu chín tốt như vậy à? Hơn nữa trước khi tài liệu đã bị Phương Sam nấu hư mất, cho nên cuối cùng thành phẩm là nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang. Nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang, lại là nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang. Không phải nói đại sư cấp bích mục bông tuyết thang đều đã thất bại sao? Như thế nào hội nửa bước hoàng cấp? Ồ, không đúng, đại sư cấp phía trên không phải tông sư cấp sao? Tông sư cấp phía trên mới được là nửa bước hoàng cấp A. Xoát xoát xoát, từng đạo nóng rực ánh mắt tất cả đều điên cuồng chằm chằm vào Tô Lạc. Lại điên cuồng chằm chằm vào Phương Sam. Phương Sam thành khẩn nói, đây là nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang, tuyệt đối sẽ không có sai. Đúng vào lúc này, ông, một đạo nặng nề thanh âm tại mọi người vang lên bên tai, chấn bọn hắn màng tai thấy đau. Tất cả mọi người vô ý thức hướng phía phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại. Thiên, là Nguyễn Kha, Nguyễn Kha tấn chức rồi. Ai yêu ta đi, nàng như thế nào đột nhiên tựu tấn chức nữa nha. Vừa rồi nàng uống một bát nước lớn nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang, sau đó tự vội vội vàng vàng chạy tới nơi hẻo lánh tu luyện, chẳng lẽ nói. Chơi à, chơi à, chơi à, không cần chẳng lẽ nói rồi, chính là như vậy. Nguyễn Kha Tại uống nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang về sau, nàng, tấn, giai, rồi. Phải biết rằng, đã đến bọn hắn hiện tại loại trình độ này, muốn tấn trước đó là nhiều bao nhiêu khó khăn một sự kiện à. Bình quân 500 năm mới có thể tấn nhất tinh được không nào? Có thể là vừa vặn Nguyễn Kha, ta muốn uống, cho ta nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang, người phía sau không muốn lách vào không nên gấp a a a. Nhìn xem phân loạn đám người, Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại. Toàn bộ tất cả im miệng cho ta. Phương Sam chứng kiến Tô Lạc nhíu mày, lúc này hét lớn một tiếng. Phương Sam tại đám người kia ở bên trong uy vọng rất cao, hắn vừa quát, lúc này tiểu trấn nhiếp toàn trường. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Phương Sam, dùng ánh mắt biểu đạt, cầu nàng cho chúng ta uống, nhanh cầu nàng để cho chúng ta uống ATT. Bọn hắn đại khái quên, ngay tại vừa mới, Tô Lạc lúc tiến vào, trong con mắt của bọn họ biểu đạt chính là, làm cho nàng cút. Nhanh làm cho nàng cút, bất quá là ngắn như vậy ngắn thì vài phút thời gian, tình thế tựu đã xảy ra kinh thiên đại nghịch chuyển. Như vậy kỳ tích, đại khái là chỉ có Tô Lạc có thể sáng tạo a. Bị ký thác kỳ vọng Phương Sam trơ mắt nhìn Tô Lạc, hoàn toàn quên lúc trước hắn muốn đuổi đi Tô Lạc mà nói. Tô Lạc sở dĩ tiếp nhận bích mục bông tuyết thang, chính là muốn bộc lộ tài năng cho bọn hắn nhìn một cái, hiện tại mục đích đạt đến, kế tiếp tựu là chế phục người tâm. Tô Lạc chậm gì gì quét bọn hắn một mắt, nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang không nhiều lắm a, người đồng đều một chén khẳng định không có. Tô cô nương, chúng ta không cần nhiều, nửa bát, tự cho chúng ta nửa bát được không nào? Nửa bát không có, một ngụm cũng được, để cho ta liếm liếm đáy chén cũng có thể. Trên thực tế, nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang xác thực không nhiều lắm. Nguyên bản nấu chín đại sư cấp bích mục bông tuyết thang thời điểm còn có một nồi, nhưng là về sau bị ngọn lửa bốc hơi không ít, mà luyện chế nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang lại chỉ lấy trong đó tinh hoa. Cho nên hiện tại nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang cũng chỉ có nguyên lai 1/5. Hơn nữa Tô Lạc chính mình uống, Nguyễn Kha uống, hiện tại còn lại nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang đại khái là chỉ có hai cái bát nước lớn nhiều như vậy. Nguyên lai là mọi người không cho Tô Lạc dính một điểm, nhưng là bây giờ, lại khóc cầu lấy Tô Lạc bố thí. Tô Lạc phất phất tay, vậy được a, cứ như vậy chọn, đều cầm chén tới. Cái này rõ ràng là nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang, Tô Lạc lại cầm điên nguôi, đầu bếp đồng dạng cho mỗi người phân thang. Chương 4214, quả thực rồi. 3 cộng 4, Tô cô nương, ta trước. Vừa rồi ta chính là đứng ở phía trước, dựa vào cái gì muốn ngươi trước? Muốn đánh nhau phải không có phải hay không? Tốt, người tự do bộ lạc, vốn chính là tất cả đại đoàn đội không thu, cho nên cơ hồ mỗi người đều là kiệt ngao bất tuân khó quản giáo, lúc này thiếu chút nữa nhao nhao bắt đầu. Tô Lạc chừng bọn hắn một mắt, đánh nhau, đừng nói một ngụm thang, tựu là đáy chén đều không có thẻ lưỡi ra liếm. Nguyên vốn muốn đánh nhau hai người lúc này yên tĩnh, cái này nếu là cầm những vật khác uy hiếp bọn hắn nghe cũng sẽ không nghe, có thể là vừa vặn Nguyễn Kha hiệu quả thật tốt quá. Nàng rõ ràng tấn chức rồi, lúc này ai đều không có ý thức được, Tô Lạc rõ ràng trở thành khuôn vàng thước ngọc. Bọn hắn thậm chí đều quên, không phải nói tốt rồi năm thứ tư toàn thể chống lại Tô Lạc đấy sao. Nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang vốn là bị Phương Sam cầm đi non nửa chén, bởi vì này chén thang đối với đệ đệ của hắn mà nói là cứu mạng thuốc hay. Còn lại nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang thì càng thiếu đi. Mỗi người đều chỉ phân đến một ngụm nhỏ, nhưng là một ngụm nhỏ, thực sự hiệu quả không kém. Ồ, cái này nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang hiệu quả quả thực. Tuy chỉ có một ngụm nhỏ, nhưng là ta cảm giác toàn thân ấm áp. Ta cũng vậy, cảm giác trong kinh mạch một mảnh dài hẹp dòng điện xì xì xì chảy qua. Chúng ta có thể hay không cũng cùng Nguyễn Kha đồng dạng khả dĩ tấn chức a? Sẽ không như vậy thần a? Lời nói mặc dù như thế, có thể mọi người nội tâm đều mang theo tràn đầy chờ mong. Vì vậy, tại uống xong nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang về sau, tất cả mọi người tìm cái yên lặng địa phương ngồi xuống. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước Nguyễn Kha tiến giai mang tới tốt lắm vận. Ông, trong đám người phát ra một đạo rất nhỏ thanh âm, đây là có người tiến giai nữa à? Trời à, thật đúng là, mọi người mặc dù không có mở mắt ra, nhưng lại so với trước càng cố gắng. Ta xông, ta xông, ta hừng hực xông, cả đám đều cắn răng, hận không thể mình cũng có thể lập tức tiến giai. Lại qua trong chốc lát, ông, sát, lại có người tấn chức rồi, đáng tiếc không phải mình, cái này nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang, như thế nào cùng tấn thăng đan tựa như. Thật là làm cho người ta ưa thích rồi, ông, lại một cái tiến giai rồi, lần này, tất cả mọi người điên rồi, cái này nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang, quả thực so linh dược còn linh a. Bọn hắn uống non nửa khẩu, rõ ràng thì có 3 người tấn chức. Ở đây ước chừng có 50 cái người, trước kia mấy trăm năm mới tấn chức nhất tinh, hiện tại rõ ràng. Đến cuối cùng, cái này 50 cái người ở bên trong, rõ ràng có 5 người thành công tấn chức. Tại biết đạo số này theo về sau, tất cả mọi người choáng váng. Số này theo quá kinh khủng, 1/10 xác suất A. Tất cả mọi người dùng một loại, cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Lạc. Ngay từ đầu đại sư cấp Bích Mục Bông Tuyết Thang đều muốn nổ tung, kết quả là Tô Lạc đi ra, không chỉ có không để cho nó bạo tạc nổ tung, còn dùng thần kỳ một đôi tay, hóa phế là bảo, đem chi luyện chế thành nửa bước hoàng cấp Bích Mục Bông Tuyết Thang. Nguyên bản mọi người cho rằng nửa bước hoàng cấp Bích Mục Bông Tuyết Thang cũng tự cường thân kiện thể, nhưng bây giờ rõ ràng có thể gấp rút tấn chức A. Đối với bọn hắn đến nói cái gì trọng yếu nhất, đương nhiên là thực lực trọng yếu nhất. Trước khi bọn hắn cô lập bài xích Tô Lạc, cũng là bởi vì Tô Lạc dẫn đầu năm thứ 3 thắng năm thứ 4, không chỉ có lại để cho bọn hắn bị trừng phạt, hơn nữa nguyên bản ban thưởng cũng bị tước đoạt. Nhưng là hiện tại, Tô Lạc khả năng giúp đỡ mọi người tấn chức A. Sự so sánh này, cái gì trọng yếu nhất? Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục có chút minh bạch vì cái gì năm thứ 3 đám kia đệ tử như vậy đoàn kết sùng bái Tô Lạc, vì cái gì như tín ngưỡng thần minh đồng dạng tín ngưỡng Tô Lạc. Mà ngay cả bọn hắn, hiện tại cũng rất muốn theo đuổi theo Tô Lạc được không nào. Phương Sam rất mau trở lại rồi, trong tay hắn cầm cái chén không, đứng tại Tô Lạc trước mặt thời điểm thần sắc kích động. Tô cô nương, Phương Sam không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm kích động. Chữa cho tốt hả? Tô Lạc chậm gì gì hỏi. Chữa cho tốt rồi, chữa cho tốt rồi. Nói đến đây cái, Phương Sam đáy mắt toát ra khó giấu vẻ kích động, không chỉ có chữa cho tốt rồi, hơn nữa Phương ruột hắn tấn chức rồi. Mọi người thấy lấy Phương Sam trong tay cái con kia bát nước lớn, đáy mắt đều là các loại hâm mộ ghen ghét hận. Hừ hừ, lớn như vậy một chén, có thể không tấn chức sao? Chúng ta một ngụm nhỏ người, đều có 5 cái tấn chức nữa nha. Tô Lạc thần sắc nhàn nhạt, a, cái kia coi như cũng được. Phương Sam giờ phút này ở đâu còn nhớ rõ muốn cô lập bài xích Tô Lạc à? Hắn hiện tại hận không thể cầm Tô Lạc đem làm tổ tông cung cấp lấy được không nào. Không chỉ có chữa cho tốt đệ tổn thương, còn lại để cho hắn giam cầm 500 năm tu vi đạt được đột phá, tấn chức thành công, lớn như vậy ân, hắn Phương Sam quả thực không cho rằng báo. Nguyễn Kha tấn chức về sau, lại bỏ ra một đoạn thời gian ngắn củng cố, cho nên lúc này mới mở mắt ra. Đem làm nàng lần nữa mở mắt ra lúc, nàng phát hiện mình giống như đã đến một cái khác địa phương, bởi vì bên tai đối thoại là như thế này. Các ngươi có hay không cảm thấy, cái này Tô Lạc rất lợi hại à? Đương nhiên lợi hại, các ngươi không thấy được sao? Lúc ấy cái kia nồi Bích Mục Bông Tuyết Thang đều muốn tạc. Thế nhưng mà Tô Lạc vừa lên đi, cũng không thấy nàng như thế nào động, xoát xoát xoát, đại sư cấp Bích Mục Bông Tuyết Thang tự biến thành nửa bước hoàng cấp Bích Mục Bông Tuyết Thang rồi. Quả thực không muốn quá thần kỳ a, hơn nữa nàng luyện chế ra đến nửa bước hoàng cấp Bích Mục Bông Tuyết Thang, quả thực là linh đan diệu dược, các ngươi cảm thấy sao? Ta đã từng tốn hao món tiền khổng lồ mua qua một khỏa hoàng cấp đan dược, có thể hiệu quả căn bản không có lần này nửa bước hoàng cấp Bích Mục Bông Tuyết Thang tốt. Tô Lạc xuất phẩm, bảo đảm chất lượng mà, trong tay nàng nửa bước hoàng cấp so người khác hoàng cấp dược hiệu đều xịn hơn. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không? Muốn hay không cái gì? Chúng ta muốn hay không đi theo, tùy tùng Tô Lạc đại thần à? Cái này, các ngươi đừng quên, năm thứ tư thế nhưng mà tập thể thảo luận qua, muốn cô lập Tô Lạc. Thôi đi pa ơi, đó là Diệu Nhật quân đoàn cùng Cực Quang quân đoàn khiên đầu. Trước khi tại Già Nam bí cảnh thời điểm, bọn hắn bị Tô Lạc làm cho đầy bụi đất, tự nhiên hận Tô Lạc rồi, nhưng khi lúc chúng ta là bị đưa đi tu luyện, cho nên hoàn toàn không liên quan chúng ta sự tình a. Đúng đấy, năm thứ tư mất mặt, đó là Diệu Nhật cùng Cực Quang bọn hắn ném mặt, tài nghệ không bằng người, không tự trách mình ngu xuẩn, ngược lại muốn trách khiến cho kế người sao. Nhìn một cái những lời này, Nguyễn Kha đều cho là mình sống ở trong mộng cảnh. Phải biết rằng, ngay tại không lâu, đám người kia còn đối với Tô Lạc ngươi mau cút, ngươi bỏ đi, hiện tại rõ ràng tất cả đều trái lại thay nàng kiếm cớ, giúp nàng nói tốt. Cái thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Nguyễn Kha cho là mình sống ở cảnh trong mơ rồi, vì vậy hung hăng vừa bấm bắp đùi mình. Ai yêu, đau quá, cho nên đó cũng không phải cảnh trong mơ rồi. Đây là sự thật, Nguyễn Kha bị ý nghĩ của mình lại càng hoảng sợ, lúc này tự nhảy dựng lên. Ồ, Nguyễn Kha cô nương tỉnh, chúc mừng a. Nguyễn Kha cô nương rốt cuộc tấn chức thành công rồi. Nguyễn Kha cô nương có mệt hay không? Mau tới đây ngồi bên này. Nguyễn Kha cô nương khát không khát? Đến, cái này có nước. Nguyễn Kha cô nương, đối mặt bọn này ôn nhu nịnh nọt thế công, Nguyễn Kha đều bị hù đến rồi. Tự lúc trước, nàng không có bị Tô Lạc sự tình liên quan đến thời điểm, nàng thì ra là một vị bình thường cô nương, tại năm thứ tư thì ra là trung đẳng trình độ, Bình thường thì ra là bị dìm ngập tại đám người, không có người chủ động phản ứng cái chủng loại kia người. Nhưng là hiện tại, chương 4215, quả thực rồi. 5 cộng 6, thật đáng sợ, vì cái gì bọn hắn bỗng nhiên trở nên như vậy nịnh nọt nàng. Nguyễn Kha có chút bị sợ đến, nàng không có kinh nghiệm đến ứng phó loại này đột nhiên xuất hiện nịnh nọt, vì vậy nàng đẩy ra đám người, bước nhanh hướng Tô Lạc đi đến. Tô Lạc bên người vây quanh người thêm nữa, Nguyễn Kha lách vào cả buổi đều lách vào không đi vào. Nguyễn Kha bên tai nghe được, tất cả đều là tán dương Tô Lạc mà nói. Cái gì, rõ ràng còn có mặt khác 5 người cùng nàng đồng dạng lên cấp. Đây quả thực, Nguyễn Kha đều không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt nội tâm đối với Tô Lạc kính ngưỡng rồi. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân. Nghe thanh âm có 2 người, mọi người kỳ thật cũng nghe được tiếng bước chân rồi, nhưng là lúc này bọn hắn đều bận rộn nịnh nọt Tô Lạc, ở đâu có rảnh đi phản ứng người khác. Đối với bọn hắn mà nói, cái gì đều không trọng yếu, là tối trọng yếu nhất tựu là tu luyện tấn chức, đề cao thực lực. Bỗng nhiên, một đạo uy nghiêm mà thanh âm lạnh lùng truyền đến. Các ngươi đang làm gì đó? Đạo này quen thuộc thanh âm chủ nhân phải, Lương An, mà có Lương An địa phương, sẽ xuất hiện. Xoát xoát xoát, mọi người quay đầu lại, quả nhiên thấy người tự do bộ lạc lãnh đạo tối cao nhất Hoàng Huấn. Lập tức, nguyên bản chen chúc tại Tô Lạc người bên cạnh, sắc mặt trở nên có chút phức tạp, bọn hắn tất cả đều an tĩnh lại. Hoàng Huấn cau mày, ánh mắt tại đám người kia trên mặt từng cái đảo qua. Lương An thân là Hoàng Huấn tùy tùng, vì vậy hắn trực tiếp lên tiếng nói các ngươi đang làm gì đó. Lời này, mọi người thật đúng là không tốt trả lời. Chẳng lẽ mọi người muốn nói, chúng ta vừa rồi đều tại nịnh bợ Tô Lạc. Có thể đại gia Minh Minh cũng biết, ban đầu ở Già Nam bí cảnh thời điểm, Hoàng Huấn bị Tô Lạc trêu đùa hí lộng vô cùng chật vật, hắn là tuyệt đối sẽ không đối với Tô Lạc có hảo cảm. Mọi người trầm mặc không nói, không có người trả lời, cho nên không khí bây giờ có chút xấu hổ. Lương An cũng cảm thấy không đúng, ánh mắt của hắn tại mọi người trên mặt đảo qua, bỗng nhiên, đôi mắt có chút nhất thiểm, hồ lực. Ngươi đột phá. Hồ Lực sờ cái đầu, cười hắc hắc, may mắn, may mắn. Hắn một trán đổ mồ hôi, nếu như Hoàng lão đại hỏi hắn như thế nào đột phá, vậy hắn nói là a, hay là không nói. Nói, đây không phải là cho Hoàng lão đại một ngạt sao. Hơn nữa có thể hay không có nhiều người hơn đến cùng Tô Lạc nịnh nọt. Nhưng nếu như không nói, đó là Hoàng lão đại a. Ồ, Mễ Chi Nguyên, ngươi cũng đột phá. Lương An sắc mặt đều có chút thay đổi. Mễ Chi Nguyên, đúng vậy a, hắc hắc, Hầu Dương ngươi, ta cũng đột phá, Lương ca, Lương An, chuyện gì xảy ra, rõ ràng ngày hôm qua cho mọi người làm động viên đại hội cô lập Tô Lạc thời điểm, bọn hắn cũng còn không có đột phá. Như thế nào bỗng nhiên trong vòng một ngày, chỉ ít có 5 người đột phá. Cái này cũng thật là quỷ dị a. Tất cả mọi người cười hắc hắc, không có nói cho Lương An. Lương An tuy nhiên trong nội tâm còn nghi vấn, nhưng xét thấy hiện trường nhiều người, cho nên hắn cũng không nên hỏi quá minh bạch. Bất quá hắn đã quyết định, tìm cái thời gian đưa bọn chúng tìm khắp đến, hảo hảo hỏi thăm, nói không chừng hắn cũng có thể tấn chức. Hoàng Huấn lườm Lương An một mắt, Lương An lập tức đã minh bạch, hắn như thế nào đem hôm nay đại sự cấp quên mất hả? Vì vậy, Lương An tự vỗ vỗ tay, tất cả mọi người an yên tĩnh một chút. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn xem hắn, hôm nay tới, là cho các ngươi tổ năm tuyên bố một sự kiện. Lương An ánh mắt theo Tô Lạc trên mặt đảo qua, bỗng nhiên nhăn nhíu mày. Người không có phận sự nhanh chóng ly khai cái này, tại đây không phải ai nghĩ đến có thể đến địa phương. Lương An quên, tại đây kỳ thật không phải người tự do bộ lạc nơi đóng quân, nơi này là Phương Sam gia. Gặp Lương An như vậy đối với Tô Lạc, Phương Sam lông mày đã thật sâu nhăn lại. Phương Sam nhắc nhở Lương An, Lương ca, Tô Lạc là khách nhân của ta, đợi chút nữa ta còn có việc muốn tìm nàng nói, cho nên không cần mời người đi thôi. Đây là trách hắn bàn tay quá dài hả? Hay là trách hắn không có hỗ trợ mời người cho đệ đệ của hắn chữa bệnh. Lương An lạnh như băng chằm chằm vào Phương Sam, người yên tâm, đệ đệ của ngươi bệnh ta đã cùng mặt trên xin rồi, Hoàng lão đại đã nhớ ở trong lòng, đợi qua một thời gian ngắn, sẽ có luyện dược sư. Không cần, Phương Sam cười nhạt một tiếng, nhìn xem Lương An, ngươi, bị đình một câu, Lương An có một loại bị tại chỗ rút một cái tát xấu hổ cảm giác. Phương ruột hắn đã bị chữa cho tốt rồi, cũng không nhọc đến hao tâm tổn trí ngài cùng Hoàng lão đại phí tâm. Phương Sam trong thanh âm dẫn theo một tia cười lạnh, đợi qua một thời gian ngắn đệ đệ của hắn đều phải chết rồi. Kéo quá, không phải hắn ký hạ về sau vì bọn họ bán mạng khế ước mới bằng lòng cùng lập thủ lĩnh báo cáo, tìm tốt nhất luyện dược sư. Thế nhưng mà tốt nhất luyện dược sư đều không nhất định có thể chỉ tốt Phương Duật, ngược lại là Tô Lạc, một chén dược xuống dưới tựu. Chính thức lợi hại luyện dược sư tựu ở bên cạnh hắn. Lương An gặp Phương Sam thái độ không đúng, cũng không đếm xỉa tới hội hắn. Hắn ho nhẹ một tiếng, khục khục, hiện tại ta đến tuyên bố một sự kiện. Lương An lườm Tô Lạc một mắt, trong mắt mang theo cười lạnh, từ ngày hôm nay, người tự do bộ lạc tạm dừng thu người, bất luận kẻ nào cũng sẽ không được cho phép gia nhập. Lương An nói xong, tự dương dương đắc ý chằm chằm vào Tô Lạc xem. Hoàng Huấn từ khi sau khi đi vào tự một câu chưa nói, bởi vì hắn muốn biểu đạt ý tứ, Lương An đều thay hắn nói. Hơn nữa nếu như những lời này là lời hắn nói, hội thấp xuống thân phận của hắn. Bất quá hắn nhìn xem Tô Lạc trong ánh mắt, trào phúng ý tứ hàm xúc 10 phần. Mọi người nghe xong lời này, lập tức sắc mặt sẽ không tốt. Lời này có ý tứ gì? Ý tứ không phải rất rõ ràng sao? Cái lúc này năm thứ ba không phải cái đi lên một người sao? Nói cách khác, đây là dùng đường hoàng lý do cự tuyệt Tô Lạc gia nhập rồi. Việc này làm cũng hơi quá đáng điểm a. Phía dưới một mảnh tiếng nghị luận, Lương An cùng Hoàng Huấn ngay từ đầu còn chằm chằm vào Tô Lạc đắc ý cười lạnh, nhưng là rất nhanh tựu cười không nổi rồi, bởi vì bọn họ đã nghe được mọi người mà nói. Hai người bọn họ sắc mặt lập tức không tốt rồi, không phải đã sớm động viên đã qua, toàn thể chống lại Tô Lạc sao? Cái này 50 cái người như thế nào bỗng nhiên bị tẩy não đồng dạng? Lương An trùng trùng điệp điệp trừng bọn hắn một mắt, các người có ý kiến gì không? Phía dưới một mảnh lặng ngắt như tờ, tuy nhiên được Tô Lạc chỗ tốt, nhưng là nếu như muốn thay nàng nói chuyện, thế tất hội đắc tội Lương An, đắc tội Hoàng Lão Đại, vậy sau này tại người tự do trong bộ lạc thời gian tựu không dễ chịu lắm. Vì vậy, tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn xem Tô Lạc, xem nàng làm sao bây giờ. Nguyễn Kha khẩn trương lôi kéo Tô Lạc, nếu như không thể gia nhập tổ chức, tựu không có biện pháp đạt được điểm tích lũy, không có biện pháp đạt được điểm tích lũy không thể tốt nghiệp. Mà ngay cả Úc Kim Ca như vậy siêu nhiên người, hắn cũng là người tự do bộ lạc một thành viên. Mà ngay cả hắn cũng không thể ngoại lệ, như vậy Tô Lạc, nàng nên làm cái gì bây giờ? Tô Lạc bỗng nhiên hướng Nguyễn Kha nhất câu môi, ngược lại cười tủm tỉm nhìn xem Hoàng Huấn, đi thẳng vào vấn đề trắng ra, xem ra, ngươi là cố ý nhằm vào ta. Hoàng Huấn lạnh lùng nhìn xem Tô Lạc, ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta nhằm vào, ta đây là giải quyết việc chung. À, giải quyết việc chung, người tự do bộ bị trách móc vô điều kiện tiếp nhận bất luận cái gì đệ tử đấy sao? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Trong mắt thoáng ánh lên lãnh ý. Chương 4216, quả thực rồi. 7 cộng 8, trước kia là vô điều kiện, bây giờ là có điều kiện, trong chúng ta bộ ra điểm sự tình, cần đóng cửa chỉnh hợp. Hoàng Huấn nói đường hoàng, a như vậy a. Tô Lạc quay đầu, cười hì hì nhìn xem Nguyễn Kha, nếu như ta muốn tổ cái đoàn đội ngươi cảm thấy tên gọi là gì tốt. Ừ, C, tất cả mọi người chằm chằm vào Tô Lạc xem, chính mình tổ cái đoàn đội, chẳng lẽ nàng không biết. Chính mình tổ cái đoàn đội ít nhất cần 50 cái nhân tài có thể xin thành công sao? Lương An lập tức tự cười nhạo một tiếng, chính mình tổ chức thành đoàn thể. Tô Lạc, người đang nói chê cười sao? Nguyễn Kha hung hăng trừng Lương An một mắt, nói với Tô Lạc, nếu không gọi rơi ra quân. Tô Lạc lệch ra cái đầu suy nghĩ, ta cảm thấy được Tiểu Lạc phân đội cũng không tệ lắm. Nguyễn Kha nghĩ nghĩ, hỏi, có thể hay không khí chàng có chút nhược? Khí chàng yếu, thực lực cường, mới có tương phản manh mà đi, đã kêu Tiểu Lạc phân đội a. Tô Lạc một câu định càn khôn, nghe hai người kia không coi ai ra gì đối thoại, người bên ngoài khóe miệng đều có chút run rẩy. Hai người các ngươi có thể hay không quá đương nhiên một chút. Đội viên, Lương An cũng hỏi Tô Lạc, các ngươi đội viên, Tô Lạc cười tủm tỉm hướng Phương Sam liếc qua. Phương Sam kỳ thật một mực tại do dự, tại người tự do bộ lạc, tuy nhiên tự do, nhưng là vì không đoàn kết, mọi người phân tán ra đến làm theo ý mình, cho nên đạt được điểm tích lũy một mực đều rất ít. Đây đối với chí khí hùng tâm hắn mà nói, trong nội tâm vẫn luôn là tồn lấy phiền phức khó chịu. Tiểu Lạc phân đội, nghĩ đến già nam bí cảnh ở bên trong Tô Lạc tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn, còn có cái kia một thân bất phàm thực lực, hơn nữa hôm nay nàng lộ ra chiêu thức ấy. Phương Sam mãnh liệt hít một hơi, quay đầu hỏi Lương An, không cho phép người gia nhập, cái kia cho phép người rời khỏi a. Lương An khẽ nhíu mày, cái này Phương Sam có ý tứ gì? Bất quá hắn hay là lạnh lùng khẽ hừ, người tự do bộ lạc, muốn rời khỏi. Tùy thời cũng có thể. Người tự do bộ lạc, vốn chính là cái ra vào tự do bộ lạc, lần này Hoàng Huấn là cố ý làm khó dễ, cho nên ngạnh xanh xanh cho thiết cánh cửa. Đã có những lời này tựu dễ làm, Phương Sam lạnh như băng nhìn Lương An, lại trịnh trọng nhìn xem Hoàng Huấn, nói ta đây hiện tại tuyên bố, ly khai người tự do bộ lạc. Cái gì, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Phương Sam, Phương đại ca, ngươi như thế nào, Phương đại ca, ngươi đã tìm tốt đoàn đội sao? Lương An quả thực cũng bị Phương Sam làm tức chết, hắn nhìn hầm hầm lấy Phương Sam. Người này, quả thực quá không nể mặt hắn rồi, cũng quá không để cho Hoàng Lão Đại mặt mũi. Hoàng Huấn cặp kia sâm lãnh ánh mắt cũng hung dữ chằm chằm vào Phương Sam. Phương Sam thẳng tắp lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, thuận tiện, đệ đệ của ta Phương Duật cũng rời khỏi người tự do bộ lạc. Lương An sắc mặt càng phát ra khó coi. Phương đại ca, ngươi tìm được đoàn đội sao? Ngươi như vậy lui ra ngoài tháng này điểm tích lũy ngươi tựu. Phương Sam hướng mọi người cười nhạt một tiếng, sau đó đi đến Tô Lạc trước mặt, Tô cô nương, tiểu lạc phân đội thu ta sao? Quả thực, trắng ra, một câu, lại là, chẳng ai ngờ rằng, Phương Sam rời khỏi người tự do bộ lạc, dĩ nhiên là muốn vào Tô Lạc tiểu lạc phân đội. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tự nhiên là thu, ngươi tới làm ta phụ tá a, bình thường một ít việc vặt nói thí dụ như thu người cái gì, tựu giao cho ngươi quản. Đa tạ Tô lão đại tín nhiệm. Phương Sam trịnh trọng hướng Tô Lạc hành lễ. Phương Sam ngươi, Lương An bị Phương Sam cho khí hung ác rồi. Ngay trước mặt bọn họ rời khỏi người tự do bộ lạc, lại ngay trước mặt bọn họ gia nhập Tô Lạc tiểu lạc phân đội. Đây không phải trần trụi tại đánh bọn hắn mặt sao, mà ngay cả một mực đều bưng Hoàng Huấn, sắc mặt cũng khó xem đến cực điểm. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Phương Sam ánh mắt rơi xuống Hồ Lực trên người. Hồ Lực lập tức nội tâm dùng mình. Hắn mượn Tô Lạc quang rốt cuộc tấn chức rồi, sao có thể không báo đáp Tô Lạc. Vậy được rồi, Hồ Lực yên lặng đi tới, yên lặng đi đến Phương Sam bên cạnh. Hắn tuy nhiên vô thanh vô tức, nhưng là hành động của hắn đại biểu cho có ý tứ gì, tất cả mọi người thanh thanh sở sở. Phương Sam tại người tự do bộ lạc thời điểm, quản đúng là thu người thả người chuyện này. Hồ Lực nhìn xem Phương Sam, Phương đại ca, làm người muốn tri ân đổ báo, cho nên ta đến rồi. Phương Sam dùng sức vỗ vỗ hắn đầu vai, hắn lúc đó chẳng phải tri ân đổ báo Tô Lạc sao. Ngươi chờ, Phương Sam chạy đến người tự do nơi đóng quân, vài giây đồng hồ sau tự vèo một tiếng trở về rồi, hắn ôm đã đến một bản tập. Đây là một vốn tên là sách, người tự do bộ lạc mỗi người tin tức đều ở phía trên. Muốn rời khỏi phải đem cái kia một tờ kéo xuống đến, sau đó che cái trương. Phương Sam ngay trước mặt Hoàng Huấn, xoát một tiếng, đem hắn chính mình cái kia trang cho xé. Lại xoát một tiếng, đem đệ đệ của hắn Phương Duật cái kia trương cũng cho xé. Ngươi xác định, Phương Sam hỏi Hồ Lực, ừ, Hồ Lực nhìn Tô Lạc một mắt, sau đó nắm tay, ta phải muốn báo đáp nàng. Phương Sam gật gật đầu, đem Hồ Lực cái kia trương kéo xuống đến. Còn có ta, Nguyễn Kha nhắc nhở. Phương Sam đem Nguyễn Kha xé cho nàng, Lương An tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, cái này Phương Sam, quả thực quá không đem hắn và Hoàng Lão Đại để vào mắt rồi, rõ ràng như vậy hiển nhiên. Nhưng mà, sự tình vẫn chưa xong, Mễ Chi Nguyên nhìn xem Hoàng Huấn, lại nhìn xem Tô Lạc, cuối cùng mãnh liệt cắn răng một cái, bước đi hướng Phương Sam. Không, không, không thể nào, liền Mễ Chi Nguyên. Phương Sam chứng kiến Mễ Chi Nguyên, cười vỗ vỗ bả vai hắn. Mễ Chi Nguyên kỳ thật không quá nguyện ý. Thế nhưng mà ai bảo hắn là năm cái tấn chức người một trong, Hồ Lực hiểu được tri ân đổ báo, nếu như hắn Mễ Chi Nguyên không báo, đây chẳng phải là vong ân phụ nghĩa chi nhân. Ha ha ha, Mễ Chi Nguyên, người coi như có chút cốt khí mà. Hồ Lực vỗ vỗ hắn đầu vai, Mễ Chi Nguyên oán hận chừng mắt liếc hắn một cái, còn lại ba người liếc nhau, đều nhanh muốn khóc, muốn hay không như vậy à? Hai người các ngươi đều báo ân đi, chúng ta đây ba cái. Đưa chúng ta ba cái ở chỗ nào? Chúng ta về sau còn có làm hay không người à nha. Ba người bất đắc dĩ, cũng yên lặng hướng đi Phương Sam, vươn tay, giấy. Xoát xoát xoát, ba trang giấy lại bị Phương Sam xé ra rồi. Nghe được giấy bị kéo xuống đến thanh âm, Lương An mí mắt đều tại nhảy. Hắn bất an nhìn lấy Hoàng Huấn. Đây là vẽ mặt A, Tô Lạc tại trần trụi đánh Hoàng Lão Đại mặt A. Bốn phía giống như chết yên tĩnh. Hoàng Huấn một trương hắc, giống như mây đen rậm rạp, vẻ lo lắng âm trầm. Lương An cười lạnh, tựu các người có mấy người, hai vị mấy cũng chưa tới, còn muốn tổ chức thành đoàn thể. Hừ, nói cho các người biết, ra người tự do bộ lạc về sau, các người cũng đừng nghĩ đi vào nữa rồi. Một mực không nói gì Hoàng Huấn, cặp mắt kia mang theo thị huyết ánh sáng lạnh, người phản bội, vĩnh viễn không tha thứ. Không phải không thừa nhận, Hoàng Huấn cho rất nhiều người áp lực tâm lý. Còn lại cái kia hơn 40 vị năm thứ tư đồng học, cũng đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn, nên làm cái gì bây giờ? Vừa rồi đi qua tiểu lạc phân đội mấy người kia, xem như bọn hắn tổ năm lợi hại nhất được rồi, nói cách khác, cũng sẽ không biết tại thời khắc mấu chốt đột phá. Ồ, đột phá, nói đến đột phá như thế nào hội không nghĩ đến Tô Lạc. Chương 4217, quả thực rồi. 9+10, bỗng nhiên, có mắt người con người sáng ngời, vừa rồi uống nửa khẩu nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang đều có 5 người đột phá, cái kia nếu như uống một ngụm, uống một bát nước lớn. Người còn lại cũng con mắt sáng ngời, Nguyễn Kha tiềm lực thì ra là trung đẳng A, nàng uống một bát nước lớn có thể tấn chức, vì cái gì ta không thể. Như vậy, Muốn uống đến nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang, đi theo hoàng huấn là không thể nào, nhưng là theo chân Tô Lạc thì có. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Tô Lạc, Tô Lạc đơn thủ hoàn cánh tay, đơn thủ bám lấy cái cằm, giống như suy nghĩ hình dáng, ta không có bao nhiêu thời gian tìm kiếm tài liệu. Chúng ta có, trăm miệng một lời, Tô Lạc lại giống như khó xử hình dáng, ta không có bao nhiêu thời gian nấu chín cái gì thang. Ngẫu nhiên, ngài chỉ cần ngẫu nhiên rút ra một chút thời gian, tất cả mọi người đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc. Chứng kiến kích động vạn phần bọn này đệ tử, nhìn nhìn lại giống như khó xử Tô Lạc, Lương An cùng Hoàng Huấn đều vô ý thức cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Tô Lạc lệch ra cái đầu làm suy nghĩ hình dáng, ngẫu nhiên mà nói. Cũng không phải không được, Tô Lạc lời còn chưa dứt, siêu siêu siêu, Phương ca, xé ta đấy, Phương ca, của ta tại 25 trang, mau mau nhanh, đằng sau không muốn lách vào, không nên gấp, lại để cho Phương ca từ từ sẽ đến, chỉ trong chốc lát lại có thể như thế nào đây. Ai, ai biết bên kia hai cái chứng kiến chúng ta nhiều người như vậy tuôn đi qua có thể hay không đột nhiên tuyên bố cấm rời khỏi người tự do bộ lạc à? Cái kia quả thực thật là đáng sợ, tự là được, ai, Phương ca tay ngươi nhanh lên mà. Ồ, kỳ thật không cần a, Phương ca, ngươi ngẩng đầu nhìn, chúng ta cái này tổ người toàn bộ đã tới vung. Đúng nga, đều không cần từng tờ xé, nhanh, cầm hỏa thiêu. Chúng ta tổ cái này vốn tên là sách lục đốt đi, chẳng phải xong việc nhi sao? Nghe được câu này Phương Sam ngẩng đầu nhìn lên, tốt nha, thật sự chính là 50 cái người toàn bộ đã tới. Hoàng Huấn cùng Lương An trước mặt nguyên bản đông nghịt một mảnh người, hiện tại rỗng tuếch, đi sạch sẽ. Phương Sam, hắn quả thực không dám ngẩng đầu nhìn Lương An cùng Hoàng Huấn mặt, cái kia khẳng định rất khủng bố. Xác thực, Lương An đã sắc mặt đỏ lên như màu gan heo rồi. Hoàng Huấn mặt đen kịt như đáy nồi, hai người thái dương thượng gân xanh cái kia đều là đột nhảy, phảng phất mạch máu tùy thời hội bạo liệt. Bởi vì này sự kiện quá vẽ mặt rồi, bọn hắn nguyên bản tới là tuyên bố không cho Tô Lạc gia nhập, kết quả đấy. Bọn hắn xác thực thành công ngăn chờ Tô Lạc gia nhập, thế nhưng mà Tô Lạc lại tổ cái đoàn, đem cái này 50 cái người toàn bộ dụ đi được, quả thực rồi. Hoàng Huấn hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, song mâu thị huyết, ánh mắt màu đỏ tươi, phảng phất tùy thời hội bạo tạc nổ tung. Với tư cách người thắng Tô Lạc nhún vai, mỉm cười, làm một cái tạm biệt không tiến đích thủ thế. Hoàng Huấn quả thực sắp bị tức hộc máu. Đáng giận, thế nhưng mà, hắn có thể làm sao? Có thể đem Tô Lạc đánh một trận, vẫn là đem bọn này năm thứ tư đệ tử đánh một trận. Hắn có thể làm, cũng chỉ có thể là uy hiếp. Tốt, rất tốt, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Hoàng Huấn âm trầm ánh mắt theo ở đây tất cả mọi người trước mặt từng cái đảo qua, cái kia trong mắt ác độc, quả thực lại để cho người không rét mà run. Hoàng Huấn uy hiếp đã xong về sau, quay người rời đi. Các ngươi về sau đừng hối hận. Hoàng Huấn trung thực tiểu đệ Lương An cười lạnh chỉ của bọn hắn, sau đó bước nhanh đuổi kịp Hoàng Huấn. Đã xong, bị ghi hận lên, cái này nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Huấn là nhiệm vụ bộ bộ trưởng A, xin nhiệm vụ đều muốn theo trong tay hắn qua, nếu như hắn thẻ chúng ta. Cái gì gọi là hắn thẻ chúng ta? Hắn tất nhiên hội thẻ chúng ta được không nào? Cuối cùng, xoát xoát xoát, sở hữu tất cả ánh mắt đều nhắm ngay Tô Lạc. Tô Lạc sờ lên cằm, ta cần Thủy Vân Bí Linh Thảo. Thiên vấn huyền gia, thiên mục long linh. Tô Lạc báo ra hơn 10 loại hoặc là dược liệu, hoặc là vật phẩm. Những điều này đều là gia lạc đảo bên trong thì có. Mọi người nghe xong, tất cả đều thần sắc sáng rõ. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy Tô Lạc muốn xuất thủ a. Đây là luyện chế, cái gì sao? Hồ Lực kích động nhìn Tô Lạc. Tô Lạc tức giận nói, cái gì? Ta chỉ là đói bụng rồi, muốn nấu điểm ăn khuya ăn, không được sao? Đi, phải đi. Thế nhưng mà Tô lão đại, có thể cho chúng ta húp chút nước sao? Hồ Lực cười tâu tuét mà cười cười. Tô Lạc ăn thịt, bọn hắn ăn canh, uống cái thang đều có thể tấn chức, đây quả thực là nhân sinh nhất chuyện hạnh phúc rồi. Tô Lạc tức giận nhìn hắn một cái này đáng thương hài tử đại khái còn không biết, hắn sở dĩ có thể đột phá, tuy cùng nàng nấu chín nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết thang có quan hệ, nhưng kỳ thật mấu chốt nhất còn là vì hắn mình đã tu luyện đến điểm tới hạn, cho nên mới phải đột phá. Hơn nữa, nàng cũng chẳng qua là tại nửa bước hoàng cấp bích mục bông tuyết trong súp bỏ thêm điểm thượng phẩm thiên linh thủy mà thôi. Thượng phẩm thiên linh thủy, lần thứ nhất uống người hiệu quả sẽ rất tốt, thế nhưng mà, cũng cứ như vậy một lần mà thôi, đối với lần thứ hai uống người, hiệu quả tượng nhược nhiều hơn. Bởi vì bao hàm chờ mong, cho nên Tô Lạc muốn đổ vật rất nhanh tự gom góp. Tự lấy Phương Sam trong nhà nồi, Tô Lạc rất đơn giản cho mọi người nấu chín một bát tô trấn lôi thiên quả thang. Tô Lạc không, nhất thiếu đúng là tự là thượng phẩm thiên linh thủy. Cho nên lần này trong súp, nàng hoàn toàn chỉ dùng để thượng phẩm thiên linh thủy thay thế nước. Còn không có đun sôi, cái kia vị đạo phiêu giật đi ra, quả thực lại để cho người tại chỗ muốn quỳ. Trời ạ, mùi vị kia, Tô lão đại cái này chủ nghệ, không chỉ có chủ nghệ tốt, hơn nữa ăn hết còn có thể tấn chức a, quá tuyệt vời, Tô Lạc tấn chức không được có thể trách ta, cái kia sẽ không, người khác có thể tấn chức, ta tấn chức không được, đó là tự chính mình tiềm lực không được, sao có thể quái Tô lão đại. Tất cả mọi người nhao nhao nói như thế, trốn tránh trách nhiệm về sau, Tô Lạc lại để cho người đi lên, người đồng đều một chén. Đem những này sự tình giao cho Phương Sam về sau, Tô Lạc liền mang theo Nguyễn Kha đã đi ra. Đem làm Tô Lạc cùng Nguyễn Kha đi ra Phương Sam ra thời điểm, vượt qua một ngã rẽ, Tô Lạc bỗng nhiên dừng lại. Khóe miệng của nàng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt cười. Bởi vì dưới chân của nàng dẫm phải một đạo cơ quan, một khi nàng chân buông ra, lập tức sẽ trúng chiêu. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn đáng xem thượng cái kia cành lá rậm rạp cây, đáy mắt cười lạnh càng phát ra rõ ràng. Nguyễn Kha nhìn xem Tô Lạc, sao? Tô Lạc nhắc nhở nàng, không nên cử động. Nguyễn Kha, ừ, Tô Lạc nói, nếu như ta không có đoán sai ngươi dưới lòng bàn chân hiện tại dẫm phải một quả địa chấn lôi. Một khi chân ly khai, địa chấn lôi sẽ bạo tạc nổ tung. Nguyễn Kha mặt hơi đổi, nàng làm sao có thể lại không biết địa chấn lôi? Đây là gia lạc đảo thượng có thể mua được, giá cả sang quý nhất, hiệu quả tốt nhất địa chấn lôi rồi. Địa chấn lôi là mua được chuyên môn đối phó trong rừng rậm cường đại ma thú. Nhưng là hiện tại, rõ ràng có người bắt nó chôn ở Tô Lạc về nhà phải qua trên đường, nhưng lại không chỉ một cái. Làm sao bây giờ, Nguyễn Kha chân có chút run, một khi địa chấn lôi bạo tạc, nàng tuyệt đối sẽ bị tạc huyết nhục mơ hồ. Hơn nữa địa chấn lôi xếp đặt thiết kế phi thường quỷ dị, một khi dẫm lên, căn bản là trốn không thoát. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, muốn tạc tụ khiến nó tạc a. À, chương 4218, Tân Khai Thủy 1+2. Tại Nguyễn Kha còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc một phát bắt được Nguyễn Kha, đồng thời tế ra trọng lực không gian, đem hai người các nàng vây quanh ở. Ầm ầm, chung quanh vang lên khủng bố tiếng nổ mạnh âm, vô số hỏa diễm phóng lên trời, đỏ tươi hỏa diễm cơ hồ ánh đỏ lên nửa bầu trời. Đêm đen như mực không, cái này trong nháy mắt, sáng sủa như ban ngày. Động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể hội không nhắm chúng người chú ý. Tất cả mọi người tại trước tiên hướng bên này vào tới. Trong lúc nổ tung, Nguyễn Kha đã sợ đến chân nhuyễn, sắc mặt đều trắng bệch, toàn thân đều là cứng ngắc. Bất quá đợi nàng mở mắt ra thời điểm, nàng lại phát hiện mình đang đứng tại bạo tạc nổ tung vòng bên ngoài, mà Tô Lạc. Tô Lạc, Nguyễn Kha tranh thủ thời gian quay đầu lại tìm Tô Lạc, lại phát hiện chung quanh không có Tô Lạc thân ảnh. Nàng quính lên, mà bắt đầu hô to. Tại đây, ngay tại cách đó không xa, Tô Lạc hướng nàng ngoắc. Nguyễn Kha ba bước cũng làm hai bước, nhanh chóng chạy tới, sau đó nàng tự chứng kiến một người bị Tô Lạc buộc chặt trên tàng cây. Phi ưng, Nguyễn Kha nhận ra cái kia bị trói trên tàng cây, miệng bị nhét ở, cái chừng mắt một đôi cừu hận ánh mắt người. Là phi ưng đúng vậy, Nguyễn Kha sở dĩ đối với hắn ấn tượng sâu như vậy khắc, là vì tại già nam bí cảnh ở bên trong, hắn bị Tô Lạc cả thảm nhất. Phi ưng ác hung hăng trợn mắt nhìn Nguyễn Kha một mắt, ngược lại chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem hắn, ô ô ô ô, phi ưng ra sức giãy giụa. Nhưng là không biết Tô Lạc cho hắn buộc chặt chính là cái gì dây thừng, hắn càng là giãy giụa, dây thừng lại càng là lâm vào làn da. Máu tươi cuồn cuộn mà ra, ngươi có phải hay không không phục lắm? Tô Lạc cười nhạt lấy, ô ô ô, phi ưng giãy giụa thân thể, ngươi có phải hay không muốn hỏi, vì cái gì ta có thể tại bạo tạc nổ tung thời điểm đi ra? Ô ô ô, ngươi có phải hay không muốn hỏi, vì cái gì không chỉ có ta có thể đi ra, nhưng lại có thể đem Nguyễn Kha cứu ra? Ô ô ô. Phi ưng thẳng tắp chằm chằm vào Tô Lạc, hắn tự là muốn biết, Tô Lạc đôi mắt lại trở nên rét lạnh, vốn ta khả dĩ buông tha ngươi, nhưng là ngươi ngàn không nên vạn không nên đem không liên hệ người kéo tiến đến. Tô Lạc thương cảm mà đồng tình nhìn xem phi ưng, ô ô ô ô ô ô, ngươi là muốn hỏi ta đến cùng muốn làm gì, vậy sao? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, đừng nóng vội, rất nhanh ngươi tự sẽ biết. Nguyễn Kha chứng kiến Tô Lạc trên mặt có chút hít tức giận. Lúc này giữ chặt nàng, ngươi không muốn giết người. Sẽ bị khai trừ, Tô Lạc trên mặt sát khí quá rõ ràng. Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn Nguyễn Kha một mắt, nở nụ cười, yên tâm, ta gần đây không giết người. Thiên địa lôi nổ, xác thực cũng sẽ không giết người, nhưng là sẽ để cho Tô Lạc hủy dung nhan. Hơn nữa để cho nhất Tô Lạc không thể chịu đựng được chính là, phi ưng dùng hai tay chuẩn bị. Hắn vốn là xếp đặt thiết kế Tô Lạc, nếu như Tô Lạc có thể tự cứu như vậy Nguyễn Kha. Nguyễn Kha cũng giẫm trúng thiên địa lôi a. Tô Lạc là cứu Nguyễn Kha, hay là cứu chính cô ta? Nguyễn Kha như vậy giúp nàng, nếu như nàng cái cứu chính mình, có thể hay không lại để cho Nguyễn Kha thất vọng đau khổ? Tô Lạc chính mình có thể hay không áy náy? Tô Lạc lạnh lùng cười cười, nhà các ngươi quân sư còn rất dỗi rãnh, loại này tiểu âm mưu hắn lại cũng có thời gian tham dự. Ô ô ô ô ô ô, mặc kệ quân sư sự tình, dùng đầu óc của ngươi, có thể nghĩ ra được cái này kế trung kế. Ngươi là rất cao đánh giá chính ngươi chỉ số thông minh, hay là quá làm thấp đi của ta trí lực. Tô Lạc không có lại cùng hắn nói chuyện, bên tai truyền đến từng đợt mất trật tự tiếng bước chân. Tô Lạc lập tức nở nụ cười, rất tốt, đồng bạn của ngươi đã đến. Đồng bạn đã đến, Tô Lạc không phải có lẽ cảm thấy không tốt sao? Nàng như thế nào hỏi, nàng đến cùng có âm mưu gì? Phi ưng gặp Tô Lạc cúi đầu trên mặt đất đào hầm. Bởi vì là đưa lưng về phía Phi ưng, cho nên Phi ưng cũng không biết Tô Lạc làm cái gì. Nhanh đến rồi, người của bọn hắn nhanh đến rồi. Nguyễn Kha vội vã thúc giục Tô Lạc. Tô Lạc, ừ, là tốt rồi. Quả nhiên Tô Lạc rất nhanh tựu đứng lên. Giờ phút này, đã có thể vô cùng rõ ràng nghe được tiếng bước chân. Tô Lạc quay đầu lại nhìn Phi ưng đồng dạng, sau đó mang theo Nguyễn Kha đã đi. Ô ô ô, Phi ưng kích động hướng về phía Tô Lạc bóng lưng gào thét. Nhưng là hắn bị trói cột, ngoài miệng lại bị nhét ở, căn bản không nhúc nhích được. Ngay tại hắn điên cuồng giãy giụa thời điểm, một đám người hô lạp lạp hướng quanh hắn tới. Ồ, Phi ưng, ngươi như thế nào bị trói cột vào cái này? Là ai đúng ngươi đã hạ thủ? Ồ ồ ồ, Phi ưng điên cuồng nhắc nhở lấy, lại để cho bọn hắn không được qua đây. Nhưng là bọn hắn nghe không hiểu, chứng kiến Phi ưng kích động như vậy, đi tới tốc độ càng phát ra nhanh. Bỗng nhiên, có người giẫm chúng một cái nhô lên. Ồ ồ, Phi ưng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Không nên cử động, Diệu Nhật quân sư nhanh chóng kêu to. Nhưng là nhắc nhở của bọn hắn đều đã quá muộn, vị bạn học này đang nghe quân sư mà nói về sau, vô ý thức lui về sau đi. Nhưng là, cũng không có tiếng nổ mạnh đi ra, Diệu Nhật quân sư hung hăng thở dài một hơi, chứng kiến là hắn suy nghĩ nhiều quá. Nhưng mà đang ở nháy mắt sau đó, ầm ầm, Phi ưng dưới lòng bàn chân, bỗng nhiên nhảy lên đi ra một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh. Đáng thương Phi ưng đồng học, nguyên bản hắn cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, nhưng là không đợi hắn kịp phản ứng, hắn cũng đã bị tạc thành. Mình đầy thương tích rồi, tại Phi ưng bị bạo phát thời điểm, tất cả mọi người vô ý thức lui về sau. Cho nên tất cả mọi người không có bị thương, duy nhất bị thương đúng là Phi ưng. Diệu Nhật quân sư phản ứng rất nhanh, chứng kiến Phi ưng bạo tạc nổ tung, hắn vô ý thức tự muốn đi lên nghĩ cách cứu viện, bởi vì Phi ưng bị tạc máu tươi đầm đìa, huyết dịch như nước suối tuôn ra, nếu như đã muộn, hắn hội có nguy hiểm tánh mạng. Cứu, ta, Phi ưng té trên mặt đất, đầy mặt và đầu cổ đầy người đều là huyết. Hắn gian nan vươn tay, cùng Diệu Nhật quân sư cầu cứu. Có mấy người thật sự nhìn không được rồi, chuẩn bị tiến lên cứu hắn, nhưng lại bị Diệu Nhật quân sư ngăn cản. Nếu không cứu hắn, hắn sẽ chết. Tựu đúng vậy a, Phi ưng máu chảy quá là nhanh, không đến 3 phút hắn sẽ cơn sốc rồi. Quân sư, để cho chúng ta đi thôi. Nhưng là Diệu Nhật quân sư lại gian nan lắc đầu, không được. Vì cái gì không được? Phi ưng cũng lưu lệ nhìn qua quân sư. Diệu Nhật quân sư khuôn mặt ngưng trọng, thần sắc nghiêm túc, vì cái gì vừa rồi củi sông chân đạp lấy thiên địa lôi không có việc gì, Phi ưng dưới lòng bàn chân lại hội bạo tạc nổ tung. Mọi người tưởng tượng, thật là như vậy. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn xem củi sông. Củi sông khẩn trương khoát tay, ta không biết, ta thật không phải là cố ý muốn dẫm thiên địa lôi. Vừa rồi củi sông mình cũng sắp bị hù chết được không nào. Diệu Nhật quân sư cười lạnh, nhìn xem Phi ưng, nếu như ta không có đoán sai là Tô Lạc a. Phi ưng thống khổ gật đầu. Chính cô ta không có bị thương, Diệu Nhật quân sư thần sắc không ngờ, Phi ưng tiếp tục thống khổ gật đầu, hắn đau nhức đều nhanh muốn ngất đi thôi, vì cái gì quân sư còn nếu không đoạn hỏi Tô Lạc sự tình. Cái kia chính là Nguyễn Kha bị thương, Diệu Nhật quân sư cười lạnh, cái này Tô Lạc, như vậy đối đãi trợ giúp nàng Nguyễn Kha, cái này cách làm thật là làm cho người ta trái tim băng giá. Phi ưng gian nan nhổ ra một câu, Nguyễn Kha, cũng không có bị thương, quân sư, tính sai a. Chương 4219, Tân Khai Thủy 3+4. Quân sư rõ ràng tính sai. Phi ưng thất vọng nhìn xem quân sư, mà quân sư lại bị kích thích thiếu chút nữa thẹn quá hóa giận. Rõ ràng tính sai, Tô Lạc không có bị thương, Nguyễn Kha rõ ràng cũng không có bị thương. Nàng rốt cuộc là làm sao làm được, quân sư thần sắc mang theo tức giận. Phi ưng nhanh khóc, hiện tại là tối trọng yếu nhất chẳng lẽ không phải cứu hắn sao? Tại sao phải xoắn suýt lấy Tô Lạc có bị thương hay không chuyện này? Thẳng đến Phi ưng ngất đi, quân sư vẫn còn bài trừ thiên địa lôi, miễn cho lần thứ hai bạo tạc nổ tung. Bên ngoài gây ra một đoàn, mà Tô Lạc tắc thì đã sớm mang theo Nguyễn Kha trở lại biệt thự. Hai người biệt thự, yên tĩnh tường hòa, Nguyễn Kha thật vất vả theo trong lúc khiếp sợ hồi trở lại thần, nàng tựu như vậy nhìn chằm chằm Tô Lạc. Bất luận Tô Lạc là rửa mặt hay là bận rộn lấy cái gì, nàng tựu là thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Tô Lạc xem. Tô Lạc tức giận nhìn nàng một cái, một nồi nửa bước bích mục bông tuyết thang rõ ràng có thể làm cho 6 người tấn chức. Tô Lạc hướng nàng cười cười, rõ ràng thật sự tổ cái đoàn. Tô Lạc mỉm cười, rõ ràng lại để cho bọn hắn phản bội Hoàng Huấn, ngược lại đều hướng về người Úc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, rõ ràng có thể tránh được thiên địa lôi, nhưng lại có thể cứu ta đi ra ngoài, hơn nữa còn đem thiên ưng cho lừa được. Nguyễn Kha đã bó tay rồi, Tô Lạc hướng nàng mỉm cười. Đối mặt bình tĩnh Tô Lạc, Nguyễn Kha lại như thế nào đều bình tĩnh không đứng dậy. Ngay từ đầu xinh đẹp lão sư nhắn nhủ nàng hảo hảo đối đãi Tô Lạc, kỳ thật nội tâm của nàng hay là rất miễn cưỡng. Nhưng là hiện tại, nàng là do chung sùng bái Tô Lạc. Dùng xem nữ thần ánh mắt kính ngưỡng Tô Lạc, làm sao lại có người thông minh như vậy, lợi hại như vậy. Nàng cũng là theo năm thứ ba khảo thí đến năm thứ tư, như vậy một đường tới, nhưng là nàng còn chưa thấy qua có một người có thể Tô Lạc như vậy phong cách. Cái khác đệ tử, coi như là hiện nay năm thứ tư cái kia tứ đại thiên vương cấp bậc cường giả, cũng đều là một đường theo thấp đến kiêu ngạo chậm leo đi lên. Ai như Tô Lạc a, còn chưa tới năm thứ tư, trước hết đánh cho năm thứ tư mặt, đã đến năm thứ tư, bị năm thứ tư toàn bộ thể sư sinh cô lập dưới tình huống, ngày đầu tiên liền mở ra cục diện, ngày hôm sau tự kéo một cái đoàn. Như vậy thì có Tô Lạc người như vậy, làm sao lại có, buổi tối lúc ngủ, Nguyễn Kha trong giấc mộng vẫn còn toái toái niệm chuyện này. Cái này chủ yếu hay là Nguyễn Kha hiểu rõ Tô Lạc quá ít. Nếu như nàng hỏi năm thứ ba cái kia bầy đệ tử, bọn hắn tuyệt đối sẽ ngôn từ chuẩn xác, Tô lão đại. Lại không hợp thói thường sự tình đặt ở trên người nàng cũng rất bình thường a, bởi vì nàng bản thân tựu là sáng tạo kỳ tích người mà. Đối với Nguyễn Kha không bình tĩnh, Tô Lạc lại bình tĩnh cực kỳ. Nàng đối với năm thứ tư chèn ép cô lập chuyện của nàng một chút cũng không lo lắng. Đối với đắc tội Hoàng Huấn cùng Diệu Nhật quân đoàn sự tình hoàn toàn không thèm để ý. Nàng nên ăn ăn, nên ngủ ngủ, bởi vì kế tiếp một đoạn mục tiêu, nàng đã thiết hiểu rõ ràng ở bên trong. Dùng tốc độ nhanh nhất kiếm lấy đoàn đội điểm tích lũy, dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện tới Úc Kim Ca thực lực như vậy, dùng tốc độ nhanh nhất năm thứ tư tốt nghiệp. Ba cái mục tiêu, phía trước hai cái khả dĩ đồng thời tiến hành, mà khi nàng đạt thành phía trước hai cái mục tiêu lúc, đệ tam cái mục tiêu mới có hy vọng. Như vậy, tu luyện tạm không nói đến, như thế nào mới có thể tại nhanh nhất trong thời gian, kiếm lấy đến đầy đủ đoàn đội điểm tích lũy. Tô Lạc cười khổ, nàng hiện tại liền đoàn đội điểm tích lũy là cái gì cũng còn không có biết rõ ràng. Ngày hôm sau Tô Lạc lúc thức dậy, đã kêu ở bị kích động đi ra ngoài Nguyễn Kha. Đoàn đội điểm tích lũy, ngươi không biết đoàn đội điểm tích lũy là cái gì? Nguyễn Kha mở to hai mắt, Tô Lạc bất đắc dĩ buông tay. Nguyễn Kha hoàn toàn không nghĩ tới Tô Lạc rõ ràng không biết đoàn thể điểm tích lũy sự tình, không khỏi giật mình. Bất quá nàng rất nhanh tựu kịp phản ứng, ngồi vào Tô Lạc bên người, tinh tế cho nàng giảng giải. Nguyên lai đoàn thể điểm tích lũy là như vậy một sự việc. Mỗi lần đoàn đội đi ra ngoài rừng rậm săn bắn, mang về đến thu hoạch vật phẩm, bất luận là ma thú hay là thảo dược, nếu như bán cho chính thức đều cũng tìm được tương ứng điểm tích lũy. Dựa theo ma thú phẩm cấp cùng thảo dược phẩm cấp, thu hoạch được điểm tích lũy cũng là hoàn toàn bất đồng. Phẩm cấp càng cao, điểm tích lũy cũng càng cao. Nguyễn Kha nói, đoàn đội điểm tích lũy là dựa theo tỷ lệ phần trăm đến tính toán, đoàn đội đội trưởng đạt được 50% điểm tích lũy, đội phó đạt được 10% điểm tích lũy, còn lại điểm tích lũy do tham dự đội viên chia đều. Tô Lạc lại hỏi một câu, chúng ta tiểu Lạc phân đội, nếu như ta không tham dự săn bắn hoạt động. Nguyễn Kha cười nói, đoàn trưởng vị trí là thần thánh, mặc dù ngươi không tham dự, bọn hắn săn bắn đạt được điểm tích lũy, trong đó 50% hay là quy ngươi. Nào có dễ dàng như vậy sự tình, Tô Lạc cảm thấy trong cái này chắc chắn kỳ quặc, đương nhiên không có dễ dàng như vậy sự tình. Nguyễn Kha cười nói, nếu như đoàn trưởng không có với tư cách đoàn viên rất nhanh sẽ vứt bỏ hắn, một khi nhân số ít tại 50 người, cái này đoàn đội cũng sẽ bị tự động giải tán. Sau đó, vị này đoàn trưởng tự nhiên cũng tự chia sẻ không đến 50% phân thành. Tô Lạc gật gật đầu, có hạn chế là chuyện tốt. Như vậy, nếu như muốn tham gia tốt nghiệp khảo hạch phải đạt tới bao nhiêu điểm tích lũy? Tốt nghiệp khảo hạch à? Nguyễn Kha khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, người bây giờ vừa mới đến năm thứ tư, tốt nghiệp khảo hạch sự tình còn sớm a. Tô Lạc lại cũng không giấu giếm nàng, ta muốn tại trong vòng một năm theo năm thứ tư tốt nghiệp a, cho nên không muộn rồi, rất nhanh muốn tham gia khảo hạch. Cái gì, đệ một giọng nói là Nguyễn Kha phát ra, Nguyễn Kha bị Tô Lạc mà nói kinh ngạc quả thực muốn điên rồi. Theo năm thứ ba đến năm thứ tư, Tô Lạc dùng không đến một năm thời gian, theo năm thứ tư đến tốt nghiệp. Nàng vẫn là có ý định tại năm nay ở trong, muốn hay không đáng sợ như vậy, nhưng là đạo thứ hai thanh âm không phải Nguyễn Kha phát ra tới. Là ai? Nguyễn Kha lúc này lao ra cửa sân, nhưng là nàng chỉ thấy một đạo biến mất màu vàng thân ảnh, lại bắt không được là ai. Nguyễn Kha chỉ có thể hậm hực trở về. Mới vừa rồi là ai mai phục tại cửa sân, chúng ta đối thoại bị người nghe đi rồi. Nguyễn Kha nắm chặt quyền đầu, thần sắc ngậm lấy lửa giận. Tô Lạc Kỳ thật sáng sớm đã biết rõ có người mai phục tại cái kia, nhưng là nàng cũng không biết là đây là kiện đáng giá chú ý sự tình, cho nên sẽ không có nói cho Nguyễn Kha. Ngược lại là không nghĩ tới, Nguyễn Kha phản ứng lớn như vậy. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không sao. Nguyễn Kha kích động nhìn Tô Lạc, như thế nào sẽ không phương. Vừa rồi những lời khác cũng thì thôi, thế nhưng mà ngươi nói trong vòng một năm theo năm thứ tư tốt nghiệp chuyện này. Cái này muốn truyền đi, tất cả mọi người biết cười lời nói ngươi. Không được, ta phải muốn đi đem người bắt trở lại. Tô Lạc nhún vai, người ta nếu như dùng máy truyền tin ghi âm công năng sớm phát ra ngoài nữa nha. Nguyễn Kha, vậy làm sao bây giờ? Tô Lạc lại hỏi mà không đáp, muốn bao nhiêu điểm tích lũy mới tham ngộ thêm tốt nghiệp khảo hạch. Nguyễn Kha từ trong phòng lấy ra một chương bản khai, đưa cho Tô Lạc, nơi này là ma thú đẳng cấp cùng thảo dược đẳng cấp đối ứng điểm tích lũy, mà cuối cùng một tờ cuối cùng một chuyến, tựu là tham gia tốt nghiệp khảo hạch cần có điểm tích lũy. Từng đồng học đều được tu đến mấy cái chữ kia điểm tích lũy, mới có tư cách xin tốt nghiệp.